Tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 662 thì như thế chữa cho tốt chương 662. Thì như thế chữa cho tốt nhìn thấy Lý viện trưởng sắc mặt kinh hãi. Một bên quý phụ nhân cũng có chút hiếu kỳ. Đi lên. Bên cạnh mấy cái thầy thuốc biết vị này quý phụ nhân là bọn họ viện trưởng khách hàng lớn, cũng rất biết điều tránh ra mấy bước. Higashino phu nhân đi lên trước, chỉ nhìn một chút, liền bị Dương Vân Phàm y thuật trấn trụ. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Lý viện trưởng con mắt liếc tới, còn tưởng rằng cách nào thầy thuốc lá gan như thế lớn, còn dám chen tới. Thấy là Higashino phu nhân, hắn nịnh nọt đem vị trí tránh ra một chút, đem vị trí tốt nhất lưu cho Higashino phu nhân quan sát. Lúc này Dương Vân Phàm trong tay mấy chục cây ngân châm tại linh khí phụ trợ dưới, không ngừng tư nhuận cùng chữa trị Trương Thiến Thiến xương đùi. Trương Thiến Thiến xương đùi là bị vỡ nát gãy xương, lại nhiều chỗ lệch vị trí. Dương Vân Phàm không ngừng lấy tay điều chỉnh. Một khi phát hiện lệch vị trí, hắn lập tức vận dùng thần thức điều động linh khí đem phục hồi như cũ, rồi mới tại vận chuyển chân nguyên chữa trị vững chắc. Theo Dương Vân Phàm trị liệu, Trương Thiến Thiến càng ngày càng kinh hỉ. Chính nàng cảm thụ sâu nhất, loại kia chết lặng cùng đau đớn đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà hai chân cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nàng thậm chí cũng cảm giác mình hiện tại có thể xuống đất. Bất quá, Dương Vân Phàm không có mở miệng, nàng cũng không dám loạn động. Lại chờ một lúc, Dương Vân Phàm đem sở hữu ngân châm rút ra, rồi mới lại đem tầng kia đen xì thuốc cao kéo xuống tới. Trương Thiến Thiến trên đùi nguyên bản bầm đen cùng xương to lên, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, xương đùi lệch vị trí cũng không, hoàn toàn là một cách người bình thường, chân ta giống như không đau. Trương Thiến Thiến có chút không dám tin tưởng, tại Dương Vân Phàm dưới con mắt vươn tay sờ sờ chân của mình, không đau mà lại có tự giác. Một đường mò xuống qua, xương cốt cái gì đều bình thường. Nàng thậm chí cắn răng, làm tốt đau khổ chuẩn bị, dùng ngón tay ấm ấm chính mình gãy chân chỗ. Nhưng để nàng kinh hỉ là, vậy mà không đau thật tốt. Mà ở ngoài phòng bệnh mặt, Lý viện trưởng cùng vị kia đến từ Nhật Bản trung niên quý phụ cũng nhìn ngốc. Hoa Hạ thật sự là đất rộng của nhiều. Cao nhân xuất hiện lớp lớp, vị kia đến từ Nhật Bản Higashino phu nhân kìm lòng không được dưới, vậy mà dùng tiếng Nhật nói ra câu nói này. Trong phòng bệnh, Trương Thiến Thiến nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, ta cảm giác đã tốt, ta có hay không có thể xuống đất thương cân động cốt 100 ngày. Trương Thiến Thiến cũng không thể tin được, chính mình như thế nhanh liền không sao. Nhưng là chân bên trên truyền đến cảm giác như vậy chân thực, nàng tin tưởng mình sẽ không có chuyện gì. Dương Vân Phàm không nói chuyện, xuất ra một cái đan dược, đưa cho Trương Thiến Thiến nói: Đây là hổ cốt đan, ngươi trước ăn vào, chờ một lúc ta tại nói cho ngươi. Hổ cốt đan là dùng hổ cốt làm chủ dược tài luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để trị liệu thương tổn đứt gân xương, có hiệu quả. Có điều hổ cốt dược liệu này tương đối khó tìm, dù sao hiện tại không khiến người ta tùy ý săn bắt lão hổ. Lão hổ đều là dưỡng tại động vật vườn, chỉ có tự nhiên chết già hoặc là bệnh chết mới có hổ cốt cái này tài liệu. Mà lại, coi như những thứ này lão hổ tử vong sau khi, cái này sưu tập hợp hổ cốt cũng phải vùng trộm làm. Nếu bị trên internet một ít động vật bảo hộ người tổ chức biết, liền sẽ hô hào xã hội chống lại. Mù tất tất cái gì, ai không biết, những người bảo hộ này nhóm thường ngày mặc quần áo, giày, còn có sử dụng dược phẩm bên trong, hiệu quả tốt hơn, đều nhất định muốn dùng đến thân động vật thể. Dương Vân Phàm cũng mặc kệ, hắn liền người ngoại quốc đều không làm người, đừng nói cái gì bảo hộ động vật. Chỉ nếu không phải mình dưỡng, trong mắt hắn cái kia chính là thực vật cùng dược tài. Bây giờ, hắn luyện dược nguyên vật liệu, trừ bộ phận có chính mình thu mua, đại bộ phận đều là có Trương Vấn Thiên cung cấp. Trương gia là Nam Cương thổ dân đại gia tộc, có là biện pháp lấy tới một số chân quý dược tài. Hoa Hạ là cấm liệp sát bảo hộ động vật, tuy nhiên lại không quản được Myanmar, Thái Lan bên kia. Đông Á sống loài nhiều đến kinh ngạc, cái gì dược tài đều có. Ngược lại là thuận tiện Dương Vân Phàm. Hổ cốt đan, nghe tên cũng là hảo dược. Trương Thiến Thiến nghe xong Dương Vân Phàm lời này, thì biết mình suy đoán không tệ. Không nghĩ tới chính mình như thế nhanh liền tốt, nàng còn cho là mình muốn cắt chi, sau này đều đứng không dậy nổi. Hiện tại thật sự là theo giống như nằm mơ. Nàng tiếp nhận viên thuốc, không chút suy nghĩ thì nuốt vào. Rất nhanh, một cỗ hơi lạnh khí tức tại nàng trong cổ họng truyền tới. Rất nhanh. Loại này ý lạnh thì truyền khắp nàng toàn thân. Cuối cùng nhất loại này ý lạnh tập trung ở nàng thổ thương trên xương đùi. Chờ một lúc ý lạnh lui tán, biến thành dòng nước ấm. Nàng cảm thấy mình trên đùi tựa hồ đã thông một đầu gân mạch. Trong gân mạch tựa hồ có một loại dòng suối nhỏ bôn lưu cảm giác. Thiến Thiến, ngươi bây giờ cảm giác ra sao? Trương Thiến Thiến bà nhìn Trương Thiến Thiến cau mày. Còn tưởng rằng nàng không thoải mái, gấp không thể chờ hỏi. Bà, ta không sao. Ta giống như... Trương Thiến Thiến nói, bỗng nhiên thử động một cái chân. Thật tốt, có thể động. Nàng thậm chí lớn mật đem chân nâng bắt đầu, cũng không có cái gì không thoải mái. Nàng kinh hỉ đứng lên. Dưới giường đi mấy bước, cũng không có cái gì không thoải mái. Cao hứng cực. Bà, ta cảm giác chân đã hoàn toàn tốt. Ngươi nhìn, ta có thể bước đi. Cũng không đau, tuyệt không đau nhức. Ta còn có thể nhảy đây. Trương Thiến Thiến cũng liền chừng 20. Theo Dương Vân Phàm niên kỷ không chênh lệch nhiều. Lúc này thì theo nửa đại hài tử một dạng. Hưng phấn nhảy nhót. Dương Vân Phàm mỉm cười. Ngăn cản Trương Thiến Thiến tiếp tục hoạt động nói. Tuy nhiên xương đùi không sai biệt lắm đã rũ hợp. Có điều theo người bình thường so. Còn giòn yếu một ít. Cần tu dưỡng một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, ngươi không thể làm việc nặng, cũng không thể lâu đứng. Nhiều trên giường nghỉ ngơi, một tuần lễ sau đoán chừng liền có thể giống như trước một dạng. Trương Thiến Thiến bà kích động liền muốn theo Dương Vân Phàm dập đầu, Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo nàng. Cảm ơn ngươi. Trưởng quan, ngươi thật là một cái thần ý. Nếu như ta Thiến Thiến chân thật bị cắt chi, ta cũng không biết cần phải thế nào xử lý. Cái này bệnh viện thầy thuốc đều nói thùng cơm động một chút thì là cắt chi. Trương Thiến Thiến bà căn bản cũng không có nhìn thấy bệnh ngoài phòng Lý viện trưởng. Một bên xoa con mắt, một bên thuận miệng liền mắng. Lý viện trưởng căn bản cũng không có để ý Trương Thiến Thiến bà lời nói. Mà chính là chấn kinh nhìn lấy Dương Vân Phàm y thuật. Nhìn lấy vừa rồi xuống đất chạy một vòng Trương Thiến Thiến, Lý viện trưởng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc này mới gõ cửa, rồi mới đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, khom người đến. Thần y a, mở đầu nữ sĩ bệnh tình ta cũng nhìn qua, ta lớn nhất giải, ngươi vậy mà tại như thế thời gian ngắn hoàn toàn trị hết. Ta nói thần y cũng vô pháp biểu đạt y thuật của ngươi, lão Lý, ta hôm nay cuối cùng là khai nhãn giới. Dương Vân Phàm thượng hạ đánh đo một cách Lý viện trưởng. Rồi mới lên tiếng. Ngươi vị nào a? Lý viện trưởng lập tức lấy ra một tờ danh thiếp, hai tay cung kính đưa cho Dương Vân Phàm. Ta là Nam Cương Bệnh viện Nhân dân viện trưởng Lý Sương Sông. Xin hỏi ngài quý danh? Lúc này Lý viện trưởng theo vừa rồi lưu chủ nhiệm khác biệt. Kiến thức Dương Vân Phàm y thuật thần kỳ. Hắn nhưng không dám nhận Dương Vân Phàm là loại kia chỉ có lý luận, không có thực hành học sinh em bé. Trong lòng hắn Dương Vân Phàm cũng là thần nhân. Mà lại, nhìn Dương Vân Phàm như thế tuổi trẻ, đoán chừng trường học còn không có tốt nghiệp. Bởi vì đại bộ phận y học viện đều là bản to lớn liền. Muốn tốt nghiệp đi ra làm thầy thuốc, tối thiểu cũng là thạc sĩ sau khi. Cũng chính là 25-26 từ nay về sau. Dương Vân Phàm thế nào nhìn cũng liền chừng 20, hơn phân nửa còn tại sách. Cái này y thuật đoán chừng là tổ truyền. Nếu có thể đem như thế lợi hại thầy thuốc hốt du đến chính mình bệnh viện đến. Sau này Nam Cương Bệnh viện Nhân dân khẳng định tại Tây Nam địa khu cực kỳ nổi danh. tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 663 thần dược chương 663. Thần dược há? Lý Xương Giang viện trưởng a, ta gặp qua ngươi. Dương Vân Phàm nhớ tới Lý Xương Giang là ai, là Tây Nam y học giới nổi danh sinh ý viện trưởng. Hắn người này ra thích làm ăn quá nhiều làm thầy thuốc. Cho nên Nam Cương Bệnh viện Nhân dân tuy nhiên chữa bệnh trình độ không phải thứ nhất, nhưng là kiếm tiền lại không ít. Ngươi gặp qua ta cái này đến phiên Lý viện trưởng mắt trợn tròn. Chẳng lẽ mình qua trường học của bọn họ nói qua khóa. Trả lại cho hắn có chui lên lớp cho nên hắn nhận biết mình đúng. Ta gặp qua ngươi. Lý viện trưởng. Ngươi quên mấy tháng trước. Nam Cương bên này làm một cách Tây Nam y học nghiên cứu và thảo luận đại hội. Ta đại biểu Tương Đàm thành phố thứ 6 Bệnh viện Nhân dân qua tới tham gia. Lúc ấy chúng ta tán gẫu qua vài câu. Ngươi còn nói chữa bệnh cải cách sau khi bệnh viện có thể dựa vào bán vào miệng thuốc kiếm tiền. Nhập khẩu thuốc không tiến bảo hiểm y tế. Có thể vì bệnh viện tạo lợi nhuận. Lấy thuốc dưỡng y. Dương Vân Phàm nhấc lên lúc này trên mặt lộ ra một chút khinh bỉ. Lúc đó Dương Vân Phàm thì phản hỏi cách này Lý viện trưởng. Nếu như quốc sản dược hiệu quả so nhập khẩu thuốc không sai biệt bao nhiêu. Nhưng là giá cả tiện nghi hơn phân nửa. Hỏi hắn thế nào làm lúc ấy. Lý viện trưởng cười cười. Nói đương nhiên là để cử bệnh nhân mua vào miệng thuốc. Nhập khẩu thuốc, lợi nhuận cao, mà lại một khi xảy ra chuyện có thể cao hơn tấm biển bắt đền. Từ đó, Dương Vân Phàm thì lười nhắc theo Lý viện trưởng nói chuyện. Ngươi, là ngươi là Dương. Lý viện trưởng nghe đến mấy cái này, nhất thời nhớ tới người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Đồng thời, hắn cũng muốn dậy lúc trước một màn kia. Dương Vân Phàm ngày đó trước mặt mọi người để hắn không xuống đài. Chỉ hắn cái mũi mắng hắn loại người này. Suốt ngày nghĩ đến kiếm tiền. Còn tưởng là cái gì thầy thuốc không bằng đổi nghề qua bán phòng. Bây giờ lâu thì như vậy nóng này bán phòng nhất định phát tài sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi vô cùng. Tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm theo Lý viện trưởng có chút mâu thuẫn. Sợ hãi bị Lý viện trưởng quấy cùng việc của mình. Tên kia trung niên quý phổ cẩn thận đi tới. Dương tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tommy thương mẫu Higashino lớp vải lót. Hôm nay trông thấy ngài y thuật. Thật sự là nhìn mà than thở. Không biết có thể hay không vinh hạnh xin ngài cùng đi ăn một bữa cơm. Lý viện trưởng bên cạnh trung niên quý phụ một dạng lộ ra sốt ruột ánh mắt. Đồng thời, nàng lấy ra danh thiếp, lại là mạ vàng. Dương Vân Phàm mỉm cười. Thật xin lỗi. Ngài là Nhật Bản người a, thật không may. Ta đêm nay liền muốn về Đông Hải thành phố. Không có thời gian. Nói xong Dương Vân Phàm quay đầu lại nói với Trương Thiến Thiến, nhớ kỹ trong nhà có chuyện. Thì gọi điện thoại cho ta. Ta không thể tại bệnh viện ở lâu, muốn đi trước một bước. Nói, Dương Vân Phàm sờ biến túi, lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó viết Trương Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc xử lý. Có chuyện gì, nếu như liên lạc không đến ta tại Nam Cương trong khu vực, ngươi có thể gọi cú điện thoại này. Nói cho bọn hắn, ngươi là bằng hữu ta. Đây là Trương Vấn Thiên gia tộc công ty danh thiếp. Dương Vân Phàm còn tại Trương Thị Tập đoàn treo một cách đặc biệt cố vấn danh hiệu. Vì thuận tiện Trương gia cho hắn đại diện dược tài. Dương Vân Phàm còn phái mấy cái tiểu để tại Nam Cương. Ngay tại cách này Tổng Giám đốc làm việc. Bình thường không có chuyện gì. Chuyên môn phụ trách giúp Dương Vân Phàm sưu la dược tài. Bây giờ, theo Dương Vân Phàm mở phát ra tới mấy loại dược phẩm. Còn có lạc thần tán bán chạy. Chỉ cần liên quan đến Dương Vân Phàm luyện dược sự tình. Vậy liền đại sự hàng đầu. Cho nên, mấy vị này tiểu đệ bây giờ tại Nam Cương cũng coi như đi ngang. Các phương diện đều nịnh bợ lấy bọn họ. Hy vọng làm điểm Dương thì vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hoặc là đồ trang điểm ra bán. Trưởng quan tạ tạ ngài Trương Thiến Thiến tiếp nhận danh thiếp cảm kích vô cùng nói. Tuy nhiên nàng chân bị chữa cho tốt, có điều nàng cũng mất đi trưởng phu. Cũng may nàng lúc đầu tính cách thì kiên cường thương tâm về thương tâm, nhưng là thời gian còn phải tiếp tục. Dân quê mệnh không đáng tiền. Trưởng phu là vì nước hy sinh. không mất mặt mà lại gặp được như thế thật dài quan viên. Cũng đáng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhìn một ít thời gian, nói: Dương Dĩnh, chúng ta đi thôi. Có điều tên kia trung niên quý phụ lại ngăn lại Dương Vân Phàm: Quốc cung xin lỗi. Rồi mới lần nữa tiến lên rất là khẩn thiết cùng cung kính nói ra: Dương tiên sinh, thật xin lỗi. Ta biết lần thứ nhất gặp mặt thì sách giảng này yêu cầu thật rất thất lễ. Thế nhưng là ta tiên sinh một mực ốm đau không tầm thường, mắt thấy là phải. Bởi vì Nam Cương là Hoa Hạ y dược khu vực, ta lần này đến Nam Cương cũng là muốn nhờ quan hệ ở chỗ này tìm một chút thần y. Nói đến đây, tên kia trung niên quý phụ khinh thường nhìn một chút Lý viện trưởng. Cái này Lý viện trưởng suốt ngày chỉ biết yêu cầu cái gì quyên tặng, nhưng xưa nay không hảo hảo làm việc, thầy thuốc bản sự không làm sao, lại đem Hoa Hạ quan trường loại kia ác liệt thói xấu học cái toàn. Ta không nghĩ tới vậy mà gặp phải ngài cao như vậy người. Dương thầy thuốc, ta biết dựa vào ngài y thuật, tương lai nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ 10 phần đức cao vọng trọng thần y. Tuy nhiên rất thất lễ, nhưng là nếu như Dương thầy thuốc, ngài có thể giúp ta trưởng phu nhìn một chút mao bệnh, ta nguyện ý quyên tặng 1 tỷ nơ. Dương tỷ, vì Hoa Hạ tu kiến 1000 chỗ hy vọng tiểu học. Dương Vân Phàm nghe đến đó, dừng bước. Tuy nhiên Nhật Bản người rất lợi hại đáng giận, nhưng là nữ nhân này nguyện ý quyên tiền giúp đỡ Hoa Hạ giáo dục, để nghèo khó khu vực bọn nhỏ có hy vọng có thể lên học, cứu một tên tiểu dược tử, đổi về 100 vạn hài tử đến trường hy vọng. Cái này mua bán Dương Vân Phàm vẫn là sẽ làm. Dương thầy thuốc, có thể hay không mời xem tại ta tiểu tấm lòng nhỏ bên trên, ta muốn mời ngài qua Nhật Bản, mau cứu trưởng phu ta. Nói xong cái này trung niên quý phụ vành mắt còn bắt đầu ho. Ngài nếu là không đáp ứng, ta thì... Nhìn Dương Vân Phàm không có đáp ứng, nàng cắn răng một cái, liền muốn quỳ xuống. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để cho nàng quỳ xuống, một thanh nâng nàng. Nhật Bản sao? Dương Vân Phàm nghĩ thầm. Chính mình khẳng định phải qua Nhật Bản một chuyến, đem an thái chế dược sự tình làm giải. Đang lo không có tốt lý do qua Nhật Bản, nữ nhân này xuất hiện vẫn có thể xem là một cái rất lợi hại cơ hội tốt, giúp Nhật Bản người chữa bệnh, rồi mới quang minh chính đại mang theo chính mình y học đoàn đội tiến vào Nhật Bản. Coi như Nhật Bản sở cảnh sát có ý kiến cũng vô dụng. Nhật Bản thế nhưng là chủ nghĩa tư bản quốc gia, tài phiệt có quyền có thế, cảnh sát cũng không dám làm loạn. Đương nhiên y học đoàn đội chỉ là một cách mạo danh, hoàn toàn có thể mang theo dưới tay mình lợi hại nhất một đội người đi qua, đem Nhật Bản náo cách long trời lỡ đất. Mà lại Higashino gia tộc này tại Nhật Bản thật không đơn giản à. Có gia tộc này mời điều tra sự tình liền sẽ càng dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: Như vậy đi, gần nhất ta bề bộn nhiều việc, bởi vì qua mấy ngày ta liền muốn kết hôn, cho nên tạm thời không cách nào tiến về Nhật Bản giúp trưởng phu ngươi chữa bệnh. Nhưng là... Nói đến đây, Dương Vân Phàm vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình sứ, đưa cho vị kia Higashino phu có người nói: Nơi này có 3 khỏa âm dương vạn thọ đan, vô luận trưởng phu ngươi đến cái gì mau bệnh, 10 ngày phục dụng 1 viên thuốc, trong vòng 1 tháng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Đến nỗi 1 tháng sau ta cần phải có rảnh qua Nhật Bản. Tạ tạ, rất cảm tạ. Cái kia Higashino phu nhân kích động tiếp nhận bình sứ. Nàng vừa rồi tận mắt thấy Trương Thiến Thiến phục dụng đan dược sau khi nguyên bản bị vỡ nát gãy xương chân liền tốt không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Dương thầy thuốc tại đan dược trên tạo nghệ là bực nào thâm hậu. Đây không phải phổ thông đan dược, đây chính là thần dược. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói cái gì, trực tiếp rời đi. Đêm nay hắn muốn về Đông Hải thành phố. Không biết Nhật Bản cái kia đội lính đánh thuê chết tại Nam Cương có thể hay không cho Nhật Bản người một điểm chấn nhiếp. Chỉ mong bọn họ không cần phái người tới Hoa Hạ chịu chết. Dương Vân Phàm thật không muốn chính mình nhanh kết hôn, còn muốn đại khai sát giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 664 ta tiểu đội chương 664. Ta tiểu đội. Nam Cương thành phố quân khu, phi trường. Ồ ồ trong tiếng, phi cơ sắp cất cánh. Trung ấy đường long dẫn đội lính trinh sát một tốt. Đã vào chỗ. Các loại vũ khí cũng đều kiểm tra hoàn tất. Toàn đều đặt ở bên chân. Người người một cách hành quân ba lô. Dương Vân Phàm đi tới. Nghiêm đường long một tiếng mệnh lệnh, sở hữu đội viên đều đứng lên. Quân dung chỉnh đốn. Tuy nhiên không phải đặc chủng binh. Thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Không hổ là lính trinh sát bên trong ưu tú nhất một tiểu đội. Bàn về chính diện đoàn đội tác chiến tinh nhuệ lính trinh sát so đặc chủng binh càng thích hợp chính diện chiến trường. Đặc chủng binh càng thích hợp chấp hành chui vào thẩm thấu các loại nhiệm vụ. Dương Vân Phàm phất phất tay nói nhỉ. Soạt chỉnh tề tốc độ âm thanh vang lên đường long lớn tiếng nói xin trưởng quan huấn thị. Dương Vân Phàm gật đầu gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chính mình. Hắn thanh thanh cổ họng nói nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Tất cả mọi người nín hơi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chỉ nghe Dương Vân Phàm gằn từng chữ. Bảo hộ Hoa Đông phó bí thư tỉnh ủy. Cũng giết sạch sở hữu phát hiện Nhật Bản chui vào gián điệp mặc dù chỉ là giải rác mấy lời. Nhưng là sở hữu chiến sĩ cũng cảm giác mình huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ bắt đầu. Giết Nhật Bản ruột tử. Đó là sở hữu chiến sĩ quân đội mong đợi nhất nhiệm vụ kế hoạch tác chiến. Dẫn xà xuất động các ngươi phụ trách bảo hộ tại trương phó bí thư bên cạnh. Từ ta ra mặt làm kíp nổ. Để Nhật Bản gián điệp xuống tay với ta. Rồi mới nhất cổ tác khí. Đem bọn hắn xào huyệt bưng Dương Vân Phàm muốn chơi một lần lớn. Tại Đông Hải thành phố, hắn đã cảm giác được Nhật Bản người kinh doanh thật lâu, không biết thẩm thấu bao nhiêu hán gian. Dứt khoát toàn bộ toàn đoan có thể bắt bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Lại nói, hắn chỉ là thu chút lợi tức. Cuối cùng, Nhật Bản tất cả mọi thứ thiếu đồ. Vật. Hắn đem tự mình đi Nhật Bản. Muốn trở về nợ máu trả bằng máu vân trưởng quan tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Trước kia tại Nam Cương, bọn họ mặc dù là điều tra binh, nhưng là cũng liền khô khô Đông Á hầu tử. Đông Á hầu tử không có cái gì chiến đấu lực, đánh liền chạy quang. Đại bộ phận thời điểm bọn họ đều là gặp được trong nước ma túy buôn lậu nhân viên. Lần này, tiếp theo Dương Vân Phàm đến Đông Hải. Bảo hộ tỉnh bộ cấp quan lớn. Hoạt động gián điệp tác chiến. Quang nghe một chút cũng làm người ta kích động. Dương Vân Phàm đi lên trước. Theo mỗi cái tiểu đội thành viên nắm tay. Sơ bộ giải đối phương tính danh. Tác chiến đặc điểm. Chuẩn bị tương lai chế định kế hoạch tác chiến. Chờ chạy một vòng. Trong lòng của hắn đối cái này tiểu đội thì có một ít giải. So với hắn lúc trước lính đánh thuê tiểu đội kém một chút kinh nghiệm. Có điều phân phối càng hoàn thiện một điểm. Hắn có lòng tin tại bản thổ làm tốt lần này hoạt động gián điệp tác chiến. Các vị. Hoan nghênh các ngươi ta tiểu đội ta đã định tốt Đông Hải thành phố rượu ngon nhất lâu. Chờ sau đó phi cơ. Lại theo các vị huyên để uống thật sảng khoái Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này từng trương tuổi trẻ khuôn mặt. Vui vẻ cười nói. Phi cơ ở trong trời đêm phi hành. Đi qua mấy giờ phi hành đến hừng đông thời gian cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Các chiến sĩ vì chứa đựng thể lực ở trên máy bay híp. Mắt ngủ gật nhưng là không có ngủ. Lúc này dưới phi cơ rơi xuống, sóc này một chút tất cả mọi người tỉnh lại. Đâu vào đấy đem bên chân hành quân bao cõng tốt rồi mới yên lặng im ắng chuẩn bị xuống phi cơ. Hoa Đông quần khu. Tại Đông Hải thành phố phía đông bắc. Khoảng cách Đông Hải thành phố chừng trên 100 cây số. Dương Vân Phàm hỏi quân khu phương diện mượn một cỗ có thể ngồi mười mấy người tiểu ba sĩ. Để các chiến sĩ lên xe. Trung ấy đường long thói quen lên ghế lái. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng chuẩn bị lên. Lúc túng nói. Trưởng quan. Ta trước kia là xe hơi binh. Lái xe vẫn là để ta tới đi. Tốt, vậy thì ngươi mở. Dương Vân Phàm cười cười. Ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Tới trên mặt đất. Lại gặp Dương Vân Phàm không có cái gì giá đỡ. Đường Long lời nói thì nhiều lên. Cười hắc hắc nói. Trưởng quan. Đông Hải thành phố thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ phát đạt nhất địa phương một trong. Ta nghe nói nơi này mỹ nữ đặc biệt nhiều. Liền người ngoại quốc đều có không ít. Đợi chút nữa. Đến khu vực thành thị. Ta mở chậm một chút. Để các huyên để no bụng nhìn đa mắt. Ngươi nhìn kiểu gì tốt lớp trường. Ta trợ giúp ngươi sở hữu chiến sĩ đều là âm vang cười to. Nói mù dậy cái gì hống dương dính một khuôn mặt tươi cười hồng nhuận phơn phớt nói. Các ngươi bọn này thối lưu manh. Có phải hay không muốn cho chúng ta quân khu mất mặt đây là nam nhi bản sắc. Có cái gì mất mặt lính cứu thương muội tử. Ngươi cũng đừng nhìn trên đường soái ca. Chúng ta mấy cái là quân khu là đẹp trai nhất. Ngươi xem chúng ta là được. Một cái tiểu chiến sĩ nhìn lấy dương dính trắng nón màn hình, mềm mại gương mặt xinh đẹp, không khỏi cười chọc ghẹo nói. Dừng a dương dính lườm hắn một cái, nhất thời không muốn nói chuyện. Hoa Đông tỉnh ủy, Trương phó bí thư trong nhà. Nhi tử. Lần này. Nhà chúng ta phiền phức đại Trương phó bí thư ngồi ở trên ghế salon. Không ngừng quất ư. Hắn sắc mặt tái nhợt. Con mắt tràn ngập tơ máu. Cái này mấy ngày đã không có thế nào ngủ. Kể từ khi biết Thái Lan bên kia có hàng đầu sư muốn đối phó bọn hắn nhà, hắn liền bắt đầu ngủ không được. Mấy ngày nay, lại nghe nói Thái Lan người cùng Nhật Bản người liên thủ, muốn tại Đông Hải thành phố chơi một cách đại tin tức. Hắn là liền ăn cơm khẩu vị đều không. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra, hắn đã tra rõ ràng. Cũng là cái kia một thanh tứ diện Phật Kim Cương Sử. Hố cha là, hắn muốn đem cái đồ chơi này ném, lại không dám. Dù sao, nếu là phía trên tâm huyết dâng trào, hỏi hắn muốn đồ, vật, hắn không giao ra được, vậy liền phiền phức. Mà phiền toái nhất là, nếu như Nhật Bản người bắt hắn nhà người nào đó, muốn hắn cầm đồ, vật hoán mệnh. Nếu là hắn không bỏ ra nổi đến, càng là không may. Nếu như nói với người, hắn ném. Nhật Bản người sẽ tin sao khẳng định sẽ cho là hắn không muốn cầm đồ, vật đi ra, cho nên thuận miệng biên. Cha, ngươi yên tâm, nhà ta một không có tham ô, hai không bị hối. Ta làm ăn đều là chính cách buôn bán tới. Còn có, ngài dù sao cũng là Hoa Đông tỉnh người đứng thứ ba quốc gia sẽ không để cho ngài xảy ra chuyện. Cũng không biết, lần này người nào đến giúp nhà ta giải quyết cái phiền toái này. Trương Vĩ Minh từ Dương gia trở về sau khi ngược lại bình tĩnh nhiều. Nhận biết Dương Vân Phàm. Kiến thức hắn y thuật. Trương Vĩ Minh cảm thấy. Vô luận đến cái gì bệnh. Chỉ cần Dương Vân Phàm tại. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong. Hắn đều có biện pháp. Nhật Bản người cùng Thái Lan người. Coi như phách lối nữa. Đối mặt hắn lão cha dạng này đường đường tỉnh bộ cấp quan lớn. Cũng chỉ có thể đến tối. Không thể tới rõ ràng. Nếu không thật muốn gây nên hai nước đại chiến sao cho nên Trương Vĩ Minh không sợ. Chỉ là trước trời xế chiều sau khi Dương Vân Phàm đột nhiên biến mất. Không biết đi nơi nào. Cái này mắt thấy là phải ăn Tết. Dương Vân Phàm lúc này biến mất thật là làm cho rất nhiều người năm đều qua không tốt. Đông Hải thành phố vùng ngoại thành. Một cỗ từ Hoa Đông quân khu lái hướng Đông Hải thành phố trung tâm thành phố trên xe. Thật là lạnh a. Mấy cái nam cương đến chiến sĩ, nhao nhao đánh cái run rẩy. Lớp trưởng, phiền phức đem xe mở nhanh một chút, ta nhanh chết cóng Đông Hải thành phố so nam cương cần phải lạnh nhiều. Mấy ngày nay, Đông Hải thành phố nhiệt độ không khí đều tại khoảng 0 độ. Mấy cái chiến sĩ còn ăn mặc nam cương thời điểm y phục. Một kiện chiến thuật áo lót. Cộng thêm một kiện ngụy trang áo khoác. Đến Đông Hải thành phố. Mấy người thật sự là đông lạnh thành chó. Đều thúc giục lớp trưởng Đường Long. Nhanh lái xe. Rồi mới đi mua áo đông. Trước đưa mọi người qua khách sạn ăn cơm. Ta sắp xếp người cho các vị đưa y phục. Mọi người đem số đo viết xong. Giao cho Dương Dính. Đến Đông Hải thành phố. Dương Vân Phàm làm sự tình chỗ nào còn cần tự thân đi làm. Một chiếc điện thoại thì có người giải quyết hết thảy. Ăn cướp à nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, một nữ nhân tiếng la truyền đến. Ngay sau đó, tại đèn nê ông chiếu rọi xuống, một chiếc xe gắn máy tới lúc gấp rút nhanh hướng bọn họ lái tới. Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi nheo lại. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 665 thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đúng hay không chương 665? Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đúng hay không anh hùng cứu Mỹ giờ khắc này? Sở hữu trong lòng chiến sĩ đều nghĩ đến cái này suy nghĩ. Đèn nê ông tuy nhiên ánh sáng không phải rất lợi hại sung túc. Thế nhưng là trong xe chiến sĩ cũng không phải người bình thường. Mỗi một cách đều là lính trinh sát. Danh xưng mắt ưng. Có thể nhìn thấy hai ngoài ba cây số vật thể. Nữ nhân này tại dưới ánh đèn. Tuy nhiên thấy không rõ lắm diện mạo. Thế nhưng là dáng người hiểu điệu. Thanh âm ngọt ngào. Lại nhìn bắt đầu chạy tư thế. Ở ngực nhảy lên biên độ. Dùng một cái thành ngữ để hình dung. Cũng là hữu dung nai đại. Để cho ta tới ngươi đi ra. Ta đến lúc này, sở hữu chiến sĩ chẳng những không có sợ hãi, mà chính là nóng lòng muốn thử. Nhìn chằm chằm sau mặt đối mặt chiếc kia gào thét tới xe gắn máy. Dương Vân Phàm gặp này, nhất thời cười cười. Nhiều nhân mã như vậy, tựa hồ không dùng hắn tự mình xuất thủ. Soạt đúng lúc này, xe gắn máy gào thét tới trong tích tắc. Hắn chiến sĩ còn chưa kịp động tác. Khoảng cách cửa xe gần nhất lính cứu thương Dương Dính lại là như là liệp báo một dạng. Mở cửa xe, hai chân đạp một cái, đằng không mà lên, đem cưới tại xe gắn máy người kia trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Ầm, a người nào a ngã chết lão tử. Trên xe gắn máy người hét thảm một tiếng, cả người bay lên phù phù một tiếng rơi vào xa mấy mét mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Tại cái kia hừ hừ. Còn hắn xe gắn máy thì là trượt ra qua đến mấy mét, đâm vào ven đường trên hàng rào, đem hàng rào đụng hư một cái lỗ hổng. Không nghĩ tới chúng ta tiểu y tá vậy mà cũng mạnh như vậy à. Sở hữu chiến sĩ nhìn vừa rồi một màn kia, thay cái kia bị đá đến đáng thương xe gắn máy nam tử cảm giác có đau một chút. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được vì cái gì Dương Dính hội được phái tới làm lính cứu thương. Thì thân này tay coi như không phải lính cứu thương, làm chiến đấu binh cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Dương Vân Phàm cũng có chút hăng hái, nhìn lấy Dương Dính cảm thấy cái cô nương này có chút ý tứ. Lúc này, Dương Dính đứng lên, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Đối cái kia mặt đất tại hừ hừ xe gắn máy nam. Phi phun một bãi nước miếng. Sau đó đi đến bên kia đã có chút dọa sợ chạy trốn nữ hài nơi đó. Nhìn lấy nàng nhíu nhíu mày. Nói. Ui. Ngươi không có việc gì à? Không. Không có việc gì. Nữ hài kia có chút sững sờ. Nhìn trước mắt cái này ngang tai tóc ngắn. Da dặn dị thường nữ tử. Vừa rồi cái kia một chút phi thối. Thật sự là quá khốc. Thế nhưng là. À đột nhiên. Nữ hài kia nhớ tới cái gì. Đẩy ra Dương Dính. Quát. Ngươi đang làm cái gì à? Cô bé kia giống song sau. Càng làm cho Dương Dính không nghĩ ra là. Nữ hài kia trực tiếp lướt qua nàng. Chạy đến cái kia bị Dương Dính đạp bay xe gắn máy nam tử bên cạnh. Nói. Ngươi không sao chứ, tình huống như thế nào? Dương Dính có chút ngây người. Nào có người bị hại. Đến hỏi tội phạm. Có sao không? Dương Vân Phàm cũng có chút không hiểu. Không biết Dương Dính bên này đến sự tình gì. Cô gái này có phải hay không não tử có bệnh, hoặc là đến tô côn tống hợp chứng yêu mến khi dễ chính mình tội phạm. Ta dựa vào. Treo mẹ ngươi. Các ngươi có biết không, nhà mình đang làm tôm tép a? Lúc này. Một cách hơn 40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy tròm râu dài. Cầm lấy một ngụm tiếng Quảng Đông. Nghe giống như là hương cảng bên kia khẩu âm nam tử tức hổn hển chạy tới. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe thương vụ cũng chậm gì gì bắn tới. Những thứ này xe thương vụ lên lái một đài camera. Còn có một đài hàng đập tiểu hình camera. Cũng từ không trung lên bay xuống. Cái này bất chợt tới biến cố để Dương Dính sững sờ. Nàng xem thấy còn có mấy cái mang theo camera người chạy tới. Hoàn toàn mắt trợn tròn. đứng ở nơi đó không biết làm sao. Hiện tại tình huống này, vừa nhìn thấy ngay a, người ta là đang đóng phim a, kết quả bị chính mình xem như là xe gắn máy băng đảng đua xe cướp bóc, đem diễn viên đánh một trận a. Gặp Dương Dính đang sững sờ, chòm râu dài đem Dương Dính một chầu thoá mạ, lại tìm người đi xem cái kia bị đạp bay xe gắn máy nam, mở ra đầu hắn nón trụ, nhìn thấy tên kia cái mũi chính đang chảy máu, người đã đần độn, đoán chừng có chút não chấn động. Cái kia chòm râu dài dối ra hai ngón tay tại cái kia xe gắn máy nam phía trước lắc lắc, hỏi: "Ui, ngươi có chuyện gì hay không á? Đây là mấy cái cái gì? Ngươi nói ba hỏng bét, cái này song bóng đều bị cái này mỹ nữ đánh ngốc." Ta dối hai ngón tay, hắn nói với ta: "Ba, còn đứng ngay đó làm gì, còn không tiến bệnh viện." Bọn thủ hạ vội vàng lái xe đưa cái kia không may xe gắn máy nam đi bệnh viện. Mà đồng thời bên ngoài một đám người chạy tới, sắc mặt khó coi đem Dương Vân Phàm bọn người chiếc xe này cho vây lại. Cái kia chòm râu dài chỉ Dương Dính mắng chửi: "Con mẹ nó, ngươi làm cái gì? Ngươi có biết hay không hắn là ai a? Đó là các ngươi trong nước đang hoi tiểu sinh a. Ta hoa 10 triệu mới mời đến hắn tới quay bộ phim, kết quả bị ngươi một chân đá cho đần độn. Chúng ta bộ phim còn thế nào đập, một ngày này bao nhiêu tổn thất. Ngươi biết không, về sau hắn quản lý công ty đến cáo ta, ngươi đến phụ trách a. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn giúp đỡ, không nghĩ tới." Dương Dính tựa như phạm sai lầm tiểu hài tử, chỉ có thể thấp giải thích rõ nói: "Không nghĩ tới cách đầu của ngươi a, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện nói. Nói ngươi mẹ bức a." Chòm râu dài nghe xong Dương Dính còn muốn giải thích, lại nghĩ tới vừa rồi Dương Dính một chân đá rơi xuống một cách 10 triệu diễn viên không nói, còn đá rơi xuống hắn bộ này đầu tư quá 100 triệu điện ảnh. Hắn thật sự là con mắt bốc hỏa, chửi mắng Dương Dính một hồi làm sao hả giận, lúc này giơ tay lên liền muốn hung hăng vỗ hướng Dương Dính mặt. Ba chòm râu dài cổ tay tại khoảng cách Dương Dính mặt một cơ mơ địa phương bị một cách mạnh mà hữu lực đại tay nắm lấy. Cách nào đần độn? Chòm râu dài một mặt nộ khí quay đầu, chỉ thấy được một người nam nhân chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Nhưng ở trong mắt nam nhân ngươi lại không nhìn thấy mỉm cười, chỉ có một loại băng lãnh. Loại này băng lãnh ánh mắt để chòm râu dài không tự kìm hãm được dùng mình một cái. "Ngươi là ai a? Buông ra lão tử!" Chòm râu dài muốn tránh thoát bị nam nhân bắt lấy cổ tay, có thể cái tay kia tựa như một thanh cỡ lớn kìm sắt, mặc cho hắn dùng hết sức lực toàn thân thế mà không nhúc nhích tí nào. "Nhanh cho lão tử buông ra!" Chòm râu dài nghiêm nghị quát. Cái này chòm râu dài thế nhưng là bây giờ hoa ngữ phiến hương cảng số 1 số 2 đại đạo diễn, còn không có ai dám không cho mặt mũi như vậy. Nắm lấy tay hắn không thả. Chòm râu dài gặp Dương Vân Phàm không buông tay, đối đằng sau một đám đoàn làm phim nhân viên nói: "Các ngươi đều là phế vật a, còn không qua đây hỗ trợ, bởi vì cái này điện ảnh đập là cảnh phỉ phiến, tranh đấu, truy tập hình ảnh rất nhiều, cho nên mời đến đoàn làm phim diễn viên, rất nhiều đều là đặc kỹ diễn viên. Còn có không ít là long hổ vũ sư, tất cả đều là dựa vào quyền đầu ăn cơm. Cho nên chòm râu dài một điểm không sợ Dương Vân Phàm. Bất quá, những đoàn làm phim đó người còn không có tới, Dương Vân Phàm bên này thất cái chiến sĩ, tất cả đều soạt một chút từ trong xe đi ra. Mấy cái này chiến sĩ dáng người bưu hãn, trên thân càng có một cấu người bình thường không có sát khí. Đây chính là máu và lửa ở giữa rèn luyện ra được. Tựa như là một con hổ bỗng nhiên tiến vào heo bầy, đó là huyết khí hơi thở, liền để sở hữu gia súc sợ hãi. Đoàn làm phim những long hổ vũ sư đó cũng không ngốc, xem xét này khí tức liền biết cái này nhóm người không dễ chọc. Dương Vân Phàm nhìn lấy chòm râu dài, nụ cười chậm rãi biến mất, thanh âm rét run nói: "Vừa rồi, ta vị này tiểu muội tử nhìn thấy có lưu manh theo đuổi con gái, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem lưu manh chế phục. Ngươi nói, làm đúng hay không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 666 chỗ dựa rất quen thuộc. Chương 666 chỗ dựa rất quen thuộc, đúng cái thí tiểu ma cà bông. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết các ngươi đả thương người kia là ai? Ta cho ngươi biết. Ngươi không dùng uy hiếp ta. Ngươi uy hiếp không được ta. Chuyện này không xong. Chòm râu dài khóe miệng một trận co rúm. Lão tử tại Hương Cảng xã hội đen lớn nhất hoành hành thời điểm đều không có sợ qua. Đến trong nước, hội sợ các ngươi bọn này nhìn người trong giang hồ sau đứng lên nhị lưu ma cà bông? Ta chỉ hỏi ngươi, vừa rồi muội tử ta gặp người truy tập nữ hài tử, đem lưu manh chế phục, có tính không thấy việc nghĩa hăng hái làm ta mặc kệ nàng cuối cùng nhất đả thương người nào? Đây là sau khi sự tình. Ta chỉ hỏi một câu, lúc ấy nàng làm sai cái gì? Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy cái này chòm râu dài. Nếu như không phải mới vừa cái này chòm râu dài muốn động thủ đánh Dương Dĩnh, chuyện này cũng là một cái hiểu lầm. Nên nhận lỗi thì nhận lỗi, chữa cho tốt cái kia diễn viên, cũng chính là vài phút sự tình. Dương Vân Phàm tự cho là mình vẫn là rất lợi hại giảng đạo lý một người. Nhưng là có chuyện, cái kia chòm râu dài lầm Dương Vân Phàm lúc bình thường là cái không tệ người, cũng thẳng dễ nói chuyện, cũng ra thích giúp người làm niềm vui. Thế nhưng là hắn người này lại có một cái thói xấu lớn, đem mặt mũi đem so với thiên nặng nam nhân đi ra lăn lộn, cũng là cầu một bộ mặt chòm râu dài cũng dám động thủ đánh hắn mang đến người. Đây chính là không nể mặt hắn Dương Dĩnh. Còn có Đường Long bọn họ cái này khỏa người, đều là ra sức vì nước quân nhân. Một cách mệnh lệnh, thì không xa ngàn dặm từ Nam Cương đi vào Đông Hải thành phố, giúp Dương Vân Phàm đối kháng Nhật Bản gián điệp rót vào, đem sinh tử không để ý. Dương Vân Phàm có thể nào để Đường Long bọn họ những người này ở đây đổ máu, đồng thời lại để bọn hắn bị người khác vũ nhục? Cái này không phù hợp hắn Dương Vân Phàm làm người chuẩn tắc. Chòm râu dài chỉ Dương Vân Phàm: ngươi đả thương người còn cưỡng từ đoạt lý, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta nghe nói đại lục là một cái giảng quy của địa phương, ngươi dạng này theo bọn lưu manh có cái gì khác nhau? Ba, Dương Vân Phàm đối xử lạnh nhạt nhìn một chút cái kia chòm râu dài, vươn ra chỉ mình ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói: ta người này ghét nhất người khác dùng ngón tay đối ta chỉ trỏ. Cái kia chòm râu dài tức điên, lần đầu gặp được như thế phách lối ma cà bông lưu manh, hắn không khỏi kêu gào nói: ta chính là dùng ngón tay điểm ngươi ra sao? Cái kia tiểu nương bị đả thương ta diễn viên, ta ngày mai liền đem nàng cáo. Ngươi yên tâm, ta không biết cái này sao tiện nghi nàng. Ta sẽ tìm mấy cái tráng hán, trước hết để cho nàng thoải mái một chút, lại để cho nàng tiến đi ngồi tù. Ta phải nói cho ngươi, ta cùng ngươi là hai thế giới người. Ta như vậy người, không phải ngươi có thể chọc được. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, riêng là cái này chòm râu dài ác độc nói muốn để người đem Dương Dĩnh cưỡng gian, trong lòng của hắn đột nhiên bạo phát lửa giận. Soạt, Dương Vân Phàm một bước tiến lên, bắt lấy chòm râu dài ngón tay, nói: ta nói qua, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì, ngươi chớ làm loạn. Cái kia chòm râu dài có không tốt cảm giác, mà một giây sau tựa hồ tại xác minh trong lòng của hắn ý nghĩ. Răng rắc, Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, nhất thời cái kia chòm râu dài hét thảm một tiếng. Rồi mới ngón tay hắn thì phát sinh cực độ vặn vẹo. Chờ Dương Vân Phàm buông ra sau khi, hắn toàn bộ ngón tay đều bẻ cong không ra cái gì, xem xét thì cắt thành mấy tiết. A a a, đánh cho ta chết hắn, các ngươi trả thất thần làm gì sao? Đánh cho ta chết hắn. Xảy ra chuyện, ta phụ trách chòm râu dài đau đến toàn thân run rẩy, khí sắc mặt tái xanh. Hắn một cái quốc tế đại đạo diễn, lại bị người ở trước mặt vặn gãy ngón tay. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thề, nhất định phải làm cho đối diện cái này tiểu ma cà bông vững chãi ngồi mặt. bẩm báo hắn. Cả nhà đều qua ăn mày. 10 cách long hổ vũ sư liếc nhau. Lão bản bị người đánh, bằng là bọn họ mặt cũng bị đánh sưng. Các huyên đệ, động thủ. Bên trong một cách người hô một câu, hắn long hổ vũ sư đều đi theo kéo lên cánh tay tay áo xông lên. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, muốn động thủ lại bị Đường Long vượt lên trước nói: trưởng quan, ngươi nghỉ ngơi một chút, đám rác rưởi này, cho ta 10 giây đồng hồ. Nói xong thân thể nhoáng một cái, thân ảnh biến mất trong đám người. Ầm ầm, ai u, má ơi, Đường Long thân ảnh nhanh như thiểm điện, động tác càng là ngắn gọn lưu loát. Hắn sở trường nhất tiểu cầm nã thủ công phu dùng như lửa thuần thanh, nhất kích xuất thủ, bắt thì là đối phương cùi trỏ then chốt, kéo một phát hất lên cũng là một mảnh tiếng kêu rên. Mười mấy người, hắn thì dùng mười mấy chiêu, đánh xong sau khi vừa lúc dùng 10 giây, không nhiều không ít. Mà những long hổ vũ sư đó tuy nhiên cũng là người luyện võ, tự nhiên không thể theo Đường Long dạng này kỹ thuật giết người so. Từng cái đều nằm trên mặt đất kêu rên. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Tròm râu dài cùng vừa rồi nữ hài kia đứng tại phía sau, nhìn lấy nằm trên mặt đất rên thống khổ mười mấy người, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bọn họ có chút sợ hãi. Cái này khỏa người, nhìn không phải phổ thông ma cà bông, giống như là tội phạm a. Các ngươi khác phách lối, ta đã báo động lập tức liền có võ cảnh đại đội người tới trợ giúp. Có loại, các ngươi cũng đừng chạy. Tròm râu dài nghĩ đến võ cảnh đại đội, lập tức thì an tâm. Bởi vì đầu tư rất lớn, quay phim trước đó đương nhiên cần các phương diện đều đả hảo chiêu hô. Riêng là đập loại này cảnh phỉ kịch, võ cảnh đại đội càng là bọn họ hợp tác vật. Cho nên Tròm râu dài một gọi điện thoại, võ cảnh đội bên kia thì phái người đi ra. Tính toán thời gian, 10 phút đồng hồ liền đầy đủ. Ô, động cơ oanh minh, lúc này cảnh sát không có tới, một cỗ Lamborghini xe đua lại tới trước. Tròm râu dài nhìn thấy chiếc xe này, thì theo số khổ hài tử nhìn thấy nương một dạng. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi chạy tới. Đối tử Lamborghini chạy trên xe đi xuống mỹ nữ nói: tiểu kiều tỷ, ngươi có thể tới. Chúng ta ở chỗ này quay phim. Các ngươi Đông Hải thành phố lưu manh thật là phách lối. Đem chúng ta nam số 2 cho đánh không nói, còn đem chúng ta đoàn làm phim nhân viên đều đánh ngã. Tay ta chỉ, cũng đoạn. Ngài đầu tư bộ này bộ phim, xem ra là chụp không được đi. Tròm râu dài nhìn thấy Trần Tiểu Kiều đến, nhất thời có người đáng tin cậy. Ở trong mắt người bình thường, Trần Tiểu Kiều là cách đại minh tinh quốc dân thần tượng. Mà ở công nghiệp, tất cả mọi người rõ ràng, Trần Tiểu Kiều là làng giải trí bối cảnh thâm hậu nhất mấy vị hồng tam đại một trong. Gia gia của nàng đã từng là quân đội cao tầng, phụ mẫu thân thích không ít đứng hàng tỉnh bộ cấp quan lớn. Bên trong một vị vẫn là văn hóa cục lãnh đạo. Bọn họ những thứ này đạo diễn a, điện ảnh và truyền hình công ty a, muốn kiếm tiền đều phải xem người ta sắc mặt. Đông Hải thành phố lại là Trần gia đại bản doanh, Trần lão gia tử ngay ở chỗ này đây. Trước kia vị Đông Hải thành phố thị trưởng vẫn là Trần gia một cái phương xa thân thích. Bất quá bởi vì trước mấy ngày một kiện bí ẩn sự tình, Đông Hải thành phố thị trưởng không sai biệt lắm muốn về hưu. Mới tiếp nhâm thị trưởng khả năng rất lớn là vị kia Dương Quý Nhâm. Mà vị thị trưởng mới này Dương Quý Nhâm phụ thân theo Trần lão gia tử, đây chính là kết bái chi giao, quan hệ càng sắt. Tại Đông Hải thành phố thật đúng là không có mấy người so Trần gia càng có năng lượng. Quả nhiên, Trần Tiểu Kiều nghe được Tròm râu dài cáo trạng, cũng có chút mắt trợn tròn, sững sờ nói: ngươi không phải ngủ ngốc a? Tại Đông Hải trên địa đầu còn có người dám mang ra ta đài? Bất quá nhìn Tròm râu dài như thế thảm như vậy, nước mắt nước mũi đều chảy ra, đoán chừng cũng sẽ không làm bộ. Trần Tiểu Kiều cũng có chút giận, nói: mang ta đi nhìn xem, nhà ai tên khốn kiếp dám chọc đến ta. Trần Tiểu Kiều trên đầu đến tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 34 chương 667 đánh cũng bạc đà, chương 667 đánh cũng bạc đà. Xem xét Trần Tiểu Kiều cũng chuẩn bị tìm những tên lưu manh kia tội phạm, chòm râu dài giật mình. Hắn tranh thủ thời gian ở Trần Tiểu Kiều. Đau khổ khuyên nhủ. Đừng đi a, Tiểu Kiều tỷ. Ngài thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp. Có thể tuyệt đối không nên mạo hiểm. Vạn nhất ra chút chuyện ta cũng không tốt theo Trần Lão gia tử bàn giao a. Ta tiếng Trung không thật là tốt. Nhưng là ta cũng biết Hoa Hạ có câu châm ngôn gọi Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Ngài là cái gì thân phận, bọn họ là cái gì thân phận theo ngài so sánh, bọn họ cũng là trong hầm phân con dệt. Còn có, mấy người kia rất lợi hại, lại rất lợi hại lưu manh, ta đã bị đánh như vậy thảm. Tiểu Kiều tỷ, ta không dám để cho ngươi đi mạo hiểm. Chúng ta vẫn là chờ cảnh sát tới đi. Chòm râu dài gắt gao lôi kéo Trần Tiểu Kiều, không cho nàng đi qua. Hắn bị đánh gần chết, không có cái gì sự tình, chỉ cần không chết, không tàn phế, cũng không đáng kể. Cần phải là Trần Tiểu Kiều tại hắn xúi dục dưới bị cái này khỏa thối lưu manh làm ra cái gì sự tình. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Tranh thủ thời gian mai danh ẩn tính chạy trốn đi. Nếu không, người Trần gia nhất định đem hắn bộ bao tải ném trong Đông Hải cho cá mập ăn. Trừ cái đó ra, coi như những thối lưu manh đó chạy cũng không quan trọng. Đông Hải thành phố thì như thế lớn. Trên đường đều là ca me rát. Mấy cái này ma cà bông lưu manh. Hắn vừa rồi mở ra ca me rát đều không đóng đây. Đến lúc đó, hướng cuộc cảnh sát đưa tới, không tin cảnh sát bắt không được người. Thế nhưng là chòm râu dài phát hiện, những thối lưu manh đó vậy mà không có chạy. Bình thường tiểu ma cà bông, nghe được cảnh sát muốn tới, đánh nhau, còn không tranh thủ thời gian chạy trốn à, những người này không có chạy. Ngược lại là vượt quá chòm râu dài ngoài ý liệu. Hiển nhiên, đối phương cũng có chỗ ỉ lại. Bất quá, chòm râu dài không tin. Đông Hải thành phố còn có thể so Trần Tiểu Kiều bối cảnh càng ngưu bức tồn tại, những người này không đem Trần Tiểu Kiều để vào mắt. Khẳng định là loại kia dế nhui kẻ lỗ mãng. Nhìn vừa rồi tiểu tử kia ngang ngược bộ dáng, đoán chừng là cái có chút điểm bối cảnh tiểu ma cà bông. Có điều không dùng cảnh sát đến, có bọn họ khóc thời điểm. Sầm thượng ấy, chính là chỗ này a, võ cảnh đại đội vừa vặn có cái tiểu đội. Tại phủ cận vùng ngoại thành huấn luyện giã ngoại cắm trại giã ngoại. Chuẩn bị kết thúc huấn luyện sau khi, sáng nay thì nghỉ ăn Tết. Ai biết, cái này đều nhanh kết thúc nhiệm vụ, phía trên lại còn sai khiến bọn họ tới làm nhiệm vụ. Nghe nói là một cái hương cảng đạo diễn bị người đánh. Cái rắm đại một ít chuyện. Ngồi tại màu đen võ cảnh sát phòng chống bạo động xe tay lái phủ phía trên. Nạp Lan Huân ngáp. Hiển nhiên là rất lợi hại buồn ngủ. Đến Đông Hải thành phố làm một món lớn. Đem an thái chế dược con cá lớn này cho cầm ra đến. Công lao này. Đầy đủ nàng lại thăng một cấp. Lên làm hai đòn khiêng tam tinh chính đoàn cấp thượng tá. Đến lúc đó theo Dương Vân Phàm cái kia tham mưu thượng tá cũng coi như bình khởi bình tỏa. Nếu không phải Đông Hải thành phố nhiệm vụ còn không tính hoàn toàn kết thúc. Nạp Lan Huân lúc này cũng đã trở lại Tương Đàm thành phố. Tiến nàng võ cảnh tổng đội. Làm đến trường học qua. Nạp Lan Huân cơ hồ là vạch lên thời gian. Đang tính chính mình về Tương Đàm thời gian. Cho nên, mấy ngày nay, nàng rất lợi hại bực bội. Một bên lái xe là Đông Hải thành phố võ cảnh trung đội một cách trung đội trưởng quân hàm thượng ấy. Nghe được Nạp Lan Huân nhàm chán tra hỏi. Vị này sầm thượng ấy gật đầu nói. Đông Giang đường lớn. Tới gần Hải Sơn vị trí. Ta nhìn gơ. Bê. Sơ. Phía trên chỉ thị. Chính là chỗ này. Nói thầm vài câu. Sầm thượng ấy nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Vừa vặn ngừng lại mấy chiếc xe thương vụ. Nói. Nhìn thấy. Ngay ở phía trước bọn họ đến hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe. Hai cái ban chiến sĩ vũ cảnh. Hết thảy mười mấy người. Soạt một chút, mở ra cửa xe toàn xuống tới. Cái kia sầm thượng ấy hiển nhiên là nhận biết cái kia chòm râu dài hương cảng đạo diễn. Đi qua. Nói. Lê đạo diễn. Là ngươi báo động sao? Chòm râu dài nhìn thấy võ cảnh đến. Cuối cùng tới cứu ngôi sao. Vội vàng gật đầu nói. Đồng chí. chính là ta báo động nơi này có phần tử khủng bố. Bọn họ đả thương ta người, còn muốn đối với ta nữ diễn viên làm loạn. Các ngươi nhất định không thể bỏ qua bọn họ a. Bọn họ là ở chỗ này bên cạnh Trần Tiểu Kiều nghe xong dâu quai hàm này lời nói, con mắt kém chút chừng ra ngoài. Lê tròm dâu dài, ngươi không phải mới vừa như thế nói với ta nơi này là đại lục, không phải hương cảng. Loạn tước đầu lưới, sẽ ra sự tình. Ngươi vậy mà nói có phần tử khủng bố, ngươi có phải hay không đầu có hố? Ngươi biết tại đại lục phần tử khủng bố là cái gì khái niệm sao? Trần Tiểu Kiều đã im lặng. Nếu như Đông Hải thành phố có phần tử khủng bố, chuyện kia có thể đại phát Hoa Đông quân khu, Hoa Đông quốc an cục. Những thứ này ban ngành liên quan lãnh đạo toàn diện đều phải xui xẻo. Cái này lê tròm dâu dài, vậy mà cầm chuyện này đến lừa bịp võ cảnh đại đội, thật sự là chết cũng không biết thế nào chết. Trần Tiểu Kiều trong lòng đã hạ quyết định, cái này tròm dâu dài nói chuyện quá không đáng tin cậy. Lần này đã đầu tư, không có cách nào đổi đạo diễn. Lần sau, nếu như nàng muốn tiếp tục đầu tư điện ảnh, tuyệt không tìm cái này tròm dâu dài. Cảnh sát đến, các huyên đệ, mau dậy đi. Lúc này, vốn đang nằm trên mặt đất xên thống khổ mấy cái long hổ vũ sư, nhìn thấy cảnh sát đến, lập tức lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Đường long dùng cầm nã thủ, chỉ là để mỗi người chật khớp. Đám gia hỏa này tuy nhiên nhìn rất thê thảm, thực đều không cái gì đại sự. Cả một chút xương cốt, lập tức liền tốt. Bọn họ sở dĩ nằm trên mặt đất không nổi, chính là sợ lại chống cự đánh. Đường long một người liền đem bọn hắn đánh ngã, xe kia bên trong có thể xuống tới 7-8 cái đây. Nếu như bị đánh 7-8 lần, cái kia đoán chừng người não tử đều đánh thành chó não tử. Đều nói. Thế nào chuyện sầm thượng ấy nhìn một chút mặt đất những người kia, biết xuống tay với phương có chừng mực, liền đem sự tình định tính chất, đánh nhau ẩu đả. Những người này toàn bắt về, viết cái khẩu cung đóng lại 10 ngày nửa tháng, nộp tiền phạt, gian đe. Bất quá, tròm dâu dài hiển nhiên không phải như thế nghĩ. Thêm dầu thêm mỡ nói, đồng chí, những người này quá phách lối, đem chúng ta công tác nhân viên toàn cắt ngang tay. Bọn họ thế nào bắt đầu làm việc à, còn có tay ta chỉ. Ngươi nhìn đều sưng theo bánh bao một dạng. Các ngươi đại lục chỉ an như vậy kém, sau này chúng ta cũng không dám tới nơi này đầu tư cái gì đầu tư. Trần Tiểu Kiều nghe nói như thế, nhất thời liễu mi dừng thẳng, trừng mắt cái kia tròm dâu dài nói. Lê tròm dâu dài, ngươi nói cái gì lời nói dối đâu? Các ngươi trả đầu tư chúng ta Đông Hải thành phố cái này điện ảnh, là ngươi bỏ vốn. Tròm dâu dài sắc mặt cứng đờ, nói, ta nói sai, là Tiểu Kiều tỷ ngài bỏ vốn. Tròm dâu dài hạ giọng nói, ta không nói như vậy, những cảnh sát kia khả năng việc không đáng lo. Tiểu Kiều tỷ, ngài đừng nóng giận. Tức giận dễ dàng có nếp nhăn, ngài như thế đẹp trên mặt, có nếp nhăn thì chướng tai gai mắt. Trần Tiểu Kiều hừ một tiếng, lười nhắc lại nói tiếp. Nàng đại khái dĩ nhiên minh bạch, đoán chừng dâu quai hàm này không giữ mồm giữ miệng, đắc tội với người, cho nên mới bị người đánh. Nếu không phải dâu quai hàm này là nàng một cái tiểu tỷ muội giới thiệu qua đến, nàng thật hận không thể một chân đem hắn đá dưới đường cái mặt trong ruộng qua. Tiểu Kiều lúc này, Trần Tiểu Kiều chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, giống như đang gọi mình. Đen thui, ánh đèn cũng không dễ, nàng không thấy rõ ràng người. Chờ người kia đi tới, nàng mới nhìn rõ ràng. Nhất thời cười chạy tới, kinh hỉ đập đối phương một chút, cười nói, Dương Vân Phàm, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta buổi sáng còn qua nhà ngươi tìm ngươi chơi, lão bà ngươi nói ngươi biến mất 2 ngày. Một hai câu nói không rõ ràng. Dương Vân Phàm hiển nhiên không thể theo Trần Tiểu Kiều nhiều lời, chỉ là hắn bỗng nhiên kỳ quái. Đúng, vừa sáng sớm, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Dâu quai hàm này, cùng ngươi cùng đi. Các ngươi nhận biết em gái ngươi à? Lúc này, tròm dâu dài đã thấy bên này tình cảnh, hắn mặt đều lục hóa ra, mình bị người đánh một trận, kết quả đánh người người này lại là lão bản mình. nhìn như thế thân mật, là người yêu, vẫn là thân thích. Tóm lại, hắn biết chính mình cách này bỗng nhiên đánh trắng trống cử tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 668 một cách đều không thể trêu vào chương 668. Một cách đều không thể trêu vào Trần Tiểu Kiều không khỏi nhìn cái kia tròm dâu dài đạo diễn liếc một chút. Nói, cái này điện ảnh là ta đầu tư. Dâu quai hàm này là đạo diễn. Ngươi nói chúng ta quen biết không biết. Dương Vân Phàm nhất thời có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Có chút xấu hổ nói, nguyên lai dâu quai hàm này là thủ hạ ngươi người a. Như thế nói đến, những long hổ vũ sư đó cũng là ngươi người rồi, bị ta thủ hạ huyên để đánh. Ta quái không có ý tứ. Làm sao? Nếu không, ta bồi một điểm tiền thuốc men. Trần Tiểu Kiều phất phất tay, im lặng nói, ta còn kém chút tiền ấy. Lại nói, sự tình nguyên nhân gây ra đi qua tuy nhiên ta không hiểu, nhưng là ta giải ngươi a. Ngươi người này tuy nhiên phách lối, nhưng là lại sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền toái. Ngươi vẫn rất giải ta. Dương Vân Phàm cười cười, lại lược có thâm ý nhìn một chút cái kia tròm râu dài, nói, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, chuyện này thì như thế tính toán. Bất quá, cái này tròm râu dài nhân phẩm không được. Nói láo hết bài này đến bài khác, sợ rằng sẽ lừa trên gạt dưới. Ngươi để hắn làm đạo diễn, không sợ điện ảnh đập nện. Nghe vậy, Trần Tiểu Kiều cười rộ lên. Hắn dám gạt ta, không sợ nhà ta mấy cái thúc thúc bá bá. Dương Vân Phàm nhất thời không sai. Trần Tiểu Kiều cũng không phải người bình thường a. Trong nhà nàng rất nhiều thân thích đều là quân đội quan lớn. Thúc thúc bá bá trong tay đều là đeo súng. So hương cảng xã hội đen đều ngưu bức gấp trăm lần. Thật đúng là không ai dám lừa gạt nàng. Nếu không, vậy thì thật là chán sống. Hai người nói chuyện đều không có khiêng kỵ người khác. Cái kia tròm râu dài nghe được Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm đối thoại, đã sớm dọa đến mồ hôi lạnh run rẩy. Nếu là Trần Tiểu Kiều nghe Dương Vân Phàm lời nói, đem hắn cái này đạo diễn cho lột. Đây cũng không phải là một bộ phim sự tình. Sau này khác đầu tư thương muốn điện ảnh, biết chuyện này, còn tưởng rằng hắn đắc tội Trần Tiểu Kiều, chỉ sợ cũng sẽ không tìm hắn điện ảnh. Bằng là thất nghiệp, hạnh tốt mình bình thường đối Trần Đại Tiểu Thư đầy đủ cung kính. Yên trước lập tức sau theo cái tiểu thái giám một dạng. Trần Đại Tiểu Thư không có một chân đem chính mình đá văng ra. Thế nhưng là người nam này hiển nhiên tại Trần Tiểu Kiều trong suy nghĩ phân lượng rất nặng. Đắc tội hắn, chính mình cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ngay sau đó, tròm râu dài đạo diễn lớn nghiêm mặt đi lên trước, nói, vị tiên sinh này, tục ngữ nói người không biết không trách, ngài theo Tiểu Kiều tỷ là bằng hữu, thế nào không nói sớm đâu, làm ra như thế đại hiểu lầm. Ta cũng là vì sớm một chút chụp ảnh, sớm một chút kết thúc công việc, mới nhất thời sốt ruột, nói nặng lời. Tuồng vui này, chúng ta chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, mới tuyển tại sáng sớm khi không có ai đợi, mới dám quay chụp. Cho nên, ta mới nói nhầm. Hy vọng ngài, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Dâu quai hàm này ngược lại là thật thông minh. Biết Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều quan hệ, cố ý đứng tại Trần Tiểu Kiều góc độ đã nói lời nói. Điện ảnh là cách đốt tiền sống. Bọn họ như thế loay hoay một ngày, nói không chừng mấy chục vạn, hơn trăm vạn thì ném xuống. Dương Vân Phàm không nói chuyện, đi lên trước, đem cái kia tròm râu dài gãy mất ngón tay nhấc lên. Ngươi ngón tay này còn có đau hay không? Tròm râu dài coi là Dương Vân Phàm còn so đo hắn chỉ hắn nói chuyện sự tình, tâm lý phát lạnh. Biết đối phương là sẽ không tha thứ chính mình, sắp khóc, vẻ mặt đưa đám nói, không đau, không đau, cắt thành tam tiết còn không đau. Ngươi đảo thị đính ngạnh khí. Dương Vân Phàm bĩu môi cười một tiếng, ngón tay tại cái kia tròm râu dài gãy xương chỗ thuận xuống tới, răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tục ba lần dùng lực đem cái kia tròm râu dài gãy xương đón về. Rồi sau đó linh khí khẽ vỗ, xem như sơ bộ giúp chòm râu dài trị liệu một chút. Chòm râu dài kêu đau đớn một chút, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm muốn thế nào tra tấn chính mình. Có thể chờ một lúc, lại phát hiện tay mình chỉ không đau, một dòng nước ấm tại đầu ngón tay lưu chuyển. Hắn biết đối phương đem chính mình gãy xương đón về. Vội vàng che ngón tay, đối Dương Vân Phàm nói cảm tạ, tạ ơn tiên sinh, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Sự tình lần này hoàn toàn là ta Lê Mỗ sai. Các loại điện ảnh đập xong sau khi, nhất định thiết yến theo tiên sinh ngươi đảo xin lỗi. A đúng, còn có bên kia cái kia mỹ nữ, thân thủ hảo lợi hại, dáng dấp cũng xinh đẹp, nếu là muốn làm diễn viên, ta nhất định có thể nâng đỏ nàng. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, đối Dương Dính nói, tiểu Dính, có nghe hay không, ngươi cũng có thể làm đại minh tinh. Nhàm chán, Dương Dính liếc liếc một chút Dương Vân Phàm, liền về trên xe. Nàng ngồi trở lại trên xe còn dầu dĩ không vui. Vốn cho rằng đây là một lần anh hùng cứu Mỹ, cộng thêm dũng đấu lưu manh nhiệt huyết tiết mục. Kết quả 10 phút đồng hồ không đến, thì diễn biến thành quan phỉ nhất gia thân. Nhà mình người trưởng quan này theo cách này phách lối đạo diễn lão bản, vậy mà là bạn tốt. Đoán chừng cũng không phải thứ gì tốt. Bởi vì trên đường đụng phải Trần Tiểu Kiều, hai người thì nói chuyện tào lao một hồi. Bất quá, không bao lâu, Trần Tiểu Kiều liền nói ước người, đến chạy tới. Bất quá, trước khi đi, Trần Tiểu Kiều bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm thần bí cười nói. Đúng, Dương Vân Phàm, ngươi đi ra hai ngày a, ta khuyên ngươi về nhà sớm. Dương Vân Phàm có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ lại nhà hắn ra chuyện gì. Trần Tiểu Kiều đi, Dương Vân Phàm cũng muốn chuẩn bị đi, có thể một bên Võ Cảnh chợt ngăn lại hắn, nói, tiên sinh, đả thương người, lúc này đi, chỉ sợ không còn gì để nói. Tuy nhiên hai bên là hiểu lầm, thế nhưng là đã báo động, cái kia liền không thể như thế đơn giản liền đi. Vẫn là muốn qua sở cảnh sát ghi khẩu cung, đi đến thể thức lại phù hợp quy định. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn một chút chòm râu dài đạo diễn. Cái kia chòm râu dài lập tức liền muốn khóc. Hắn vội vàng lôi kéo vị này Võ Cảnh trung đội trưởng đạo nhất bàng đạo. Cảnh quan, đó là cái hiểu lầm. Cái này cảnh, ta không báo được hay không? Vị kia Võ Cảnh trung đội trưởng lại lắc lắc đầu nói. Cái này, ta nói không tính. Đến để lãnh đạo chúng ta tới. Cái gì còn muốn các ngươi lãnh đạo tới? Chòm râu dài thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn tại Hoa Hạ cũng đập qua không ít bộ phim, biết Hoa Hạ lãnh đạo hiệu suất, cái kia căn bản cũng không có thể xưng là hiệu suất. Bất quá, vị kia Võ Cảnh trung đội trưởng lại nói, lãnh đạo chúng ta bây giờ đang ở trong xe, nàng lập tức liền sẽ tới. Chỉ cần nàng đồng ý, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Chỉ là vị này Võ Cảnh trung đội trưởng tâm lý vẫn đang suy nghĩ, Nạp Lan trưởng quan từ khi làm an thái chế dược cái kia một món lớn sau khi, mấy ngày nay luôn phàn nàn thời gian quá nhàm chán. Vừa vặn ngươi đụng trên họng súng, nàng không đem ngươi tra tấn chết đi sống lại, thế nào giải quyết? Tràn đầy tinh lực, sầm thượng ấy, ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Lề mà lề mề, thế nào còn không đem người mang đi? Đúng lúc này, Nạp Lan Huân chậm rãi từ trong xe đi ra, nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người tại, mà trong tay nàng những thứ này chiến sĩ Vũ Cảnh cũng đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhất thời có chút khó chịu. Nạp Lan trưởng quan, cái này đối phương muốn tự mình giải quyết, không định báo động. Cái này Võ Cảnh trung đội trưởng bẩm báo nói. Quả nhiên, Nạp Lan Huân nghe nói như thế, mi đầu thì dựng thẳng lên đến, cả giận nói, cái gì không báo động? Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Mới vừa rồi là tên hỗn đản nào nói nơi này có phần tử khủng bố, có tội phạm, ta mới mang theo các ngươi hỏa tốc chạy đến bắt hắn trở về, cáo hắn báo giả cảnh. Đừng a, lê chòm râu dài, cái này thật sự là muốn khóc. Ban đầu vốn cho là mình ngưu bức ầm ầm, quốc tế đại đạo diễn, ai biết đến Đông Hải thành phố, hắn phát hiện chính mình giống như một cách đều không thể trêu vào a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 669, đây là một vị gia chương 669. Đây là một vị gia Nạp Lan Huân gặp cái kia tròm râu dài, dáng dấp vẫn rất có nghệ thuật khí tức, kết quả bị chính mình giật mình, thật sự khóc, nhất thời cảm thấy im lặng. Nàng đi qua muốn nhìn một chút là cái gì người đem cái này tròm râu dài cho đánh, kết quả chỉ nhìn một cách bên mặt liền bị giật mình. Thế nào người này như thế giống Dương Vân Phàm, gia hỏa này không phải lại bị Nam Cương Quân khu triệu sao? Không đợi Nạp Lan Huân tới gần, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được khí tức quen thuộc, không khỏi xoay đầu lại nói: Nạp Lan Huân, ngươi làm gì sao đâu lén lén lút lút? Thật đúng là ngươi a. Nạp Lan Huân biết Dương Vân Phàm qua Nam Cương Quân khu là bởi vì Nam Cương Quân khu có cái tướng quân trúng độc, cho nên đối cả nước phạm vi bên trong xin giúp đỡ thần y hỗ trợ. Bộ tổng tham mưu bên kia có người đề cử Dương Vân Phàm, thế là Dương Vân Phàm trong đêm bị máy bay chiến đấu đưa đi Nam Cương. Bất quá Dương Vân Phàm thế nào như thế mau trở lại, không phải ta còn có ai a? Ngươi thế nào cũng chạy tới nơi này? Dương Vân Phàm còn kỳ quái đây, cái này cũng không phải Tương Đàm thành phố, Nạp Lan Huân làm tới làm cái gì võ cảnh giao lưu, cũng có thể đi ra phiên trực. Nạp Lan Huân cũng là không may nói, còn không phải tên ngu xuẩn kia tròm râu dài nói cái gì phủ cận có tội phạm, có phần tử khủng bố. Ta vừa vặn mang theo đám này Đông Hải thành phố chiến sĩ vũ cảnh tại phủ cận giã ngoài huấn luyện, chúng ta cách gần nhất nha, đương nhiên chúng ta tới trước rồi. Nói Nạp Lan Huân vượt qua Dương Vân Phàm, thầm nói: đến là cái gì người đem cái kia tròm râu dài hoảng sợ nước tiểu? Nạp Lan Huân đi đến bên cạnh xe, hướng bên trong vội vàng nhìn một chút, nhìn thấy trên xe có 7-8 người, từng cái thẳng tắp lưng ngồi ở chỗ đó, bên chân tựa hồ cũng có một cái hành quân kiện hàng. Trong bụng nàng không sai, cái này căn bản không phải cái gì tội phạm, cái này từng cái đều là quân chính quy có được hay không? Mà lại những người này con mắt theo ưng một dạng, sắc bén rất lợi hại, tràn ngập sát khí. Cái này cũng không phải bình thường quân chính quy, đoán chừng là đặc chủng binh hoặc là lính trinh sát vương bài. Nạp Lan Huân không biết nghĩ đến điều gì sao, nhất thời tiến đến Dương Vân Phàm bên tai nói. Nói có phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ? Dương Vân Phàm biết Nạp Lan Huân ra hỏa này là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Cái gì quốc dân an toàn, cái gì thành thị trị an, nàng hết thảy không quan tâm. Nàng muốn cũng là loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, hung ác ngoan cố kẻ cướp, để cho nàng qua một thanh nghiện. Người này tâm tính cực độ không thành thục, thì theo cách trung nhị bệnh tiểu hài tử một dạng. Cho nên muốn tại Đông Hải thành phố bảo hộ Trương phó bí thư, đồng thời đối kháng Nhật Bản Phật quốc gián điệp sự tình, tuyệt đối không thể để cho Nạp Lan Huân biết. Nhưng là Nạp Lan Huân ra hỏa này cách mũi theo mũi chó một dạng, xác thực nhạy bén rất lợi hại, chỉ dựa vào suy đoán liền có thể đoán được đại thể sự tình. Nạp Lan Huân gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, suy đoán nói: Dương Vân Phàm, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không lần trước An Thái sự tình còn không có kết thúc, ngươi đi Nam Cương quân khu muốn một đội viện binh? Dương Vân Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, Nạp Lan Huân ra hỏa này trực giác thật đúng là lợi hại, tuy nhiên không có toàn đoán đúng, nhưng là cũng 8-9 phần 10. Những thứ này chiến sĩ không phải liền là Nam Cương quân khu phái tới viện binh sao? Bởi vì Hoa Đông quân khu chủ lực đại bộ phận là hải quân, là tàu ngầm binh, lục quân tương đối yếu không ít, cho nên Nam Cương quân khu mới phái người qua đến giúp đỡ. Một bên khác, võ cảnh trung đội trưởng Sầm Thượng ấy cùng Lê Tròm Dâu Dài nhìn thấy Nạp Lan Huân theo Dương Vân Phàm tại nói nhỏ, không biết nói cái gì, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Riêng là Lê Tròm Dâu Dài đối Dương Vân Phàm thân phận càng là hiếu kỳ. Người này đến cái gì thân phận theo Trần Tiểu Thư rất quen thuộc. Theo vị này võ cảnh đại quan, giống như cũng rất quen thuộc ta đắc tội hắn. Tại Đông Hải thành phố còn thế nào lẫn vào mà vị kia Sầm thượng ấy thì là vô cùng bội phục Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân thế nhưng là một cái cọp cái, mà lại tính khí thối muốn chết. Hắn chỉ theo Nạp Lan Huân tiếp xúc không có mấy ngày, đã cảm thấy vị đại tiểu thư này mười phần khó hầu hạ. Mà lại mấu chốt nhất là chính mình đánh không lại nàng, lúc này mới muốn mạng. Có thể lúc này hắn nhìn thấy Nạp Lan Huân tựa như là nịnh nọt, đang cùng bên kia nam nhân kia nói chuyện. Thật sự là lần đầu tiên một màn a. Thật sự là bị Nạp Lan Huân phiền không được. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghiêm mặt nói: Nạp Lan Huân trung tá cơ mật quân sự, không được nghe, chẳng lẽ các ngươi võ cảnh tổng đội muốn nhúc tay chúng ta quân khu sự tình sao? Dương Vân Phàm là Tương Nam quân khu thượng tá, Nạp Lan Huân là Tương Đàm thị vũ cảnh chi đội trung tá. Hai cái bộ môn ở giữa tuy nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể nói đến cái trước thuộc về quân đội, sau người thuộc về bộ công an, là hai cách độc lập bộ môn. Lẫn nhau ở giữa đánh nghe nhiệm vụ tin tức, đó là phạm đại kỷ húy. Nạp Lan Huân tuy nhiên không sợ, nhưng là muốn là bị nàng lãnh đạo cấp trên biết, sợ rằng sẽ líu lo không ngừng tại bên tai nàng nhắc tới mấy tháng. Cái kia nàng đoán chừng phải điên. Nạp Lan Huân thấy thế, biết Dương Vân Phàm là không chịu nói với chính mình, cũng không để cho mình tham dự, không khỏi thầm nói: cơ mật quân sự không nổi a, không nghe ngóng thì không nghe ngóng. Ta quay đầu tìm quốc an cuộc đồng sự, một dạng có thể giải đến. Dương Vân Phàm nghe vậy thật sự là kém chút té ngã, thật sự là kém chút quên. Cái này nha đầu chết tiệt kia, trừ là võ cảnh người, vụng trộm vẫn là quốc an cuộc đặc vệ a. Quốc an cuộc thuộc về bộ môn bí mật, trừ mấy cách bên ngoài đại lãnh đạo làm người biết, hắn phó chức lãnh đạo đều là quốc gia bí mật. Mà tránh thức trưởng khống quốc an cuộc hành động hoàn toàn là những thứ này phó lãnh đạo. Tính toán, mặc kệ nha đầu này, chính sự quan trọng. Dương Vân Phàm tâm phiền ý loạn, mau để cho Đường Long mở xe rời đi. Ở chỗ này chơi đùa lung tung một giờ, trời đều sáng. Hắn đến tranh thủ thời gian thu xếp tốt lính trinh sát tiểu đội, rồi mới mau về nhà. Nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, Lê Tròm Dâu Dài lúc này mới ý thức được, chính mình vận khí thật sự là quá mẹ hắn hỏng bét. Đắc tội lão bản bằng hữu không nói, còn đắc tội võ cảnh bộ đội trưởng quan viên hảo hữu. Càng hỏng bét là Dương Vân Phàm vừa rồi đối Nạp Lan Huân lời nói, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Vừa rồi đánh chính mình người này là bộ đội thượng tá, như thế tuổi trẻ thượng tá gặp duyệt. Mấu chốt nhất là dưới tay hắn mang theo đám lính kia thật có thể đánh. Đồng thời Lê Tròm Dâu Dài cũng có chút may mắn, hạnh tốt dưới tay mình Long Hổ Vũ Sư không khỏi đánh. Nếu là đả thương người này thủ hạ binh, bọn họ trong xe những túi sách đó phình lên, đừng khẳng định không phải thổ đặc sản, nói không chừng là xúc tiểu liên a. Hắn là trải qua thập niên 80-90 người. Vào niên đại đó, Hoa Hạ lính giải ngũ tạo thành đại quyển băng, chiến đấu lực dũng mãnh, thật sự là quét ngang toàn thế giới. Liền nước Nga mafia, Italy mafia đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như Trần Tiểu Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho Lê Tròm Dâu Dài: ngươi muốn ôm nhất bắp đùi vị kia Dương Quý Nham thị trưởng, là người này thân thúc thúc. Dương Vân Phàm đầu tiên là đem Đường Long đám người này dàn xếp đến Trương phó bí thư vợ con khu. Đương nhiên, hắn là bí mật dàn xếp, bởi vì Trương phó bí thư là quan lớn, bên ngoài khẳng định còn có chính phủ người hội bảo hộ hắn. Những việc này, hắn chỉ là thông báo một tiếng Trương phó bí thư. Dù sao thuộc về âm thầm bảo hộ, không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Bất quá, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Dương Vân Phàm cảm thấy bị động ôm cây đợi thỏ thật sự là có chút quá ngu. Phải nghĩ cách biện pháp chủ động xuất kích. Chỉ là, hắn còn không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Trong điện thoại truyền đến Diệp Khinh Tuyết thanh âm bất mãn, hừ lạnh nói, Dương Vân Phàm cuối cùng đã thông ngươi điện thoại. Nói, ngươi thời điểm nào về nhà tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 670 trở về gặp phụ huynh chương 670. Trở về gặp phụ huynh nghe được Diệp Khinh Tuyết ngữ khí ẩn hàm phẫn nộ. Dương Vân Phàm tâm lý một cách lột bột. Bận biểu lấy lòng nói. Lão bà đại nhân. Ta qua Nam Cương quân khu giúp người ta chữa bệnh. Ngươi không biết sao hôm nay. Ngươi lại là thế nào Diệp Khinh Tuyết lại nói. Ta đã gọi điện thoại hỏi qua Trương Vấn Thiên. Hắn nói ngươi đêm qua phi cơ. Buổi sáng hôm nay đã đến Đông Hải thành phố. Cái này đều nhanh giữa trưa. Thế nào vẫn chưa về nhà có phải hay không lại đi nơi nào lêu lổng Trương Vấn Thiên cho Dương Vân Phàm cung cấp dược tài. Dương Vân Phàm luyện chế ra cùng loại lạc thần tán dạng này làm đẹp dược tệ. Cuối cùng nhất vẫn là Diệp Khinh Tuyết tinh hải quốc tế xuất ra qua tiêu thụ. Trương gia là Dương Vân Phàm hợp tác đồng bọn. Thế là Diệp Khinh Tuyết liền đem Nam Cương khu vực lạc thần tán quyền đại lý cho Trương gia. Trương gia bởi vậy dựa vào lạc thần tán kiếm một món hời. Diệp Khinh Tuyết hiện tại thế nhưng là Trương gia tài thần, Trương Vấn Thiên tự nhiên không dám đắc tội vị này tài thần. Mà lại, Trương Vấn Thiên có thể rõ ràng rất lợi hại. Đừng nhìn Dương Vân Phàm ở bên ngoài vĩ ngạn bá khí. Có thể gặp được Diệp Khinh Tuyết. Không biết vì sao. Lại có điểm sợ vợ. Trương Vấn Thiên làm nam nhân. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đoán chừng Dương Vân Phàm ở bên ngoài có chút ít hoa tâm. Cho nên cảm giác thua thiệt Diệp Khinh Tuyết. Cho nên mới sợ vợ. Có câu nói là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ruột gõ cửa. Dương Vân Phàm có như vậy một điểm việc trái với lương tâm, càng là có lỗi với Diệp Khinh Tuyết. Cho nên hắn đặc biệt sợ hãi Diệp Khinh Tuyết tức giận. Ta đã trên đường trong nửa giờ thì có thể về đến nhà. Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết có chuyện gì. Có điều lão bà đại nhân tức giận, vậy liền đại sự hàng đầu. Coi như hôm nay Trương phó bí thư bị Nhật Bản dục tử xử lý, đại không ngày mai báo thù cho hắn. Cần phải là nhà mình sau trạch lửa cháy, vậy coi như xong cầu. Liền cơm đều ăn không ngon. Cảm giác cũng ngủ không được. Cái kia còn hy vọng xa vời cái gì cứu vãn thế giới a các huyên đệ. Các ngươi trước ở chỗ này an tâm ở. Có việc gấp lại liên lạc ta. Dương Vân Phàm lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Dương Dính. Nói. Tiểu Dính. Nơi này có 5 triệu. Mọi người có cái gì cần, ngươi cứ việc đi mua nhanh hơn năm. Mọi người vẫn phải chấp hành nhiệm vụ. Có điều ăn mặc, ngươi có thể phải tận lực thỏa mãn mọi người. Ta không thể ở chỗ này ở lâu, bởi vì an thái sự tình. Hiện tại thế lực khắp nơi con mắt đều nhìn ta chằm chằm. Hết thảy dựa vào các ngươi. Hắn chiến sĩ nghe được Dương Vân Phàm lời nói, gặp Dương Vân Phàm như thế hào phóng, vậy mà xuất ra 5 triệu cho các huyên để cải thiện thức ăn, đều là xứng sờ một chút. Bọn họ dĩ vãng cũng đi ra chấp hành qua nhiệm vụ, chưa từng thấy như vậy hào phóng trưởng quan. Có lẽ đây là trưởng quan có bản lĩnh, xin xuống tới kinh phí so sánh sung túc. Bất quá, liền xem như dạng này, tiền này cũng không thể phung phí. Bất quá, các chiến sĩ không có nhiều lời, trước hết để cho Dương Dính đem tiền thu lại. Bởi vì tiền này không nhất định là dùng để tiêu xài. Nếu như đang ngồi vị huyên đệ kia hy sinh, tiền này chỉ sợ sẽ là tiền trợ cấp. Thứ nhất, tiếp cận Trương phó bí thư, đừng cho hắn đem đồ vật vứt bỏ. Thứ hai, bảo hộ Trương phó bí thư, đừng cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Thứ ba, chú ý Trương phó bí thư trong nhà xuất nhập đám người, phòng ngừa bị gián điệp thẩm thấu. Dương Vân Phàm nói ba điểm. Thực, đây chỉ là sơ bộ kế hoạch. Ôm cây đợi thỏ, bị động chờ đợi, cái này kế hoạch tác chiến quá kém. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội. Để Trương phó bí thư quang minh chính đại đem đồ vật cho hắn. Rồi mới tại Nhật Bản người nhìn tận mắt tình huống dưới. Mang ra Đông Hải thành phố. Dạng này, hắn liền có thể xáo trộn Nhật Bản người cùng Phật quốc gián điệp kế hoạch. không để bọn hắn tại kinh doanh đã lâu Đông Hải khu vực dẫn phát khủng hoảng. Bất quá, đây là Dương Vân Phàm tâm lý kế hoạch. Hắn chiến sĩ không hiểu, bọn họ nghe Dương Vân Phàm ba cái mạng lệnh, đều là đứng nghiêm chào nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vân Phàm theo mỗi người đều nắm chắc tay, rồi mới cúi chào gặp lại. Đông Hải thành phố Dương gia khu nhà cũ. Lão bà đại nhân, ta trở về. Dương Vân Phàm đi vào chính mình phòng nhỏ, tìm một vòng, phát hiện Diệp Khinh Tuyết đang thu dọn đồ đạc. Không có kỳ quái nói, lão bà đại nhân, ngươi tại làm cái gì đâu, ngươi không phải muốn thu dọn đồ đạc rời đi a? Mà để Dương Vân Phàm kỳ quái là, hôm nay Diệp Khinh Tuyết không phải nhà ở cách ăn mặc, lại là một bộ trang phục lộng lẫy, một đầu tu thân váy dài, một đầu lông chồn tiểu áo chấn thủ, phối hợp một cái cổ ở giữa một chuỗi kim cương dây chuyền, lộ ra đến mức dị thường phục trang đẹp đẽ. Cái này cái gì tình huống, cái này căn bản không phải Diệp Khinh Tuyết lãnh diễm phong cách à? Thế nào chính mình mới rời đi hai ngày trở về lão bà đại nhân biến thành quý phụ phong cách? Dương Vân Phàm nhìn không được hỏi, lão bà đại nhân, ngươi đây là muốn đi tham gia yến hội? Diệp Khinh Tuyết chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, ngón tay nhìn không được đâm một chút Dương Vân Phàm cái chán, có chút tức giận nói, yến cách đầu của ngươi, ngươi không phải nói muốn qua hết năm theo ta kết hôn sao? Ngươi có hay không qua trong nhà của ta gặp qua ta trưởng bối gia gia của ta? Nhị gia gia đều nói muốn gặp ngươi. Ta hỏi ngươi gia gia, hắn cũng nói nhất định phải cho ngươi đi nhìn một chút trong nhà của ta trưởng bối. Ngày mai sẽ là 30 Tết, chúng ta đợi một lát phải đi phi trường, bay thẳng kinh thành cái gì? Dương Vân Phàm không biết là sao, bỗng nhiên hơi khẩn trương lên. Gặp phụ huyên như thế vĩ chuyện lớn, hắn vậy mà thật cấp quên mất. Chỉ nói qua hết năm theo Diệp Khinh Tuyết muốn kết hôn, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, muốn đi trong nhà nàng cùng với nàng trưởng bối gặp một lần. Đây cũng là tư duy chỗ nhầm lẫn. Bởi vì Dương Vân Phàm cảm thấy mình theo Diệp Khinh Tuyết đã lĩnh chứng, chỉ là thiếu một cái chính thức hôn lễ mà thôi. Bất quá, nói đến, vẫn là Dương Vân Phàm sai. Hắn tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm, nói thật xin lỗi, lão bà đại nhân, ta cho bận bịu váng đầu. Đã hôm nay phi cơ, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi ngay thu dọn đồ đạc. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu nói, không dùng thu thập, ta đều giúp ngươi thu thập xong, còn có lễ vật cái gì, ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Gia gia của ta ra thích dưới cờ vây, ta từ châu Âu định chế một bộ bảo thạch cờ vây. Ta nhị gia gia ra thích thần bí học, ngươi một năm qua này đưa ta không ít hộ thân phù, ta đều không cần đến. Ta chọn một đẹp mắt nhất cho ta nhị gia gia chơi, hắn nhất định sẽ ra thích. Đến nỗi hắn thân thích. Đúng, ngươi không phải luyện chế không ít lãnh hương hoàn, còn có cái gì lạc thần tán nữ thần bản nha. Đến lúc đó một người một cách lễ bao, bọn họ khẳng định sẽ ra thích. Bây giờ lạc thần tán hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da đã sớm bán bảo. Phổ thông bản, gia cường phiên bản, tinh phẩm bản, nữ thần bản, bốn cái phiên bản, một cái so một cái hiệu quả tốt. Hiệu quả tốt nhất nữ thần bản lạc thần tán, đều là Dương Vân Phàm tự mình luyện chế. Hàng năm chỉ cung cấp 1.000 bộ. Tinh hải quốc tế giá tiền là 10 vạn một bộ. Nhưng là cung không đủ cầu. Tại trên Internet bị người lẫn lộn đến 100 vạn một bộ. Còn có tiền mà không mua được. Bởi vì có thể mua được cái này phiên bản, không có chỗ nào mà không phải là có tiền có thế quý phụ. 100 vạn, người ta thật không để vào mắt. Đến nỗi lãnh hương hoàn, trong truyền thuyết làm cho nữ tính giác tỉnh thể hương siêu cấp thần dược. Hoàn toàn cũng là trong truyền thuyết đồ, vật, tinh hải quốc tế chỉ đưa không bán. Bây giờ có thể được đến lãnh hương hoàn, nếu không phải là tinh hải quốc tế cao tầng quản lý lãnh đạo, nếu không phải là giúp tinh hải quốc tế đại sứ hình tượng một ít minh tinh, đương nhiên còn có không ít Diệp Khinh Tuyết trên buôn bán khỏa bản. Dù sao, dùng qua đều nói tốt. Đến nay đều cho rằng cái này lãnh hương hoàn, nếu như có thể lên sàn tiêu thụ, toàn thế giới sở hữu mỹ phẩm dưỡng da thị trường khẳng định lại muốn một lần nổ tung. Tựa như táo trên điện thoại di động thành phố, cải biến thế giới điện thoại di động thị trường bố cục một dạng. Lãnh Hương Hoàn nhất định cũng có thể. Bất quá, không biết tại sao Tinh Hải Quốc tế một mực không có đem Lãnh Hương Hoàn lên sàn tiêu thụ dự định. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 671 Ngự Long Thần Thuế Biến chương 671. Ngự Long Thần Thuế Biến Lãnh Hương Hoàn cách này truyền thuyết tải lên mạng cũng dẫn bảo nói chuyện đề. Rất nhiều người có hoài nghi. Có điều đi qua Đại Minh Tinh Mộng Giao. Còn có hắn mấy cái nổi danh network đại vơ bác bỏ tin đồn. Chứng thực cách này truyền thuyết tồn tại. Bây giờ, nắm giữ một cách Lãnh Hương Hoàn, đó là năm nay toàn thế giới nữ tính lớn nhất đại mộng tưởng. Diệp Khinh Tuyết chuẩn bị lễ vật thẳng thỏa đáng, Dương Vân Phàm không có cái gì nói. Lạc Thần Tán cùng Lãnh Hương Hoàn. Không là rất khó luyện chế. Cũng không phải đưa trúc cơ đan. Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm. Chủ nhân. Dương Vân Phàm trở về trước tiên. Xà Vũ cùng Ngự Long Thần đều cảm giác được. Bọn họ một người một thú. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm cửa gian phòng. Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút, không nói chuyện. Dương Vân Phàm nhìn thấy Xà Vũ cùng Ngự Long Thần trở về. Cũng mười phần thân thiết. Đi ra ngoài. Nói. Các ngươi trở về. Đồ. Vật đều tìm đến sao? Xà Vũ trên mặt lộ ra càn chát chát nụ cười. Gật đầu nói. Đều tìm đến. Còn ngoài ý muốn thu hoạch được một gốc long thiệt thảo. Là chủ nhân ngươi có một lần đề cập tới. Ta cùng Ngự Long Thần tại Nhật Bản Hokkaido phủ cận một chỗ biển trong nham động tìm tới. Khả năng trước đó nơi đó có một đầu giao long sinh hoạt qua. Ồ, các ngươi vận khí thực là không tồi. Dương Vân Phàm cười gật gật đầu. Ngự Long Thần đâu không có bị thương chớ. Dương Vân Phàm biết tầm tìm dược tài hơn phân nửa cần nhờ Ngự Long Thần. Có điều hải yêu thú rất nhiều, có linh dược địa phương, hơn phân nửa có cường đại yêu thú thủ hộ. Ngự Long Thần muốn đi tìm tiên thú đan dược tài, thế tất yếu theo mấy cái yêu thú đại chiến. Xà Vũ không nói chuyện, vung lên tay áo, Ngự Long Thần thì quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên. Lúc này Ngự Long Thần đang nằm ngáy o o thân thể tại Xà Vũ trên cánh tay, chậm rãi du động. Vảy màu đen, giống như sắt thép đổ bê tông, lạnh lùng dày đặc. Dưới phần bụng mặt mọc ra tứ chi, tuy nhiên còn non mịn thế nhưng nhìn ra mạnh mẽ tư thái. Mà Ngự Long Thần cái trán tế văn bên trên, lúc này vậy mà mọc ra một cái sừng, tử kim sắc độc giác, ẩm chứa thần bí cường đại phù văn. Dương Vân Phàm phảng phất nhìn thấy nội tại có lôi đình lấp lóe. Ngự Long Thần tiến hóa từ đằng xà tiến hóa đến giao long bất quá. Trên lưng nó sao còn có đằng xà hai cánh? Dương Vân Phàm có chút không rõ ràng cho lắm. Ngự Long Thần lúc này bộ dáng theo trong thần thoại giao long không có bao nhiêu khác nhau, duy chỉ có là nhiều hai đội cánh. Đây là đằng xà đặc thù tiêu chí. Xà Vũ mờ mịt nói, ta cũng không biết. Ngự Long Thần tại biển ăn không biết cái gì đồ. Vật. Mấy ngày sau khi thì mọc ra tứ chi cùng độc giác. Trừ cái đó ra. Nó còn giống như giác tỉnh một loại lôi đình thuật pháp. Chỉ là nó mấy ngày nay một mực đang ngủ say, ta có chút bận tâm nó tình trạng cơ thể. Dương Vân Phàm nghe vậy, lại cười rộ lên, gia hỏa này vận khí rất tốt. Nó ngủ say, là bởi vì nó xen muốn bắt đầu thuế biến. Cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Ngươi ở chỗ này thủ mấy ngày. Các loại nam cương bên kia. Có cái gọi chung như hải người. Đưa tới đầy đủ dược tài. Ta liền giúp Ngự Long Thần luyện chế tiên thú đan. Ta thật muốn nhìn một chút. Ngự Long Thần có thể tiến hóa đến cái gì trình độ loài rắn tiến hóa. Tại Đông Phương thần thoại bên trong có một cái đính phong. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thanh Long. Mà Tây Phương thần thoại bên trong vảy và móng loại đính phong thần thú tựa hồ là ngũ trảo kim long. Cả hai tựa hồ khác biệt không lớn. Duy nhất khác nhau. Tựa hồ cũng là Tây Phương thần thoại bên trong. Long là có cánh. Mà Đông Phương long là không có cánh. Ngự Long Thần hai đôi cánh thoạt nhìn như là Tây Phương cử long. Có thể Ngự Long Thần nhưng không có Tây Phương cử long cái kia mập mạp bụng lớn. Trên thể hình càng thêm thon dài mạnh mẽ. Càng giống là Đông Phương giao long. Chẳng lẽ lại Ngự Long Thần là Đông Tây Phương Long con lai? Ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm đều cảm thấy thật có ý tứ. Đa tạ chủ nhân. Xà Vũ nghe được tiên thú đan tin tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đúng, chủ nhân, nghe được ngài sắp kết hôn tin tức, ta cùng Ngự Long Thần đều hết sức cao hứng. Một năm qua này, chúng ta một mực đang ngài trợ giúp dưới trưởng thành tu luyện. So với tại Bà La Môn thần giáo thời điểm, tốc độ gần mười mấy lần. Mà lại, ta tại ngài thủ hạ, ta cùng Ngự Long Thần đều rất vui vẻ. Ta biết mình bất thiện ngôn từ, không biết chủ nhân ra thích cái gì. Nhưng là, ta muốn lễ vật này, chủ nhân sẽ thích. Nói, Xà Vũ từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh cá mập vỏ kiếm, đao hiện hàng trường kiếm. Kiếm này thân thể có chút đường cong, không nghĩ là hoa hạ truyền thống trường kiếm. Đường đao Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Xà Vũ. Hắn tiếp nhận trường kiếm, chậm rãi rút ra. Kiếm này là phổ thông thép sắt chế tạo, còn không bằng chung như hải hợp kim kiếm đến sắc bén. Nhưng là trên thân kiếm đại chính chữ Hán hấp dẫn hắn. Lại nhìn kỹ, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Đường Hoàng đế khai nguyên 12 năm. Sơ. Hừ. Mu Thiên Hoàng cáo chế. Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày mới hiểu được ý gì. Nhìn lấy Xà Vũ. Nói. Đây là đại chính kiếm. Đây là Nhật Bản Na Ra thời kỳ. Sơ. Hừ. Mu Thiên Hoàng bội kiếm thứ này. Không phải tại Nhật Bản chùa Tây Giai sao? Vâng. Chủ nhân vĩ đại. Ngươi tri thức thật sự là như đại hải uyên bác. Xà Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà biết thanh kiếm này. Hơn nữa còn một ngụm nói ra thanh kiếm này lai lịch. Hắn thập phần vui vẻ. Người người biết thanh kiếm này giá trị, chính mình vất vả thì không có uổng phí. Ngự Long Thần bị Nhật Bản pháo hạm đánh trúng cái kia một pháo, cũng không có khổ sở uổng phí. Nhật Bản người cả ngày muốn cướp chúng ta Hoa Hạ quốc bảo bối. Không nghĩ tới bọn họ Thiên Hoàng bội kiếm đều rơi vào trong tay ta. Lễ vật này ta rất lợi hại ra thích, cảm ơn ngươi, Xà Vũ. Dương Vân Phàm đem đại chính kiếm thu lại, bỏ vào chính mình túi trữ vật. Nhật Bản người nếu là phách lối nữa, chờ ngày nào lão tử tâm tình tốt, phối thêm thanh kiếm này, qua Nhật Bản sở cảnh sát đi một vòng, xem bọn hắn Nhật Bản sắc mặt người. Tốt bao nhiêu chơi không dám. Đây là thuộc hạ phải làm. Bị Dương Vân Phàm nói một tiếng cảm ơn, Xà Vũ chỉ cảm thấy mình xương cốt đều. Nhẹ nâng đến, rủ xuống đầu, sắc mặt đỏ lên theo uống say một dạng. Dương Vân Phàm sờ sờ túi trữ vật. Xuất ra một cái bình sứ. Nói. Lễ vật này ta rất lợi hại ra thích. Ngươi tu vi đã đến dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Nơi này có ba khỏa trúc cơ đan, ngươi thử một chút đột phá trúc cơ cảnh giới đi. Dựa theo các ngươi Bà La Môn thuyết pháp, trúc cơ cảnh giới hẳn là kim thân La Hán A Hắc. Ta thủ hạ nếu như ra một cái kim thân La Hán, Phật quốc người còn có mặt mũi tới Hoa Hạ sao? Đa tạ chủ nhân. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng, chờ ta tu luyện tới kim thân La Hán, ta có thể tu luyện ta trong gia tộc một môn công pháp. Ta còn có thể càng mạnh, Xà Vũ kích động nói. Gia tộc của hắn đã từng là Phật quốc thế kỷ 18 thời điểm. Một cái vương quốc tế tự. Hắn tại Phật quốc là vĩ đại Bà La Môn thế gia Phan Địch Đặc gia tộc người. Gia tộc này đã từng là Phan Địch Á vương quốc trưởng quản tế tự thủ tịch gia tộc. Bất quá, lịch sử thì giống như hạt bụi, bị gió thổi qua thì hôi phi yên diệt, chỉ để lại một điểm ấm ký. Theo Phật quốc chính trị chế độ cải biến, nguyên bản vô cùng cường đại gia tộc chỉ để lại cho hắn một số tri thức truyền thừa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 672 có hứng thú hay không làm ngôi sao. Chương 672 có hứng thú hay không làm ngôi sao đưa đi Xà Vũ, để hắn thật tốt tu luyện. Thiên hạ công pháp trăm sông đổ về một biển, Bà La Môn thần giáo công pháp cùng tàng địa mật tông kim cương tu luyện công pháp giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm môn công pháp này hoàn toàn có thể dùng đan dược theo Viêm Hoàng Thiết Vệ bên kia trao đổi. Chắc hẳn vô luận là lý khứ bệnh vẫn là Giang Phá Lãng bọn họ, đều là cực kỳ nguyện ý. Dương Vân Phàm trở về phòng, phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã thu thập xong hết thảy. Lần này về kinh thành, bọn họ là cao điệu xuất hành, muốn để sở hữu thân bằng hảo hữu đều nhìn một chút. Cái gì gọi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, bức xem che kết hợp. Đông Hải thành phố phi trường, Dương Vân Phàm kéo Diệp Khinh Tuyết trực tiếp tiến vào viên thông đạo thời điểm. Trong nháy mắt đó, coi như lớn lên đẹp trai Dương Vân Phàm thì hấp dẫn vô số nữ tử ánh mắt. Những cô gái này cơ hồ toàn đều mang nóng rực ánh mắt hướng phía Dương Vân Phàm trên mặt nhìn lại. Tuổi trẻ anh tuấn, ăn mặc vơ xác kiểu mới nhất, giá trị mấy chục vạn âu phục. Bên người mỹ nữ càng là phục trang đẹp đẽ, ăn mặc mùa đông mi lăng thời trang bộ phim kiểu mới nhất, cộng thêm phấn sắc lô heo bao. Chỉ là cái này lớn chừng bàn tay túi sách thì giá trị 10 vạn. Tại Hoa Hạ, nhìn một người nam nhân có bao nhiêu thành công, chỉ cần nhìn bên cạnh hắn bạn gái liền tốt. Vị này bạn gái toàn thân cao thấp, không nói trên cổ đầu kia giá trị 100 vạn kim cương dây chuyền, cũng là thường ngày phối hợp phục trang, từ đầu tới đuôi, ngay tại 30 vạn trở lên. Còn bên cạnh cái này nam, lại như cũ một mực quệt miệng, tựa hồ không hài lòng bạn gái cách ăn mặc. Người nam này đến là có nhiều tiền đều như thế cách ăn mặc còn không hài lòng. Thì trong nháy mắt, dẫn tới những cái kia rất có điểm tự tin nữ nhân không ngừng hướng Dương Vân Phàm ném lấy mị nhãn. Phảng phất con mắt đều nhanh muốn nháy mục. Dương Vân Phàm nhìn thấy phía sau đã có mấy cái nữ tử cùng lên đến. Bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, tăng tốc cước bộ, tiến vào viên phòng chờ. Tiến vào viên phòng chờ sau, Diệp Khinh Tuyết không khỏi trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, lược có chút tức giận nói: "Ngươi đi được như thế nhanh làm cái gì, kém chút để cho ta trẹo chân." "Không phải, lão bà đại nhân, ngươi hôm nay mặc thật xinh đẹp, cửa những anh chàng đẹp trai đó đều đang nhìn ngươi. Ta sợ ngươi bị người khác ngâm đi, vậy ta thì khóc không ra nước mắt." Dương Vân Phàm trêu vẹo nói. "Hừ, ít đến. Ngươi đừng cho là ta đeo kính đen thì không nhìn thấy. Nếu như nói có một người nam nhân đang nhìn ta lời nói, vậy ít nhất đồng thời có 100 cái mỹ nữ ánh mắt là ở trên thân thể ngươi. Đi trên đường, ta căn bản không có thời gian nhìn khác nam nhân. Chỉ là chừng những hồ ly tinh đó ta đều trợn hai mắt đau." Diệp Khinh Tuyết tức giận phàn nàn nói: "Hắc hắc, đây không phải là lão công ngươi ta dáng dấp đẹp trai gián tiếp chứng minh. Ngươi ánh mắt được không đúng. Ngươi khi còn bé có hay không cái gì thầm mến vật chưa thỏa mãn, mang lão công ta đi qua giúp ngươi tìm hội trường tử. Tả hắn năm đó không tiếp thủ chi ăn. Nếu không, ngươi thế nào có thể gặp được đến ta như thế nam nhân tốt?" Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nói. Diệp Khinh Tuyết đập Dương Vân Phàm một chút, khẽ nói: "Ta mới không có thời gian này thầm mến người khác đâu. Ngược lại là ngươi tiểu tình nhân không ít. Ta nhìn đời này ngươi cũng để ý không rõ. Ta không thấy được địa phương cũng coi như. Dù sao trên đời nam nhân đều dạng này, ta cũng không cầu cái gì. Có điều bên ngoài những hồ ly tinh đó cũng quá không nhìn được thú. Rõ ràng nhìn thấy ta như thế cái người sống sờ sờ còn ở đây, còn muốn hung hăng tới lôi kéo làm quen." Diệp Khinh Tuyết bất mãn quả thực là viết lên mặt. "Ách, thực cũng không có như vậy khoa trương đi." Dương Vân Phàm nói. "Cái gì không có như vậy khoa trương? Ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy. Có cái mặc đồ đỏ phục, rõ ràng là hướng bên cạnh thông đạo qua. Nàng lại một lần xoay người lại, chạy đến chúng ta phía sau. Một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Ngươi nói nàng không phải đối ngươi có ý tứ đó là cái gì?" Diệp Khinh Tuyết chất vấn. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ buông tay nói: "Cái kia cũng không có cách nào, đây đều là người khác tự do." "Hừ, cái gì tự do, ta nhìn cũng là hồ ly tinh, tao đến hoảng." Diệp Khinh Tuyết không chút khách khí bình luận. Dương Vân Phàm nghe xong kém chút không có đắc hôn mê. Diệp Khinh Tuyết thế mà như thế miệng không có ngăn cản, hắn chỉ có thể là liền vội vàng che Diệp Khinh Tuyết miệng. đem nàng kéo đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thấp giọng nói. Lão bà đại nhân. Chú ý nữ thần hình tượng a, ngươi nhìn những nữ tiếp viên hàng không đó đều tại xem chúng ta. Nhìn thì xem đi, chỉ cần các nàng không đối với ngươi vứt mì nhãn, trong lòng ta thì thoải mái. Diệp Khinh Tuyết một bộ không có vấn đề nói. Dương Vân Phàm ngay sau đó cực độ im lặng. Chỉ có thể là yên lặng mang lên một cặp kính mát. Mở ra một bản thật dày tạp chí đứng ở trước mặt. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó lần nữa lạnh hừ một tiếng. Xuất ra y bát đeo ốm nghe lên. Thì nhìn lên nàng gần nhất đang truy phim Hàn tới. Dương Vân Phàm vụng trộm meo liếc một chút, lại là cái gì khổ tình hí. Không đến 3 phút, nữ chính liền bắt đầu rơi lệ. Mà lại lớn lên màn ảnh đặc biệt nhiều, Dương Vân Phàm đều nhìn đến sắp ngủ. Không biết Diệp Khinh Tuyết tại sao như thế trung ý nhìn khổ tình hí. Dương Vân Phàm chính thấy tẻ nhạt vô vị, đột nhiên cùi chó bị đụng một cái. Dương Vân Phàm nâng đầu xem xét, nhìn thấy là cái trang phục lộng lấy áo đỏ mỹ nữ, nhất thời thiện ý cười gật gật đầu. Cái kia áo đỏ đẹp nữ đồng dạng đối Dương Vân Phàm cười một tiếng. Tiếp lấy lập tức liền ngồi xổm người xuống. Vội vàng vịn Dương Vân Phàm cánh tay nói. Tiên sinh, vừa rồi thật sự là không có ý tứ đụng vào ngươi. Ta không có thương tổn đến ngươi đi, không có việc gì không có việc gì. Ta như thế lớn mạnh. Nhẹ nhàng đụng một cái thế nào sẽ có sự tình đâu. Dương Vân Phàm cũng liền bận biểu khách khí nói. Đồng thời tượng trưng tính xuất sắc một cái hai đầu cơ bắp. Cái kia áo đỏ mỹ nữ lại là lập tức che miệng cười một tiếng. Phảng phất buồn cười đồng dạng nói. Tiên sinh, ngươi thật đúng là hài hước. Không biết có thể hay không để điện thoại. Ta cảm thấy chúng ta có thể sẽ trở thành hảo bằng hữu cũng không nhất định. Cái này, Dương Vân Phàm có chút do dự nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Lúc này Diệp Khinh Tuyết trong mắt đã nhanh muốn phun ra lửa. Cái kia áo đỏ mỹ nữ xem xét, nhất thời cười nói. Ha ha, ngươi bạn gái thật sự là xinh đẹp. Ta là nữ nhân, nhìn đều tâm động. Ta vẫn là không muốn ngươi phương thức liên lạc, miễn cho tạo thành hiểu lầm. Ấy, đây là ta danh thiếp. Ta là một cái nghệ thuật công ty thiết kế giám đốc. Nếu như ngươi hoặc là bạn gái của ngươi, sau này nếu là có hứng thú giới nghệ sĩ làm ngôi sao lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta xem trọng các ngươi, nhất định sẽ đỏ cái gì mỹ nữ này để cho mình qua làm diễn viên. Còn nhìn tốt chính mình hội đỏ. Dương Vân Phàm nghe, nhất thời cảm thấy mười phần thú vị. Diệp Khinh Tuyết cũng xoay đầu lại, nhìn Trương Nghệ liếc một chút. Hai người tuy nhiên một mực bị người nói dáng dấp đẹp mắt, nhưng là trên đường gặp được săn tìm ngôi sao, giống như là lần đầu tiên. Nghe đồn, năm đó Ngô Ngạn Tổ tại Hương Cảng đầu đường dạo phố, cũng là bị săn tìm ngôi sao khai quật đi làm diễn viên. Rồi mới đỏ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không nghĩ tới, loại chuyện này còn rơi xuống trên đầu mình. Dương Vân Phàm tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, đối phương là họ Trương, tên một chữ một cái chữ Nghệ. Ngay sau đó cũng khách khí nói, ta gọi Dương Vân Phàm là một cái thầy thuốc. Ngươi nếu là không có cái gì sự tình, vẫn là không muốn tìm ta tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 673 muốn lão bà của ta xin lỗi chương 673. Muốn lão bà của ta xin lỗi tìm thầy thuốc. Đương nhiên là bởi vì bị bệnh. Đừng tìm Dương Vân Phàm, ý tứ chính là hy vọng thân thể đối phương khỏe mạnh. Trương Nghệ nghe vậy, hé miệng cười cười nói, Dương tiên sinh, ngươi thẳng hài hước. Không nghĩ tới lần này đường đi như thế có ý tứ. Có thể nhận biết Dương tiên sinh còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thầy thuốc. Bình thường thầy thuốc xem như thể diện nghề nghiệp, mà như thế tuổi trẻ liền lên làm thầy thuốc, tự nhiên là tuổi trẻ tài cao. Thật nhiều người tại Dương Vân Phàm cái tuổi này còn tại bệnh viện cõng dược phương, học dược lý đây. Trương Tổng. Lúc này bên kia có người đang gọi Trương Nghệ. Dương tiên sinh, xin lỗi không tiếp được một chút. Trương Nghệ thấy thế cười cười. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương tiên sinh. Đến Kinh Thành. Có cơ hội lời nói. Đến công ty của chúng ta ngồi một chút. Tốt. Dương Vân Phàm liền vội vàng cười trả lời. Hắn cũng không dám tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì lúc này một bên Diệp Khinh Tuyết trong mắt đã nhanh muốn phun ra lửa. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết đã không nhịn được, ba vỗ cái ghế tay vịn, liền muốn đứng lên. Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo đối Diệp Khinh Tuyết nói, lão bà đại nhân tỉnh táo một điểm. Nữ thần hình tượng. Cái gì nữ thần hình tượng, người khác ở trước mặt đều câu dẫn lão công ta. Ta còn muốn nhẫn. Diệp Khinh Tuyết không khỏi liếu mi dựng thẳng nói. Cho nên nàng một mực không nguyện ý theo Dương Vân Phàm đi ra tới chơi. Mỗi lần đi ra đến, tổng có thể đụng tới không ít ong bướm. Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng thế. Trong nhà thì trạch lấy luyện dược, nghiên cứu y thuật. Đi ra ngoài đến cũng không bồi nàng trò chuyện. Liền biết trêu chọc những thứ này không đứng đắn nữ nhân. Lúc đầu Trương Nghệ là muốn quay người rời đi. Nghe được Diệp Khinh Tuyết câu nói này, cước bộ một chút định tại nguyên chỗ. Xoay người. Đối Diệp Khinh Tuyết cười nói. Vị tiểu thư này, ngươi tựa hồ trong miệng có gai. Áp ý hãm hại ta thế nào hãm hại ngươi, ta chính là ăn ngay nói thật. Diệp Khinh Tuyết cũng là một bước cũng không nhường nói. Vị tiểu thư này, đừng tưởng rằng người người đều muốn cùng ngươi tranh giành tình nhân. Ta cùng ngươi bạn trai là tại bình thường nói chuyện với nhau, mà lại là vô cùng chính thức lễ phép thương vụ giao lưu. Nếu như ngươi cách này đều muốn ăn giấm, vậy ngươi sau này sẽ chỉ có càng nhiều giấm muốn ăn. Trương Nghệ lúc này cũng là lông mày nhíu lại, mười phần khó chịu nói. Nàng Trương Nghệ cũng là tuổi trẻ tài cao, xinh đẹp gợi cảm. Bằng cái gì muốn làm cho đối phương lại nói. Dương Vân Phàm dáng dấp xác thực cũng là Trương Nghệ ra thích loại kia hình đừng. Nhưng là nàng cũng khắc chế. Có điều nói thêm mấy câu. Lưu lại một ấn tượng. Điểm đến là dừng, ai biết đối phương cái này bạn gái ngược lại không buông tha. Cãi nhau. Nàng Trương Nghệ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Dương Vân Phàm vốn là không muốn tranh nhau nhau. Dù sao nơi này là viên phòng chờ. Thật ầm ý lên rất dễ dàng để người chú ý. Mà lại đối phương cũng không có làm cái gì. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi kéo một chút Diệp Khinh Tuyết, hạ giọng nói, lão bà đại nhân, không được ầm ý. Như thế nhiều người quá mất mặt. Hội đăng lên báo. Diệp Khinh Tuyết một thanh hất ra Dương Vân Phàm tay. Cả giận nói. Không được, nữ nhân này cũng làm mặt câu dẫn lão công ta. Cái này còn có thể nhẫn. Ta Diệp Khinh Tuyết cũng không phải người mù. Dương Vân Phàm biết cái này Diệp Khinh Tuyết con lừa tính khí lên. Khuyên tiếp nữa cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể là quay đầu. Đối Trương Nghệ nói. Trương tiểu thư. Cái này là thê tử của ta. Nàng gần nhất tâm tình không không tốt, hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Quên đi. Tính toán không, nàng nhất định phải cùng ta xin lỗi bằng cái gì ta phải nhẫn thụ nàng vinh mặt hất hàm sai khiến, ta lại không phải là các nàng nhà bảo mẫu. Trương Nghệ không biết thụ cái gì kích thích. Thế mà thanh âm đề cao 80 điểm bối. Một chút chỉ Dương Vân Phàm lớn tiếng chất vấn lên. Ngươi dám chỉ lão công ta, ngươi lại chỉ một chút. Thử nhìn một chút. Diệp Khinh Tuyết tính khí lên cũng là gì thường nóng này. Đằng một chút. Thì đứng lên. Gỡ xuống kính dâm. Trừng mắt nhìn Trương Nghệ. Trương Nghệ bị Diệp Khinh Tuyết khí thế dọa lùi một bước. Có điều tiếp lấy lại không cam lòng yếu thế nói. Chỉ thì chỉ. Lão công ngươi bất quá là một cái thầy thuốc nhỏ mặc một bộ giả mạo vơ xác. Còn có ngươi. Cái này lô heo bao cũng là giả. Đào bảo mua a mấy cái 10 đồng tiền một cái. Còn thật sự coi chính mình cũng là đại đại tiểu thư. Ngươi nói cái gì? Ngươi bằng cái gì như thế nói lão công ta? Ngươi có thể ngồi khoang hạng nhất. Chẳng lẽ rất lợi hại không được sao? Diệp Khinh Tuyết đồng dạng không cùng người ta cãi nhau. Lúc này thật sự là tức điên. Nói với Phương Cánh Nhiên nàng tiểu trư bao là đào bảo hàng. Đây chính là nàng tại Tây Ban Nha ly cửa hàng biểu trưng mua. Ôi! Ngươi muốn hù chết ta à? Như thế đại thanh âm lão công ngươi là y sinh không nổi à? Hiện tại chữa bệnh án kiện như thế nhiều. Nói không chừng đoạn thời gian trước đầu cơ trục lợi vaccine phòng bệnh. Thì có hắn một phần. Qua mấy ngày thì bị cảnh sát bắt. Trương Nghệ vốn đang rất lợi hại rụt rè dùng thượng đẳng người cảm giác ưu việt. Đến chiêu hiền đãi sĩ. Cảm thấy Dương Vân Phàm hình tượng không tệ. Có thể chế tạo thành công ty một đời mới tiểu thịt tươi. Ai biết, hắn lại có một cách như thế mạnh mẽ vì hôn thê. Lão công ta đương nhiên không được sao, chẳng những y thuật tốt, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn có thể kiếm tiền. Ha ha! Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi đi được là một cách khác viên thông đạo. Tại sao vừa nhìn thấy lão công ta thì theo tới? Mà lại vừa ra tới thì theo lão công ta bắt chuyện, ngươi đừng nói cho ta. Đây đều là trùng hợp. Diệp Khinh Tuyết vốn định giữ lại mấy phần thể diện. Có thể cái này Trương Nghệ thật sự là quá phận. Nàng biết Dương Vân Phàm bởi vì vaccine phòng bệnh sự tình. Bận biểu trước bận biểu sau. Trước mấy ngày còn qua Nam Cương giúp một cái gì bảo vệ quốc gia tướng quân chữa bệnh. Tại Diệp Khinh Tuyết trong suy nghĩ. Dương Vân Phàm tuy nhiên hoa tâm. Không thế nào cố ra. Vừa già là chọc giận nàng tức giận. Có thể nam nhân này đỉnh thiên lập địa, làm là vì nước vì dân đại sự. Nàng thân là khác nữ nhân. Một số việc nhỏ thì không xoắn xuýt. Cũng giúp hắn quản lý tốt trong nhà công ty. Không cho hắn quan tâm. Nàng thế nào có thể chịu được. Để một nữ nhân khác. Đối với mình lão công chỉ trỏ nữ nhân kia. Bằng cái gì Diệp Khinh Tuyết chính mình cũng không nỡ đối Dương Vân Phàm chỉ trỏ đây. Nhớ tới trước đó Trương Nghệ hành vi, Diệp Khinh Tuyết càng là tức giận. Tiện nhân này, muốn câu dẫn mình lão công liền không nói. Cái này câu dẫn không thành thẹn quá hóa giận cái đó là. Bởi vì. Trương Nghệ sắc mặt một chút nghẹn đến đỏ bừng, thế mà lập tức tìm không thấy lý do thoái thác. Đúng lúc này. Một cái hơi mập dáng người mặt chữ quốc nam tử đột nhiên đi vào Trương Nghệ bên cạnh. Đỡ lấy bả vai nàng. Một mặt ăn cần nói. Trương Nghệ. Thế nào? Ra cái gì sự tình? Trương Nghệ nhìn thấy nam tử này. Lập tức vành mắt đỏ lên. Một bộ thủ ủy khuất bộ dáng. Chỉ Diệp Khinh Tuyết nói. Tiết thúc thúc. Tiện nhân này thế mà mắng ta. Cái gì nam tử này nghe xong. Nhất thời giận dữ. Chừng Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cũng là mỹ nữ. Không muốn đối nàng phát cáu mất phong độ. Lập tức thay đổi đầu mâu. Đối Dương Vân Phàm thì hét lớn. Ngươi là cái gì đồ? Vật. Lại dám dung túng lão bà ngươi mắng cháu gái ta, nhanh để lão bà ngươi chịu nhận lỗi. Nếu không ta sẽ tìm được các ngươi viện trưởng. Trực tiếp để ngươi nghỉ việc. Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm khoang hạng nhất cũng là cái gì thượng đẳng nhân. Ta chỉ cần một câu. Lập tức liền có thể để ngươi thất nghiệp. Ngươi tin hay không, ngươi muốn lão bà của ta? Hướng nàng nói xin lỗi, Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Phảng phất nghe được toàn thế giới lớn nhất chuyện cười lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 674 không thể nhìn chương 674. Không thể nhìn nam tử này nhìn thấy Dương Vân Phàm sững sờ. Nhưng không có phản bác. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm sợ. Nhất thời vinh váo tự đắc bắt đầu. Chỉ Dương Vân Phàm cách mũi thì khí thế hung hăng nói. Không sai. Liền kêu là lão bà ngươi xin lỗi, mau xin lỗi. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Thời gian của ta là rất quý giá. Dương Vân Phàm vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa. Không nghĩ tới đối phương căn bản không có một điểm chừa chỗ thương lượng. Vẫn như cũ là như thế hùng hổ dọa người. Nhất thời. Hắn biểu lộ thì lạnh xuống đến, nói, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Tốt tốt tốt. Nam tử này liên tục nói ba chữ tốt. Có điều nhìn Dương Vân Phàm thân hình cao lớn. Giống như không phải hắn có thể đối phó. Muốn là đối phương đồng thủ, ăn thiệt thòi khẳng định là hắn. Làm một cái thượng đẳng nhân chính mình là không phải đồng thủ. Hắn tại chỗ hô, có ai không, đem hai người kia cho ta thanh lý ra ngoài. Viên phòng chờ bên trong trực ban quản lý đồng dạng là cái dung mạo thanh tú phương hoa nữ tử. Sớm liền phát hiện gì thường. Lúc đầu cũng chỉ là ở phía xa xem chừng. Không dám đến gần. Bây giờ nghe cái kia hơi mập nam tử kêu to. Trong lúc nhất thời cũng đành chịu đi tới. Nữ trực ban quản lý đi tới nơi này nam tử cùng Dương Vân Phàm trung gian. Vội vàng lộ ra một cái nụ cười chuyên nghiệp. Tiếp lấy khuyên. Hai vị tiên sinh. Có cái gì lời nói chúng ta có thể hay không đến phòng viên bên trong giao lưu đâu không được. Nhất định phải ở chỗ này giải quyết. Ta là Hoa Vạn tập đoàn chủ tịch Tiết Vạn Thành. Cùng các ngươi phi trường ký kết thời gian dài viên khách hàng hiệp nghị. Tập đoàn chúng ta có 200 tên viên danh ngạch. Hiện tại bắt đầu. Cái này viên phòng chờ chính là chúng ta công ty chuyên trúc thông đạo. Ngươi nhanh thông báo các ngươi tổng giám đốc để hắn đến nói chuyện với ta. Hơi mập nam tử vẫn như cũ là không buông tha nói. Cái này trực ban quản lý vốn là còn chút áy náy nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có điều đang nghe Tiết Vạn Thành tên sau. Lập tức sắc mặt thì biến đổi. Quay đầu nét mặt tươi cười như hoa nhìn lấy Tiết Vạn Thành nói. Tiết Tổng. Thật sự là không có ý tứ. Ta không biết là ngươi. Ta cái này cho ngươi xử lý. Cái này Hoa Vạn tập đoàn thật không đơn giản. Nghe đồn bọn họ hậu thuẫn là kinh thành cách nào đó lão đại. Mà cái này Tiết Tổng cũng là kinh thành siêu cấp gia tộc người Tiết gia. Không phải bọn họ phi trường có thể tùy ý đắc tội. Rất nhanh. Nữ trực ban quản lý thì cân nhắc tốt hết thầy. Quay đầu. Đối Dương Vân Phàm ngữ khí cứng nhắc nói. Tiên sinh. Xin ngươi bây giờ rời đi căn này viên phòng chờ. Đừng ảnh hưởng chúng ta công tác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cười lạnh nói. Các ngươi phi trường cũng là như thế xử lý sự tình không phân xanh đỏ tạo trắng. Thì vẹn vẹn dựa vào hắn nói mình là chủ tịch. Liền muốn đem chúng ta dạng này mua sắm khoang hạng nhất khách hàng đuổi đi ra đây là cái gì đạo lý đây là nhà ai quy của nữ trực ban quản lý lúc đầu muốn lễ phép khuyên Dương Vân Phàm rời đi. Nhưng lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói sắc mặt cũng âm trầm xuống ngữ khí cứng nhắc nói không có ý tứ tiên sinh đây là chúng ta công tác sai lầm nơi này là Hoa Vạn công ty chuyên dụng phòng chờ người không có phận sự là không thể tiến đến mời các ngươi lập tức rời đi nơi này tiến về hắn phòng chờ nếu là ta không đi đâu Dương Vân Phàm cười lạnh nói. Trực ban quản lý đồng dạng lạnh lùng trả lời nói. Tiên sinh. Xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Nếu như ngươi lựa chọn không phối hợp. Ta có thể gọi nhân viên bảo an tới hiệp trợ ngươi rời đi. Ngươi ý là muốn gọi bảo an đến oanh ta đi Dương Vân Phàm sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Trực ban quản lý lúc này căn bản không để ý tới Dương Vân Phàm bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại cứng nhắc nói. Nếu như ngươi muốn như thế lý giải cũng có thể. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Diệp Khinh Tuyết lúc này cũng không tức giận. Cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ. Trong mộng cái kia chính mình cũng là người bình thường, không có vạn kim gia tài, cũng không có cái gì quyền thế. Nguyên lai tại Hoa Hạ Đại Lục, nhân sinh bình thường sống là như thế này. Coi như trả tiền đối phương cũng có thể cự tuyệt phục vụ. Nên được quyền lợi, đối phương cũng có thể tùy ý thì xé bỏ. Đến nỗi tôn nghiêm. Diệp Khinh Tuyết chỉ có thể dùng cười lạnh đến ứng đối. Bất quá. Mộng cũng là mộng. Đây cũng không phải là hiện thực nàng là Diệp Khinh Tuyết. Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc. Gia gia của nàng. Đã từng là Hoa Hạ lớn nhất lãnh đạo cấp cao người một trong nàng nhị gia gia. Càng là số một thủ trưởng thân mật vô gian bạn cũ. Theo Hoa Hạ quân ủy tối thần bí Viêm Hoàng Thiết Vệ. Có máu đồng dạng hữu nghị. Có thể tùy ý ra vào Trung Nam Hải. Càng là cùng vị kia ở tại Ngọc Uyên Đầm trong biệt viện. Hoa Hạ thủ hộ thần. Lệ Cấm Nguyên Quân. Có thâm hậu hữu nghị. Nàng sinh ra là cũng là thiên chi hiểu nữ. 9 ngày Phượng Hoàng trước mắt cái này con kiến hôi một dạng mập mạp chết bầm. Vậy mà để cho nàng lăn ra ngoài. Diệp Khinh Tuyết làm Diệp gia đích hệ thành viên tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này vũ nhục. Lúc này Tiết Vạn Thành căn bản không có chú ý tới Diệp Khinh Tuyết sắc mặt. Còn tại cái kia đắc ý nói. Ha ha ha. có nghe hay không cút ngay lập tức ra căn này phòng chờ, nơi này không phải ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể tiến đến địa phương. Giống các ngươi dạng này người căn bản không có tư cách ngồi khoang hạng nhất. Cũng không biết có phải hay không là nhờ vào công ty khách lữ hành phí tại công quỹ tư dụng, ta có lẽ cần phải qua công ty của các ngươi lần điều tra một chút ngươi hành vi. Giống như ngươi người ta là gặp nhiều. Còn có, đừng cho là ta không biết các ngươi thân phận. Trong phi trường đều có giám sát. Chỉ cần ta lấy giám sát ghi hình qua sở cảnh sát tra một cái. Ngươi 18 bối tổ tông đều có thể bị ta tra được nhất thanh nhị sở. Cho nên ngươi bây giờ nghe kỹ. Thừa dịp ta còn không có nổi giận. Cút ngay lập tức. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn trở thành tương đàm dưới chợ tiện bần dân. Trực ban quản lý giờ phút này cũng là cực lực giữ gìn tiết vạn thành. Vội vàng hướng lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thúc giục nói. Tiên sinh. Tiểu thư. Mấy ngươi mau mau rời đi nơi này. Không muốn dẫn phát không tất yếu tranh chấp. Tiết vạn thành càng là trừng mắt Dương Vân Phàm hét lớn. Có nghe hay không? Mấy ngươi mau mau rời đi. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ ngươi muốn ỉ ở chỗ này không đi? Ta thế nhưng là nhận biết không ít tư pháp bộ môn bằng hữu. Đến lúc đó liền có thể lấy ảnh hưởng phi trường an toàn tội tướng ngươi cáo lên tòa án. Giống như ngươi tiểu nhân vật nhất định không có tiến vào mấy lần pháp viện đi. Nơi đó nhưng là chân chính hoa tiền địa phương. Lấy ta thủ đoạn. Có thể bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Nhà tù ngồi mặt. Nhưng mà ta tốt xấu là một cái chủ tịch, không cần thiết dạng này theo loại người như ngươi so đo. Một câu. Ngươi bây giờ để lão bà ngươi xin lỗi còn có chút cơ hội. Không phải vậy. Đến lúc đó ngươi thầm nghĩ xin lỗi đều trễ. Cái kia trực ban quản lý nghe được Tiết Vạn Thành nói đến nghiêm trọng như vậy. Càng thêm lo lắng thúc giục nói. Tiên sinh ngươi vẫn là đuổi mau xin lỗi đi. Lui một bước trời cao biển rộng. Hướng Tiết Tổng xin lỗi cũng không mất mặt. Ha ha. Dương Vân Phàm chợt cười to bắt đầu. Nhìn trước mắt cái này Tiết Vạn Thành. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta hướng một con lợn xin lỗi loại người này. Trong mắt ta còn không bằng một đống phân tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 675 quyền thế chương 675. Quyền thế Dương Vân Phàm câu này lời vừa ra khỏi miệng. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Thậm chí, nguyên bản đối với nơi này tranh chấp tia không có hứng thú chút nào hành khách đều muốn ánh mắt chuyển di tới. Cái kia trực ban quản lý càng là kinh ngạc đến há to mồm, không dám tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mà Trương Nghệ cũng là một mặt đáng tiếc nhìn lấy Dương Vân Phàm, phảng phất là tại cảm khái Dương Vân Phàm không đủ sáng suốt. Mà Tiết Vạn Thành, lúc này quả thực là sắp tức điên. Liền đập mạnh ba cước, mập mạp thân thể đều chấn động. Chỉ Dương Vân Phàm, hướng phía trực ban quản lý hét lớn, đem hắn oanh ra ngoài. Lập tức cho ta oanh ra ngoài. Nếu không ta liền tự mình liên lạc các ngươi tổng giám đốc. Để toàn bộ các ngươi nghỉ việc trực ban quản lý có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đối bộ đàm nói. Bộ phận bảo an à. Các ngươi phái người tới đây một chút. Dương Vân Phàm nhìn lấy trực ban quản lý. Vô cùng bình tĩnh nói. Các ngươi thật muốn đuổi đi ta, trực ban quản lý lạnh mặt nói. Có lỗi với tiên sinh. Trước đó là chúng ta công tác sai lầm. Ngươi cần phải tiến vào không phải gian này viên phòng chờ. Nếu như ngươi nhất định muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Chúng ta chỉ có thể hái lấy cưỡng chế biện pháp. Hiệp trợ ngươi rời đi. Hiệp trợ ta rời đi quả thực buồn cười cùng cực. Ta hiện tại liền muốn ngươi đem đầu này tai to mặt lớn heo mập đuổi đi ra. Nếu như ngươi không xứng cùng ta. Ta lập tức liền hướng người tiêu thụ hiệp hội khiếu nại các ngươi phi trường. Rồi mới tìm người viết tin tức. Nhìn xem các ngươi đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Dương Vân Phàm ngay sau đó cũng một bước cũng không nhường nói. Cái này. Trực ban quản lý xứng sờ. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nếu như Dương Vân Phàm thật tìm đến người tiêu thụ hiệp hội người. Đến lúc đó lại trải qua truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Khẳng định là phía phi trường mặt ăn thiệt thòi. Nhưng là trước mặt cái này Tiết Vạn Thành rõ ràng là một tên không thể đắc tội khách hàng lớn. Trong lúc nhất thời nàng cũng là cảm thấy tình thế khó xử bắt đầu. Tiết Vạn Thành nghe được Dương Vân Phàm muốn tìm người tiêu thụ hiệp hội. Ngay sau đó càng là cười lạnh liên tục. Miệt thị nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Người tiêu thụ hiệp hội chỉ bằng ngươi cũng có thể tìm tới đối phó phi trường. Ngươi là cái gì thân phận? Cũng không cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Xéo đi nhanh lên. Không nên ở chỗ này ô nhiễm không khí. Tiết Vạn Thành một câu nói kia lập tức liền nhắc nhở trực ban quản lý. Cái này trực ban quản lý lập tức nghĩ đến chính mình sở tại phi trường xem như nửa quốc gia đơn vị. Tuy nhiên không phải trên danh nghĩa lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Nhưng quả thật là quốc gia cấp phát trù dựng lên. Các phương diện lãnh đạo đều có. Rút xây động rừng. Người tiêu thụ hiệp hội loại vật này. Còn không phải quan gia tiếng nói. Quan gia để nó không phát âm thanh, nó cũng sẽ không nói lung tung. Nghĩ rõ ràng tầng này. Trực ban quản lý lập tức lại thẳng tắp sống lưng. Lại lần nữa đối Dương Vân Phàm nói. Tiên sinh. Xin ngươi phối hợp chúng ta công tác được không, nếu không chúng ta chỉ có thể hái lấy thủ đoạn phi thường. Đây đã là ta lần thứ 5 nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Ai, ngươi thật đúng là có mắt không tròng, ở trước mặt ngươi cái kia là người cái kia là heo đều không phân rõ. Dương Vân Phàm cố ý thở dài một tiếng, không có chút nào chuyển động bước chân ý tứ. Lúc này viên phòng chờ thông đạo cửa vào cũng đi tới một loạt bảo an. Từng cái tất cả đều là cầm trong tay cảnh côn. Mang theo phòng ngừa bạo lực đầu khôi. Vũ trang đầy đủ bộ dáng. Nhìn thấy bảo an đến. Trực ban quản lý càng cho hơi vào hơn 10 phần. Đối Dương Vân Phàm hỏi. Tiên sinh. Ngươi thật không rời đi sao? Đương nhiên. Không rời đi. Dương Vân Phàm cố ý trì hoãn một phen nói quả thực giống như là đang trêu đùa mấy người này. Cái kia trực ban quản lý trên mặt cũng là xương lạnh hướng xuống. Lập tức liền đối máy nhắn tin nói. Bộ phận bảo an. Lập tức tới. Đem đối với nam nữ trẻ tuổi thanh lý ra ngoài. Chờ một chút, các ngươi thật dám động thủ ta điện thoại di động thế nhưng là mở ra quay phim công năng. Dương Vân Phàm vung vẩy một chút trong tay điện thoại di động nói. Hừ, đây chính là ngu dân cuối cùng nhất thủ đoạn. Luôn cho là network có thể cứu vãn hết thảy. Dư luận có thể cải tạo xã hội một dạng. Tiết Vạn Thành lạnh hừ một tiếng, có điều lúc này hắn ngược lại là không có tiếp tục tiến lên phát biểu phách lối ngôn luận. Cái này bất chợt tới tình huống càng làm cho trực ban quản lý chần chờ một chút. Vội vàng kêu dừng bộ phận bảo an người. Lại lần nữa nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Tiên sinh, ngươi có thể hay không phối hợp chúng ta công tác? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ tiến vào chúng ta phi trường sổ đen. Đến lúc đó ngươi rất có thể liền phi cơ đều làm không. Cho cười. Ta một không có phạm pháp. Hai không có trái với phi trường quy định. Các ngươi bằng cái gì kéo ta tiến vào sổ đen, ngược lại là ta hiện tại đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Cần phải thông qua người tiêu thụ hiệp hội vì chính mình duy quyền. Đến lúc đó tìm các ngươi phi trường bắt đền. Hoàn toàn có thể cáo các ngươi phi trường một cách lạm dụng chức quyền ức hiếp khách hàng tội danh. Dương Vân Phàm không có không thỏa hiệp nói. Trực ban quản lý khí tức cứng lại. Lại là không biết nên nói cái gì mới tốt. Miệng liên tục động mấy lần. Cuối cùng nhất vẫn là xoay người đối Tiết Vạn Thành nói. Tiết Tổng. Thực sự là có lỗi với. Xin ngươi cho ta một chút thời gian. Ta hội đem cái này người mời ra quý công ty dự định phòng chờ. Tiết Vạn Thành lúc. Này tựa hồ có chút đáng sợ Dương Vân Phàm điện thoại di động. Thế mà cũng là sửa sang một chút cổ áo. Trầm giọng nói. Có thể. Nếu như ngươi có cái gì không tiện có thể gọi ta. Ta chỗ này có thể cho ngươi nhất định giúp trợ. Đa tạ Tiết Tổng ngươi lý giải. Trực ban quản lý vội vàng nói cảm ơn. Tiếp lấy nàng mới xoay người. Đối Dương Vân Phàm nói. Vị tiên sinh này. Ta cuối cùng nhất khuyến cáo ngươi một lần không cần dẫn phát không tất yếu tranh chấp. Mời ngươi rời đi nơi này. Nếu không lời nói ngươi hội lập tức tiến vào chúng ta phi trường sổ đen. Thật sự là buồn cười. các ngươi phi trường dám dạng này ức hiếp khách hàng, thì không sợ chính mình thân bại danh liệt. Danh tiếng quét xác. Dương Vân Phàm hỏi ngược lại. Tốt, đây là ngươi bức ta. Trực ban quản lý ngừng lại lúc tức giận, lần nữa cầm lấy bộ đàm. Ui! Đem 015 cùng 016 hai cách đăng ký người kéo vào sổ đen. Hủy bỏ bọn họ hôm nay vé máy bay. Đồng thời thông cáo hàng không cục. Trong một năm đem hai người này cấm bay. Cái gì trực ban quản lý hủy bỏ Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết chuyến bay, lập tức liền chọc giận Diệp Khinh Tuyết. Ngay sau đó Diệp Khinh Tuyết thì đối trực ban quản lý giận không kềm được nói. Các ngươi phi trường chính là như vậy công tác, ha ha. Tốt lúc này, Diệp Khinh Tuyết nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, cả giận nói: "Dương Vân Phàm, ngươi còn muốn chơi đến thời điểm nào ta cho ngươi biết? Nếu là ta hôm nay không trở về được kinh thành, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đầu năm mùng 1 đến mùng 7, 7 ngày, Đông Hải thành phố toàn thành phố giới nghiêm các ngươi Đông Hải thành phố người, để cho ta về không nhà." Ta thì để cho các ngươi Đông Hải thành phố người đâu. Tất cả đều qua không tốt năm. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu nhìn Dương Vân Phàm ở nơi đó dùng người tiêu thụ hiệp hội A. Pháp luật vũ khí A. Đối phó những phi trường đó làm trái quy tắc. Thế nhưng là những người này căn bản không quan tâm. Diệp Khinh Tuyết cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu xã hội non nớt. Đối với xã hội này, lâu dài bên ngoài làm ăn nàng so Dương Vân Phàm hiểu thêm. Ngươi muốn cho người khác sợ ngươi, kính sợ ngươi, trừ thủ đoạn bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là ngươi nắm giữ năng lượng lão bà đại nhân. An tâm chớ vội. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết là thật tức giận, cũng không dám tiếp tục chơi tiếp tục, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Tam thúc, ngươi còn ở văn phòng đâu, có chuyện nói cho ngươi một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 676 không thể trêu vào chương 676. Không thể trêu vào. Dương Quý Nham mấy ngày nay thế nhưng là bận bịu hỏng, có điều đồng thời cũng khoái lạc lấy. Nắm Dương Vân Phàm phúc bởi vì an thái chế dược sự tình tuy nhiên đè xuống. Có thể thì ủy bí thư cùng thị trưởng không làm, gây nên phía trên vô cùng bất mãn, song song ăn liên lụy. Thị ủy bí thư từ nguyên lai thị ủy phó bí thư bổ khuyết. Mà phủ thị chính bên này, lão thị trưởng trực tiếp lựa chọn về hưu. Trước mắt, hắn đã tạm đại diện thị trưởng chức, chủ trì phủ thị chính công việc thường ngày. Lúc này, Dương Quý Nham đang trong phòng làm việc mình theo thư ký mình bàn giao sự tình. Xế chiều hôm nay có một năm độ tổng kết đại hội muốn cử hành. Mặt khác cũng là sau khi nghỉ đông an bài. Còn có một số muốn lên báo cho tỉnh chính phủ kế hoạch tờ đơn. Đinh linh linh. Không sai mà lúc này gọi tới một cú điện thoại. Đây là hắn tư nhân điện thoại di động, chỉ có số người cực ít mới sẽ biết. Dương Quý Nham cầm điện thoại lên nhìn một chút. Trong lòng kỳ quái nói. À, là Vân Phàm, hắn thế nào gọi điện thoại cho ta? Dương Vân Phàm tại Dương gia tuyệt đối là một cách khác loại. Người khác là tìm trưởng bối hỗ trợ, mà Dương Vân Phàm trên cơ bản sự tình đều là tự mình giải quyết. Ngược lại, Dương gia rất nhiều chuyện cần nhờ hắn xuất mã mới có thể giải quyết. Cho nên tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại, Dương Quý Nham mười phần ngoài ý muốn. Thị trưởng, ngài bận rộn, ta đi ra ngoài trước. Thư ký nhìn thấy lãnh đạo điện thoại vang, lập tức biết điều lui ra ngoài. Nhìn thấy thư ký ra ngoài sau, Dương Quý Nham lập tức liền tiếp dậy Dương Vân Phàm điện thoại. Cười ha ha một tiếng nói. Vân Phàm, thế nào nhớ tới cho Tam Thúc gọi điện thoại? Ngươi hôm nay không phải là bị Khinh Tuyết nha đầu kia kéo đi kinh thành sao? Nhìn thấy người Diệp ra, cũng đừng cho chúng ta lão Dương ra mất mặt. Biết không Tam Thúc, ta muốn cáo Đông Hải thành phố hàng không công ty. Không có vấn đề a, Dương Vân Phàm trực tiếp liền nói. Dương Quý Nham nghe xong, kém chút không có hoảng sợ ngây người. Thân thể lắc một cái nói, tại sao ngươi muốn cáo hàng không công ty? Đừng, Đông Hải thành phố hàng không công ty là xí nghiệp nhà nước, thuộc về nước tư ủy. Vân Phàm, ngươi kiềm chế một chút, tuyệt đối không nên xúc động. ta cái này phái người tới điều giải. Đồng thời, Dương Quý Nham tâm lý nhìn không được có chút giận, Đông Hải thành phố hàng không công ty đang làm cái gì à? Chính mình cái này chất tử cũng không phải hoàn khố, ngược lại, mười phần giảng đạo lý. Đông Hải hàng không công ty vậy mà nhắm chúng hắn muốn cáo đối phương. Khẳng định là làm cái gì người người oán trách sự tình tam thúc. Nếu là xí nghiệp nhà nước, ta hiểu rõ điểm phiền phức. Bất quá, hàng không công ty ta có thể tha bọn họ một lần. Nhưng là, Hoa Vạn tập đoàn, lại không được. Công ty này lão bản chọc tới Khinh Tuyết không cao hứng. Ngươi xem một chút. Có thể hay không từ chính quy thủ đoạn xử lý công ty này không phải vậy lời nói. Ngươi biết ta thủ đoạn. Dù sao Hoa Vạn tập đoàn nhất định phải cút ra khỏi Đông Hải thành phố. Dương Vân Phàm đồng dạng không nổi giận. Thế nhưng là nổi giận lên, tuyệt đối phải thanh thế to lớn. Hoa Vạn công ty này chủ tịch tựa như là Tiết Vạn Thành, là người Tiết ra. Dương Quý Nham lập tức ý thức được, có truyền ngôn, Dương Vân Phàm xử lý Tiết ra một cái thiếu ra. Tiết ra đã từng tìm người ám sát qua Dương Vân Phàm. Lúc ấy còn là con của hắn Dương Vân Hạ qua tương đàm thành phố thông báo Dương Vân Phàm. Nghĩ tới đây, Dương Quý Nham thanh âm cũng rét run, chuyện này, ngươi không nói ta cũng sẽ hỗ trợ. Tiết ra cùng chúng ta Dương ra không hợp nhau. Ta lên làm thị trưởng, muốn an tâm nắm quyền Tiết ra tại Đông Hải thành phố thế lực tự nhiên muốn toàn bộ diệt trừ. Vừa vặn ta gần nhất muốn đi tra Hoa Vạn một nhà khách sạn 5 sao. Hôm nay ta liền gọi người đi đột kích kiểm tra khách sạn phòng cháy. Thuận tiện nhặt hắn một cái chỗ hở. Rồi mới kêu nữa cuộc thuế vụ đi qua, khẳng định có thể tra ra khách sạn kinh doanh vấn đề. Đông Hải thành phố thì hai nhà khách sạn 5 sao. Một nhà thời đại khách sạn. Một nhà hòa bình nhà hàng. Tiết Vạn Thành là cái gì nhà Dương Vân Phàm nhìn không được hỏi. Dương Quý Nham là cười tủm tỉm nói. Làm lại chính là thời đại khách sạn. Đây chính là Tiết Vạn Thành gần nhất mới mở khách sạn. Buôn bán còn không có vượt qua một năm. Bên trong tầng quản lý vô cùng hỗn loạn. Tùy thời đều có nhân viên biến động. Nếu không phải hắn rót vào đại lượng tiền tài, hiện tại quán rượu này đã sớm đổ. Bất quá, nghe ngươi một hơi này, tựa hồ đối với quán rượu này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Ta không có cái gì hứng thú. Mở tiểu điếm đến tiền quá chậm, bất quá, ta chuẩn bị đem Đông Hải thành phố làm ta sau này điểm dừng chân. Ta rất nhiều bằng hữu nếu như tới trong nhà không có cách nào chiêu đãi. Nếu có một nhà chúng ta Dương ra chính mình khách sạn có lẽ có thể dễ dàng một chút. Dương Quý Nham nghe vậy, gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói có đạo lý. Trở về sau khi ta thương lượng với lão ngũ một chút. Dương Vân Phàm là một cái thần bí tu chân giả, Dương Quý Nham biết một chút nội tình. Hắn những bằng hữu kia chỉ sợ cũng đều là đi tới đi lui cao nhân, ở tại người khác địa phương, xác thực không tốt. Từ quán rượu, liền sẽ không có vấn đề này. Đúng, tam thúc, ta hiện ở phi trường số 3 viên phòng chờ, bảo ngươi người nhanh một chút. Nếu không, Khinh Tuyết nổi giận, để Đông Hải thành phố giới nghiêm. Ta có thể che không được. Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, lão bà đại nhân sắp bảo tẩu. Cái này một bảo tẩu, Đông Hải thành phố chỉ sợ muốn thanh thế to lớn. Cái gì giới nghiêm đừng. Ta lập tức phái người đến. Dương Quý Nham biết Diệp Khinh Tuyết bối cảnh. Nàng nếu là thật muốn giới nghiêm, thật đúng là có thể làm được. Chính mình nhậm chức mới không đến 2 ngày. Nếu như liền bị người trong nhà đánh mặt, người thị trưởng này còn thế nào làm tiếp, cho nên hắn lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Đông Hải thành phố hàng không công ty chủ tịch Lý Lập Quân chính trong phòng làm việc tiếp theo thư ký chơi ngươi đoán ta thoát trò chơi. Tiểu thư ký dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện oanh oanh yến yến, vóc người lại đẹp, một kiện lại một kiện cởi quần áo, thật là nhân gian hưởng thụ. Đinh linh linh. Tuy nhiên lại tại lúc này một cái điện thoại gọi tới. Cái kia thư ký che điện thoại đáng yêu nói, Lý Tổng đừng quản điện thoại. Người ta có thể chỉ còn lại cuối cùng nhất một bộ y phục. Ngươi có còn muốn hay không đoán là cái gì thẻ bài à, đoán đúng. Người ta liền sẽ ngoan ngoãn cởi xuống. Lý Lập Quân mặc dù háo sắc, có thể cũng không phải cái gì sự tình đều không làm. Có thể đem điện thoại đánh tới cái này văn phòng đều không phải là người bình thường. Nếu không, những người kia điện thoại chỉ có thể đánh đi ra bên ngoài thư ký đài. Biết phòng làm việc của mình điện thoại đại đa số đều so với chính mình ngưu bức, hắn một cái cũng đắc tội không nổi. Đẩy ra thư ký, Lý Lập Quân nhìn thấy trên điện thoại mặt điện báo biểu hiện thị trưởng văn phòng. Em gái ngươi a thị trưởng vậy mà gọi điện thoại tới. Lý Lập Quân nhất thời toàn thân khẽ run rẩy, ý thức được phiền phức tới. Nếu như là chuyện tốt, khẳng định thị trưởng thành phố thư ký đánh tới thị trưởng mới sẽ không như vậy hạ giá. Chỉ có chuyện xấu thị trưởng giận không kềm được mới sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới mắng chửi người. Quả nhiên, điện thoại vừa mới thông, Dương Quý Nham thì mắng chửi. Lý Lập Quân, ngươi làm gì sao, nhanh đi phi trường số 3 viên phòng chờ. Xử lý một chút. Ngươi để cháu ta nổi giận không quan hệ. Nếu để cho ta tương lai cháu dâu nổi giận, ta nhìn ngươi cái này Đông Hải Hàng Không công ty chủ tịch cũng liền làm đến đầu tối. Cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 677 tình huống đảo ngược chương 677. Tình huống đảo ngược thị trưởng đại nhân cháu dâu đó là ai? Lý Lập Quân não tử cứng đờ. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có nghĩ rõ ràng. Qua một hồi lâu, hắn nhớ tới đến. Dương Quý Nham tựa hồ chỉ có một người cháu. Cái kia chính là thần y Dương Vân Phàm. Mà hắn vì hôn thê thì là Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám đốc Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết. Ngọa tảo là Diệp gia. Lý Lập Quân bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Chợt nhớ tới mấy năm trước, mình tại tổng công ty theo đại lãnh đạo mời rượu thời điểm, tới một cái lão già. Lúc ấy, ở trong mắt chính mình như là thiên nhân đồng dạng đại lãnh đạo. Theo chó sù một dạng đi qua vuốt mông ngựa. Lão già kia thì họ Diệp. Vừa lúc, hắn vẫn là Tinh Hải Quốc tế vị này Diệp Khinh Tuyết tổng giám đốc Diệp một trưởng bối. Nay nay, ta thủ hạ lại có người như thế lớn mật. Qua gây Diệp ra đây không phải cho lão tử tìm phiền toái mà lão tử ba may cũng không kịp a. Lý Lập Quân chỉ cảm thấy lập tức mắt tiểu thì xông tới. Diệp ra là cái gì cấp bậc gia tộc, lấy Lý Lập Quân cấp bậc chỉ sợ còn không cách nào rõ ràng biết. Nhưng là vị kia họ Diệp lão giả, nghe nói trước kia tại Trung ương bí thư chủ trì qua một đoạn thời gian công tác. Tuy nhiên thời gian không dài thì khỏi bệnh. Nhưng là, đó cũng là Trung ương bí thư a, ta hướng Trung ương bí thư, tương đương với Minh Triều nội các, Thanh Triều quân cơ sử, chủ trì Trung ương bí thư, ai ra? Người bình thường, ai có thể tiếp xúc đến cấp bậc này lãnh đạo a, không biết tên hỗn đàn nào. Chỉ gây phiền toái cho mình, nghĩ tới dưới tay mình lại có người đắc tội Diệp đại tiểu thư. Lý Lập Quân vô cùng lo lắng ra văn phòng. Hướng phi trường viên phòng phóng đi. Hắn một bên dốc hết ra lấy hắn bụng lớn thịt mỡ chạy, một bên thì hướng viên phòng chờ chủ quản gọi điện thoại. Lý Tổng, ngày tốt cái gì, có nhân vật trọng yếu tại số 3 viên phòng chờ phát sinh tình huống tốt. Ta lập tức đi xử lý. Ngài yên tâm, nhất định xử lý tốt. Tuyệt không cho ngài gây phiền toái. Phòng chờ chủ quản treo Lý Lập Quân điện thoại. Cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lý Lập Quân đầu bên kia điện thoại thanh âm đều nhanh muốn bảo tẩu. Hắn biết sự tình không nhỏ, vội vàng thì chạy tới viên phòng chờ. Lúc này, cái kia trong đại sảnh nhân viên trực gặp bảo an tới. Nhất thời vinh váo tự đắc nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người. Nhẫn nại tính tình nói. Hai vị, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Nếu không lời nói, ta thực biết đem hai vị tên lấp lên hàng không công ty sổ đen. Gặp Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm như cũ không quan tâm. Cái kia nhân viên trực cũng giận. Bảo một câu thể văn ngôn. Nói. Đừng trách là không nói trước lão bà đại nhân. Cái kia nữ. Mới vừa nói cái gì? Dương Vân Phàm nghe được thể văn ngôn. Đầu tiên là sững sờ một chút. Theo sau buồn cười nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết thật sự là không quen nhìn Dương Vân Phàm lần này bất cần đời vô sỉ bộ dáng. Lại thêm nàng bởi vì đuổi phi cơ, không có mang bảo tiêu. Mang bảo tiêu thế nào cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Lại nghĩ tới, nếu không phải Dương Vân Phàm tại Nam Cương đi lêu lỏng cái gì, chính mình chỉ sợ sớm đã trở lại kinh thành trong nhà. Chỗ nào cần phải ở chỗ này bị khinh bỉ. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến chỉ vào người của ta nói chuyện. Dương Vân Phàm, ta cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ thời gian, nếu là không để cho ta hài lòng, ta trở về đem ngươi tầng hầm sở hữu dược tài toàn đều ném hết, tuyệt đối không nên. Dương Vân Phàm bận bịu đầu hàng nói, thế nào chuyện đúng lúc này, một người mặc âu phục mang theo kim sắc cà vạt nam tử vội vã chạy đến số 3 viên phòng chờ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này tình huống không thích hợp, vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn cũng không nhìn cái kia nhân viên trực, mà chính là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cũng là Dương Vân Phàm tiên sinh a? Dương Vân Phàm nhìn ra được nam nhân này hiển nhiên là nơi này quản sự, gật đầu nói, không tệ, ta chính là. Ngươi có gì muốn làm? Nguyên lai ngài cũng là Dương Vân Phàm tiên sinh, có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá vinh hạnh. Vừa rồi ta thu đến một đầu thông tin, chúng ta công tác nhân viên vậy mà đem ngài kéo vào sổ đen. Ngài dạng này có thân phận người, nếu như không thể trở thành chúng ta viên người sử dụng, cũng đã là chúng ta hàng không công ty tổn thất. Thế nào làm cho ngài tiến vào sổ đen đâu? Đây nhất định là chúng ta công tác nhân viên sai lầm, xin ngài thứ lỗi. Chủ kia quản lại là xin lỗi, lại là vuốt mông ngựa, lúc này hận không thể quỳ xuống đến liếm Dương Vân Phàm giày. Hắn một phen tư thái để ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Đây đều là cái gì tình huống a? Chính làm tất cả mọi người sững sờ thời điểm, chủ kia quản đi tới, sắc mặt nghiêm khắc nhìn lấy phòng chờ vị kia nữ nhân viên trực, lạnh giọng quát hỏi, Lý Yến, đến thế nào chuyện, nhanh nói cho ta rõ. Cái kia gọi Lý Yến nhân viên trực nhất thời cổ co rụt lại. Nàng biết mình đã trúng thiết bản. Nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Rụt rè sợ hãi nói, chủ quản, cái này không liên quan chuyện ta a. Là vị này Dương tiên sinh theo vị kia Tiết tiên sinh ở giữa phát sinh tranh chấp. Ta là tới chỗ để ý giữa bọn hắn mâu thuẫn. Tiết tiên sinh đã nói nơi này là Hoa Nhuận tập đoàn viên phòng chờ, để Dương tiên sinh rời đi. Nhưng là Dương Vân Phàm tiên sinh khăng khăng muốn lưu lại, cho nên ta mới làm ra bất đắc dĩ quyết định. Cái gì? Chủ kia quản nghe xong nhất thời biến sắc, nhìn không được phẫn nộ hét lớn, ta là để ngươi bộ dáng này phục vụ khách nhân sao? Nơi này thời điểm nào thành Hoa Vạn tập đoàn chuyên trúc viên phòng chờ? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đắc Dương tiên sinh mua sắm vé máy bay? Đương nhiên là có quyền lợi tại viên phòng chờ bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi không chỉ có đuổi hắn ra ngoài, hơn nữa còn đem hắn xếp vào sổ đen, ngươi làm như vậy phương pháp quả thực là cho chúng ta phi trường xấu hổ. Nói đến đây, chủ kia quản giọng nói chợt biến đổi, phất phất tay nói, tính toán, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi bây giờ có thể đi trở về thu dọn đồ đạc rời đi, bởi vì ngươi bị sa thải. Không, chủ quản, ngươi không thể sa thải ta. Nghe nói mình bị sa thải, cái kia gọi Lý Yến nhân viên trực nhất thời hoang mang lo sợ. Lúc này, nàng vô ý thức nhìn về phía Tiết Vạn Thành, cầu khẩn nói, Tiết tiên sinh, ngài tranh thủ thời gian giúp ta nói một câu nha. Tiết Vạn Thành lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, hắn rõ ràng nghe được chủ kia quản hiển nhiên là đang giúp Dương Vân Phàm. Thế nào có thể như vậy, chẳng lẽ cái này chủ quản không biết mình là người nào? Tiết Vạn Thành còn tưởng rằng chủ quản là không biết mình nguyên nhân, tiến lên một bước đối chủ kia đường ốm, ta chính là Tiết Vạn Thành, Hoa Nhuận tập đoàn chủ tịch. Tập đoàn chúng ta theo phi trường có hiệp nghị định, đặt hàng cả năm khoang hạng nhất vé máy bay cố định tịch 100 vị, cho nên ngươi cái này viên phòng chờ là thuộc về tập đoàn chúng ta. Không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu hay không? Ta ngoài ý muốn nghĩ vốn cho rằng nói như vậy, chủ kia quản liền sẽ đổi giọng, Ai biết chủ quản này nghe lời này, lại là mặt không biểu tình xoay đầu lại hướng lấy Tiết Vạn Thành. Cứng nhắc nói. Không có ý tứ. Tiết tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta trong hiệp nghị cũng không có đem viên phòng chờ chia làm quý công ty chuyên trúc sân bãi. Mà lại ngươi bây giờ hành vi đã liên quan đến can thiệp phi trường công tác. Cái này rõ ràng nhất trái với viên phòng chờ hành vi chuẩn tắc. Xin ngươi tốt nhất về đi xem một chút phi trường phòng chờ chuẩn tắc đi. Ngươi gọi ta về đi xem chuẩn tắc. Tiết Vạn Thành nghe xong, sắc mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Hắn vốn là có chút trung niên mập ra, hiện tại đỏ mặt lên, cả người nhìn qua liền như là đun sôi chóc ra tôm. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 678 trò vui lên đài chương 678. Trò vui lên đài. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ở một bên. Đều là không đồng với chung. Nhìn thì đi theo nhìn trò khỉ một dạng. Tiết Vạn Thành một xem bọn hắn sắc mặt. Càng là tức giận đến thổ huyết. Chỉ chủ quản hét lớn. Ta muốn gặp các ngươi chủ tịch Lý Lập Quân, các ngươi phi trường cư nhiên như thế đối đãi viên khách hàng lớn. Quả thực là không muốn làm xuống dưới. Chủ kia quản nghe vậy. Lại là cười lạnh nói. Tiết tiên sinh. Chuyện này cùng chúng ta chủ tịch không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại ta nói hết thảy đều phù hợp quy định tương quan. Còn mời ngài tự trọng. Trước mặt mọi người. Ngài nói như vậy. Như cách du côn lưu manh một dạng. Ngài không cảm thấy rất lợi hại mất mặt sao ngươi? Ngươi nói ta mất mặt. Tiết Vạn Thành nhất thời thẹn quá hóa giận. Tiến lên một bước. Mãnh liệt đẩy một cái kia chủ quản. Chủ kia quản bản thân liền bị tiểu sắc hút khô người. Dáng người mập giả tạo. Không có cái gì rời đi. Bị Tiết Vạn Thành cái này đẩy. Nhất thời rút lui 3-4 bước. Cả người đứng không vững. Phù phù một chút. Đặt mông ngồi dưới đất. Có ý tứ. Người này thật là một cái dế nhui. Giảng đạo lý không được. Ngược lại là động thủ. Diệp Khinh Tuyết ở một bên. Mắt lạnh nhìn hai người ở nơi đó lẫn nhau chỉ trích. Thực. Nàng rõ ràng rất lợi hại. Nếu không phải thân phận nàng siêu nhiên. Hôm nay sự tình. Nếu đổi lại là người bình thường. Khẳng định liền muốn bị thua lỗ. Cho nên, phía phi trường mặt bản thân thì không đáng đồng tình. Đến nỗi cái này Tiết Vạn Thành càng là không đáng đồng tình. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn làm người không hiểu được điệu thấp. Có mấy cái tiền bẩn thì đùa nghịch hoành. Loại người này, sớm muộn không may. Ai biết Tiết Vạn Thành thính tai rất lợi hại, nghe được Diệp Khinh Tuyết câu nói này. Hắn đột nhiên đứng lên, trừng mắt Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, cả giận nói, ta chẳng những muốn đánh hắn, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh, dám ngay ở chính mình mặt. Uy hiếp lão bà của mình cái này còn có thể nhẫn cút một giây sau. Dương Vân Phàm thình lình đột nhiên một bước đi lên. Một bàn tay trực tiếp lắc tại Tiết Vạn Thành trên mặt. Ba bạc tai này vô cùng vang dội. Tiết Vạn Thành cả người đều bị đánh đến hàm răng bắn bay. Cả người nguyên địa chuyển ba vòng cách này mang ngã xuống. Đồng thời toàn bộ viên phòng chờ bên trong người cơ hồ tất cả đều nghe thấy. Nhao nhao xoay đầu lại. Giật mình nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thế mà động thủ. Tiểu tử kia là ai không biết. Có điều bị đánh tựa như là Hoa Vạn tập đoàn chủ tịch Tiết Vạn Thành. Cái gì? Có người dám đánh Tiết Vạn Thành. Vậy hắn không phải chết chắc. Tiết Vạn Thành tại Đông Hải thành phố thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu đại phú hào. Hắn tại Kinh Thành nghe nói cũng có bối cảnh. Quân đội cái kia đại lão hổ Tiết Bảo Sơn không phải cũng họ Tiết nha. Ai, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lại là một trận trò vui có nhìn. Chu Vi xem người nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn cũng không có vây quanh, chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát. Rất rõ ràng, những người này đều là thờ ơ lạnh nhạt, lại không nguyện ý xen vào việc của người khác người. Tiết Vạn Thành lúc này ngã trên mặt đất chấn kinh nhìn lấy Dương Vân Phàm, quả thực không thể tin tưởng mình bị đánh sự thật. Hắn lau miệng sừng, máu tươi lại nhuộm đỏ một mảng lớn, lúc này mới nhận rõ trước mắt sự thật. Nhìn thấy chính mình đổ máu, Tiết Vạn Thành quả thực tức giận đến toàn thân phát run. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngươi lại dám động thủ đánh ta. Ngươi chết chắc. ta nhất định phải làm cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Tiết Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Vân Phàm lại là nhìn cũng không nhìn Tiết Vạn Thành liếc một chút. Ngược lại là đối Diệp Khinh Tuyết nói. Ta ghét nhất chó đối ngươi gọi bậy. Diệp Khinh Tuyết nghe được câu này. Nhất thời nhích miệng mỉm cười. Nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Xem ở một tát này bên trên. Hôm nay một ngày này ý xấu tình. Ta thì không tính sổ với ngươi. Các ngươi. Tiết Vạn Thành nghe được Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết kẻ sướng người họ trào phúng. Càng là tức giận đến không được. Lập tức liền móc ra điện thoại đến nói. A Đông. Lập tức cho ta gọi người tới. Ta tại Đông Hải thành phố phi trường số 3 viên phòng chờ ra một ít chuyện. Đúng, không sai, nhiều mang ít người. Tiền không là vấn đề. Đến huyên đệ, một người 10 vạn trở về đến công ty của ta hoàn trả. Nói chuyện điện thoại xong sau khi Tiết Vạn Thành gắt gao nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi chết chắc. Câu nói này rất nhiều người đã nói với ta, nhưng là ta còn rất tốt ở chỗ này. Đến nỗi nói những uy hiếp đó ta lời nói người. Ha ha. Dương Vân Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiết Vạn Thành nói. Hừ, Tiết Vạn Thành từ dưới đất bò dậy, chà chà khóe miệng vết máu. Vừa rồi Dương Vân Phàm một bàn tay đem hắn nửa bên mặt đều đánh sưng, hàm răng cũng rơi hai khỏa. Đến nỗi phi trường phòng chờ cái kia chủ quản. Lúc này đã đem đầu xoay qua chỗ khác. Ngay cả mình bị đánh. Hắn đều việc không đáng lo. Có điều cũng đúng. Vừa rồi Tiết Vạn Thành đem hắn đẩy ngã xuống đất. Hiện tại Tiết Vạn Thành bị đánh. Chủ quản này tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lại thế nào sẽ để cho phi trường bảo an đến giúp đỡ. Tiết Vạn Thành tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên hắn không nhiều lời. Chính mình yên lặng đứng lên, hai mắt lãnh băng băng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đợi lát nữa, người khác đến, hắn không đem Dương Vân Phàm đánh gần chết. Hắn Tiết họ thì đảo lại Dương Vân Phàm gặp hắn không lên tiếng nữa. Ngay sau đó cũng không thèm để ý. Trực tiếp quay đầu đối chủ kia đường ốm. Vị này chủ quản. Thế nào xưng hô chúng ta phi cơ sớm định ra chuyến bay là nửa giờ sau khi. Chúng ta thời điểm nào lên phi cơ ta lười nhắc nhìn thấy cái này đầu heo. Dương Vân Phàm lúc nói chuyện đối xử lạnh nhạt liếc liếc một chút Tiết Vạn Thành. Lúc này Tiết Vạn Thành nửa bên mặt xưng theo bánh bao một dạng chợt nhìn lại theo đầu heo còn rất có điểm tương tự. Chủ kia quản đối Dương Vân Phàm áy náy nói. Bỉ nhân họ Vương. Dương tiên sinh. Thật sự là không có ý tứ. Bởi vì chúng ta phi cơ cần làm kiểm tra an toàn. Chỗ bằng nhanh nhất cũng phải chờ tới một giờ sau khi mới có thể cất cánh. Đông Hải thành phố đến Kinh Thành thời gian phi hành đại khái là một giờ. Ngài yên tâm, xế chiều hôm nay cơm tối trước đó, ngài nhất định có thể đến Kinh Thành. Còn có một giờ tại Đông Hải thành phố đi máy bay thật là đầy đủ chậm. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Lúc này nhìn một chút Tiết Vạn Thành. Hắn nhớ tới Tiết Vạn Thành vừa rồi uy hiếp hắn lời nói. Nhất thời cười rộ lên. Có điều cũng không có việc gì. Vị này Tiết lão bản còn ở đây. Ta tin tưởng một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đánh gửi tới. Tiết Vạn Thành lúc này cũng là âm ngoan nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Miệng rằm dưới thanh không sợ nói. Ngươi khác phách lối đến lúc đó. Ngươi sẽ biết tay lúc này. Một bên nguyên bản cái kia nhân viên trực Lý Yến lại là mắt trợn tròn. Nàng thực sự không phải không minh bạch. Tại sao Vương chủ quản sẽ giúp Dương Vân Phàm. Ngược lại phải đắc tội Tiết Vạn Thành cái này khách hàng lớn. Nàng sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm thực sự không nghĩ ra Dương Vân Phàm là cái gì dạng thân phận. Bất quá bây giờ có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là mình sắp bị phi trường sa thải. Đối với nàng tới nói. Có thể tại Đông Hải thành phố sinh hoạt. Toàn bằng phần này thể diện công tác. Nếu như ném khỏi đây phân công làm. Nàng thật không biết nên đi nơi nào mới tốt. Ngay sau đó, Lý Yến thì cầu khẩn nhìn lấy Vương chủ quản nói. Vương chủ quản, ngươi thì tha thứ ta một lần đi. Ta đây cũng là vô ý là tội. Mà lại, ta ở phi trường tận tâm tận lực làm như thế nhiều năm. trợ giúp phi trường làm bao nhiêu tiếp đãi công tác a? Không có có công lao cũng cũng có khổ lao a. Ngươi thì cho ta một cơ hội đi. Vương chủ quản nghe xong cũng biết Lý Yến nói là tình hình thực tế. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ lúc ấy cũng sẽ khuyên hướng Tiết Vạn Thành. Nhưng ai để Lý Yến không may đụng phải chăm chỉ Dương Vân Phàm. Mà vị này Dương tiên sinh lại là tại là một cách đắc tội không nổi nhân vật. Hắn thở dài một tiếng, nhưng không nói lời nào, ngược lại quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 679 có sảnh nhìn nhiều tin tức chương 679. Có sảnh nhìn nhiều tin tức Lý Yến lập tức minh bạch. Dương Vân Phàm mới là chính chủ. Vội vàng quay đầu đối Dương Vân Phàm lại cầu đạo. Dương tiên sinh, thật là có lỗi với. Mới vừa rồi là ta thái độ không tốt. Ta không nên đối ngươi bất kính. Còn xin ngươi cùng vị tiểu thư này tha thứ. Ta thật biết sai. Sau này nhìn thấy ngươi ta cam đoan xem như cha mẹ ta một dạng tiếp đãi. Cam đoan vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Dương Vân Phàm bình thường là một cách không có cái gì giá đỡ người. Nhưng là hắn thờ phụng một cách đạo lý. Trồng cái gì bởi vì đến cái gì quả. Loại chuyện này ngươi cầu ta có cái gì dùng phi trường chế độ là cái gì. Ngươi so ta rõ ràng. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Nói vừa rồi ta sở cầu đơn giản là công chính công bình. Ta trả tiền. Đương nhiên muốn hưởng thụ được phục vụ thế nhưng là vừa rồi. Ta đối với ngươi nói 5 lần như thế tới nói. Ngươi nghiêm túc nghe qua một lần sao hiện tại ngược lại tốt. Sự tình phát sinh trên người mình. Ngươi lại nói với ta cái gì công lao. Khổ lao ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cười đã chưa nghe nói như thế. Lý Yến sắc mặt. Nhất thời trắng bệch vô cùng. Nàng nhớ tới vừa rồi. Chính mình giúp đỡ Tiết Vạn Thành. Làm một điểm đáng thương tiền thưởng. Mặc kệ công chính công bình cái gì cầu thí nguyên tắc. Cứng rắn là muốn đem Dương Vân Phàm đuổi đi. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói này. Quả thực là hung hăng quất vào trên mặt nàng. Nàng cảm giác mình mặt thật sự là nóng bỏng đau. Cùng lúc đó đứng ở một bên Trương Nghệ lại là mắt trợn tròn. Lên một phút đồng hồ nàng còn chứng kiến chính mình cùng Tiết Vạn Thành chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vốn là có chút đồng tình Dương Vân Phàm. Chuẩn bị thay Dương Vân Phàm cầu tình. Nhưng là đến giờ phút này. Phi trường thế mà tình nguyện đắc tội Tiết Vạn Thành cũng phải giúp lấy Dương Vân Phàm. Đây quả thực không để cho nàng dám tin. Thế nào chuyện? Cái này soái ca đến là cái gì thân phận? Hắn không có khả năng chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ. A Trương Nghệ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Trương Nghệ lúc đầu chỉ là đối Tiết Vạn Thành nũng nịu. Muốn mắng Diệp Khinh Tuyết vài câu. Đồng thời tại Dương Vân Phàm trước mặt biểu thị. Chính mình rất lợi hại. Che đậy được. Hy vọng hắn có thể theo tự mình làm người bằng hữu cái gì. Thì theo tiểu hài tử ở giữa đoạt lễ vật không sai biệt lắm. Nhưng mà ai biết chuyện bây giờ huyên náo như thế lớn. Cái này theo trong nội tâm nàng ý nghĩ hoàn toàn không giống. Đến bây giờ sự tình đã vượt qua nàng dự tính. Nàng cũng sợ Dương Vân Phàm xảy ra chuyện. Nhắc nhở. Dương Vân Phàm. Ngươi vẫn là mang theo ngươi vị này bạn gái đi trước đi. Cái kia Tiết Vạn Thành khí lượng cực nhỏ. Ngươi đánh hắn. Hắn khẳng định sẽ tìm người tới đối phó ngươi. Vừa rồi mới sự tình là ta không đúng. Bất quá, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Ta không muốn ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện. Nhìn thấy Trương Nghệ cũng nhắc nhở chính mình. Dương Vân Phàm cũng biết đối phương hơn phân nửa hối hận. Bất quá, sự tình phát triển đến một bước này đã không cách nào thiện. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tránh né. Đành phải cự tuyệt Trương Nghệ hảo ý. Cám ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá, ta sẽ không đi. Ngươi, Trương Nghệ do dự một chút, cuối cùng nhất cắn răng nói, ngươi coi như mình không quan tâm. Chẳng lẽ, cũng không quan tâm bên cạnh ngươi vị tiểu thư này an nguy sao? Vốn cho rằng nói như vậy. Dương Vân Phàm coi như bướng bỉnh. Bên cạnh Diệp Khinh Tuyết chỉ sợ cũng phải khuyên Dương Vân Phàm tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà ai biết, Diệp Khinh Tuyết so Dương Vân Phàm còn tỉnh táo. châm chọc nói. Đông Hải thành phố trị an, còn có thành thị quản lý, thật sự là không ra sao. Vậy mà tại phi trường như thế trọng yếu đối ngoại cửa sổ phát sinh hôm nay loại này ác tính sự kiện. Dương Vân Phàm, ngươi nói thị trưởng đại nhân nếu như nhìn thấy, có tức giận hay không? Diệp Khinh Tuyết ý tứ không phải liền là Dương Quý Nham lúc này mới lên làm thị trưởng, vốn nên chăm lo quản lý, thật tốt cải thiện thành thị kiến thiết. Có thể Đông Hải thành phố trị an còn có quản lý phương diện, lại như thế hỏng bét. Đây không phải nói thị trưởng vô năng sao? Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời có chút lúc túng nói. Thị trưởng cũng là mới vừa lên đảm nhiệm, coi như muốn chỉnh đốn, cũng phải qua mấy tháng mới có hiệu quả đi. À, ngươi nói như vậy, không phải liền là công khai thừa nhận thị trưởng đại nhân nắm quyền hiệu suất thấp nha. Không biết thị trưởng đại nhân nghe được ngươi lời nói này có thể hay không không vui. Diệp Khinh Tuyết miệng nhẹ nhàng nhấc lên chế nhạo nhìn về phía Dương Vân Phàm. Các ngươi không đi, chính ta đi, ta có thể không nguyện ý gặp nạn Trương Nghệ chính mình khẩn trương gần chết. Gặp hai người còn có tâm tình khai trương lớn lên trò đùa, thật sự là không thể nói lý. Hơi vung tay túi, trực tiếp đi. Đối với nàng mà nói, nơi này tự nhiên không phải nơi ở lâu. Nàng thế nhưng là một cách nhược nữ tử, thật đánh nhau, cái gì cũng làm không. Lần này cửa chỗ ngồi an vị lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người. Dương Vân Phàm vẫn như cũ nhàm chán lật điện thoại di động, thậm chí nhìn không được treo lên ngáp. Mà Diệp Khinh Tuyết vẫn như cũ mang lên kính râm, chơi lấy trong tay mình y bát. Nhìn nàng cái kia 100 năm cũng sẽ không nhìn vết khổ tình hí. Quá phách lối, quả thực là không đem ta để vào mắt. Tiết Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hai người, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. 5 phút đồng hồ sau khi, viên phòng chờ lối vào chợt bộc phát ra một trận tiếng ồn ào. Tựa hồ là có người theo bên ngoài bảo an phát sinh xung đột. Mẹ con chim, nhanh cho lão tử tránh ra. Một cách nam tính thanh âm hung áp hét lớn. Không được, trong này là viên phòng chờ, các ngươi không có vé máy bay, không thể đi vào. Không, các ngươi thế nào đánh người? A, thanh âm này rõ ràng là cửa bảo an phát ra tới. Nhưng là còn không có nói lên hai câu, thì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngay sau đó, 10 cái áo sơ mi trắng quần tây đen nam tử thì xông vào viên phòng chờ. Dẫn đầu là một cái tóc mái che lông mày nam tử. Vừa nhìn thấy Tiết Vạn Thành, lập tức liền khom người nói. Tiết Tổng, người ở nơi nào? Tiết Vạn Thành nhất chỉ Dương Vân Phàm, hung ác nói. Cũng là hắn, chỉ cần không chết người, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Đầu lính kia nam tử ánh mắt hung ác hướng Dương Vân Phàm chừng đi qua, muốn mắng to lên tiếng. Có điều khi nhìn rõ Dương Vân Phàm khuôn mặt sau khi, hắn lại là toàn thân chấn động, sợ đến trắng bệch cả mặt một mảnh. Cả người hắn đều nhanh đứng không vững, chân run rẩy, nhìn không được rút lui 3 bước. May mắn hắn phía sau còn có mấy cái tiểu đệ, thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Thế nào lão đại, ngươi thế nào không động thủ? A, lần này thế nhưng là một người 10 vạn người đầu phí, chúng ta chỉ cần đánh không chết người. Nhiều lắm là thì là cố ý đả thương người tội. Sợ cái gì? Đúng vậy a lão đại, một người 10 vạn khối, làm xong cái này phiếu chúng ta 1 năm đều không cần bắt đầu làm việc. Lão đại, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, không bằng chúng ta lên đi. 3 đầu lính kia nam tử nghe được phía sau lưu manh thanh âm hơi lớn, nhất thời trở tay cũng là một bàn tay vung đi qua. Lão đại, ngươi tại sao đánh ta? Bị đánh lưu manh còn có chút ủy khuất, không biết mình lão đại làm gì đánh chính mình. Lúc này, cái kia dẫn đầu nam tử lấy lại tinh thần, trừng mắt 3 cái kia mở miệng tiểu côn đồ, đem thanh âm ép tới cực thấp nói. Mẹ con chim, các ngươi muốn chết? Lão tử vẫn chưa muốn chết đâu, các ngươi có biết hay không hắn là ai? Một đám ngu ngốc. Lão tử để cho các ngươi có sảnh thời điểm nhìn nhiều tin tức, đem lão tử lời nói làm gió thoảng bên tai a. Các ngươi liền hắn cũng không nhận ra, thế nào đi ra lăn lộn tối cường thần ý hỗn đô thị 34 chương 680 cái này xem không hiểu thế giới chương 680. Cái này xem không hiểu thế giới lão đại. Hắn là ai a bị đánh lưu manh mặc dù có chút ủy khuất. Có điều nghe lão đại của mình lời nói. Lúc này cũng không dám mạnh miệng. Chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Muốn biết ra hỏa này đến là thần thánh phương nào. Dẫn đầu nam tử lần nữa thấp giọng nói. Ngươi không là gặp qua Trương Vĩ Minh. Trương Đại Thiếu sao thế nào liền hắn cũng không nhận ra cái kia bị đánh tiểu côn đồ vẫn không hiểu. Hỏi. Trương Đại Thiếu ta biết. Thế nhưng là theo gia hỏa này có cái gì quan hệ nghe nói Trương Đại Thiếu đến bệnh bạch huyết. Sắp chết. Hỗn đản Trương Đại Thiếu thời điểm nào sắp chết ta hôm qua còn trên đường đụng phải hắn. Còn cho lão nhân gia ông ta thỉnh an. Trương Đại Thiếu nói hắn bị một cái thần y cứu. Cái này thần y cũng là đại danh đỉnh đỉnh tương đàm tiểu thần y, Dương Vân Phàm. Con mẹ nó ngươi không xem tivi rõ ràng ở trước mắt, ngươi cũng không nhận ra dẫn đầu nam tử nhất thời im lặng nói. Cái gì, hắn cũng là Dương Vân Phàm, Dương thần y cái kia lưu manh quả thực khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Vân Phàm mặt ngoài là cái thầy thuốc. Nhưng là theo hắn danh khí càng ngày càng nhiều. Có quan hệ với Dương Vân Phàm đề tài. Tại lên mạng cũng biến thành 10 phần nóng này. Không ít người đều biết Dương Vân Phàm ra thế hiển hách không phải người bình thường. Có quan hệ Dương Vân Phàm y thuật còn có thân phận các loại bát quái. Tầng tầng lớp lớp. Bên trong có một cái bát quái nhất là Kình Bảo. Vậy chính là có người vạch trần nói. Dương Vân Phàm là tương đàm thành phố đại ca xã hội đen. Hứa Cường. Cường ca lão đại. Cái này bát quái tại thần y bài viết gây nên oanh động. Có người nói là bịa đặt. Có thể tương đàm trong thành phố. Không ít người có thể làm chứng. Dương Vân Phàm là giả bất túy quán ba lão bản. Mà Hứa Cường cái này một bọn người già ồ. Cũng là giả bất túy quán ba. Thế là cái tin đồn này tại lưu manh giới gây nên một trận tiếng động lớn hoa. Một cái thế gian nghe tiếng thần y. Một cái có khả năng thu hoạch được Nobel y học phần thưởng người. Lại là cái xã hội đen lão đại. Cứ thế với tại lưu manh giới, Dương Vân Phàm đã sớm trưởng thành người sùng bái thần tượng cấp đại ca. Đương nhiên chỉ là thần tượng không thể làm cơm ăn. Cái kia dẫn đầu lưu manh đã biết Dương Vân Phàm chữa cho tốt Trương Vĩ Minh mau bệnh theo Trương Vĩ Minh là hảo huyên đệ. Trương Vĩ Minh thế nhưng là phó bí thư tỉnh ủy nhi tử, tại Hoa Đông tỉnh đều có thể đi ngang. Đắc tội Trương Vĩ Minh bằng hữu, không phải cử chỉ sáng suốt. Mà trọng yếu nhất là, cái kia dẫn đầu lưu manh không riêng biết điểm này. Hắn còn biết, mới nhậm chức thị trưởng Dương Quý Nhâm. Cũng là Dương Vân Phàm thân thúc thúc. Trên tivi vị thị trưởng kia. Theo trước mắt cái này Dương Vân Phàm. Dáng dấp thế nhưng là có 6-7 phần tương tự tại Đông Hải thành phố. Đánh thị trưởng chất tử mẹ nó. Cái này cần là lớn bao nhiêu lá gan đừng nói là cho 10 vạn. Cho 100 vạn. Đều không làm. Lão tử lại không phải người ngu. Thế nào, sợ nhìn thấy tiểu côn đồ sợ hãi bộ dáng. Dẫn đầu đại ca cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cái kia tiểu côn đồ xấu hổ cười cười. Lập tức sắc mặt hung hăng. Lão đại. Cái kia Tiết Vạn Thành để cho chúng ta đánh thị trường chất tử. Không phải hại chúng ta sao? Cái kia dẫn đầu nam tử gật gật đầu. Sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Thấp giọng nói. Huyên để chúng ta đều là Đông Hải thành phố người. Ba đời tổ ở lại đây. Dương gia là cái gì người ta, ngươi cũng rõ ràng. Đó là đời đời làm quan gia tộc. Lúc trước Thanh bắt đầu, Dương gia cũng là chúng ta Đông Hải danh môn thế gia. Cái này họ Tiết, một ngoại nhân. Tại Đông Hải thành phố lại muốn đánh Dương gia người thật sự là muốn đem huyên để chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi biết nên thế nào xử lý á lão đại. Yên tâm ta biết làm sao đây cái kia tiểu côn đồ gật gật đầu. Sắc mặt âm ngoan nói. Hắn tiểu côn đồ cũng gật đầu. Cái này họ Tiết. Vậy mà muốn đồng thị trưởng chất tử. May mắn lão đại ngươi kiến thức rộng rãi. Nếu không đắc tội Dương gia người. Cái này Đông Hải thành phố. Chúng ta còn thế nào lăn lộn mẹ con chim. Lão đại ngươi mở miệng đi. Ta trực tiếp đi lên phế cái kia họ Tiết Ba dẫn đầu nam tử lại là tát qua một cái. Nhìn hầm hầm nói. Đừng cả ngày động một chút lại phế người nào tiền thuốc men ngươi ra a lại nói. Hắn trước kia cũng cho qua chúng ta không ít tiền tiêu. Bao nhiêu xem ở tiền trên mặt mũi tha cho hắn nhất mệnh, làm điểm vết thương da thịt là được. Tốt, chờ sau đó nhìn ta động tác cùng một chỗ đồng thủ. Yên tâm đi, lão đại hắn tiểu côn đồ nhất thời ngầm hiểu, hắc hắc cười không ngừng. Dẫn đầu nam tử phân phó song song, ngay sau đó quay đầu đối Tiết Vạn Thành cũng là âm ngoan cười một tiếng. Tiết Vạn Thành coi là dẫn đầu nam tử là ám chỉ chính mình bọn họ sắp đồng thủ, ngay sau đó cũng là cười gật gật đầu. Lập tức, hắn quay đầu nhìn hầm hầm Dương Vân Phàm, tâm đạo, xú tiểu tử, lão tử để ngươi phách lối hô. Động thủ dẫn đầu nam tử giữ im lặng. Thổi tóc. Lập tức từ sau lưng móc ra một cái ốm thép. Thì hướng phía Tiết Vạn Thành tiến lên. Hắn một mặt sông. Một mặt khí thế hung hung hét lớn. Mẹ. Bảo ngươi cái này lão tiểu tử dám đụng nữ nhân lão tử. Lão tử đánh chết ngươi. Phía sau tiểu đệ nghe xong dẫn đầu đại ca lời nói kém chút không có cười ra tiếng. Rất nhanh. Bọn họ cũng giả dạng làm một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Hướng phía Tiết Vạn Thành thì tiến lên. Một bên sông một bên hô lớn. Lão tiểu tử này cũng dám để ta đại ca đội nón xanh. Các huyên đệ. Giết chết hắn thảo đám hỗn đàn này nghe được chính mình tiểu đệ phối hợp tiếng giống. Dẫn đầu nam tử mí mắt cũng không khỏi đến nhảy lên hai lần. Người nào bị gọi đội nón xanh đều sẽ không thoải mái. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn nhưng không có nửa phần chần chờ. Ốm thép giơ lên đỉnh đầu. Nhắm ngay Tiết Vạn Thành. Cũng là làm cái đầu vỗ xuống. Tiết Vạn Thành đã sớm dọa sợ tại chỗ. Chỗ nào phản ứng qua được đến chỉ là một mộc đứng tại chỗ. Đông thì theo bồn chồn một dạng. Dẫn đầu nam tử một thiết côn. Trực tiếp nện ở Tiết Vạn Thành trên đầu. Tiết Vạn Thành chỉ cảm thấy như là bị đại chùy gõ chun. Cả người đều là chóng mặt. Mắt tối sầm lại. Phù phù một chút. Thì ngã trên mặt đất. Bất động. Moa. Như thế không khỏi đánh dẫn đầu nam tử không nghĩ tới Tiết Vạn Thành cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ngay sau đó cũng không dễ lại ra tay. Chỉ có thể là đối Tiết Vạn Thành liền đạp số chân. Tiếp tục dùng ốm thép đánh Tiết Vạn Thành tay chân. Còn lại tiểu côn đồ vây quanh. Căn bản không quản Tiết Vạn Thành chết sống. Nhắm ngay Tiết Vạn Thành tay chân cùng thịt mỡ cũng là một trận đá mạnh. Tiết Vạn Thành ngã trên mặt đất, ôm đầu, hoa hoa kêu to, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tiết Vạn Thành, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Lần sau lại để cho lão tử bắt được. Không đánh chết ngươi không thể nhìn thấy diễn kịch diễn không sai biệt lắm. Dẫn đầu nam tử vội vàng hét lớn một tiếng. Cấp tốc mang theo chính mình tiểu để thoát đi phi trường. Không bao lâu bảo an liền đến. Nhìn qua bỏ trốn mất dạng tiểu côn đồ. Bọn họ cũng không phải Tiết ra bảo an. Gặp Tiết Vạn Thành không có nguy hiểm tính mạng. Cũng liền không truy chạy trốn tiểu côn đồ. Phi trường bảo an. Đãi ngộ so với bình thường bảo đảm an hảo một chút. Không sai biệt lắm tiền lương có thể cầm tới 4-5 ngàn. Phòng cho thuê tiêu xài 1/3. Ăn và ngủ lại có 1/3. Còn lại mấy trăm khối tiền. Vẫn phải giao năm hiểm một kim. Nghèo chỉ còn lại có một cái mạng. Ai sẽ lấy chính mình duy nhất tính mệnh qua cho nhà tư bản liều mạng cái thế giới này. Đến là thế nào Tiết Vạn Thành một đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình thời điểm nào động đậy cái kia dẫn đầu đại ca Á Đông nữ nhân. Mà lại, hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ là tại sao ngã trên mặt đất hội là mình. Mà trước mặt người trẻ tuổi kia nhưng như cú tốt bưng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chơi điện thoại di động. Tối cường thần y hỗn đô thị 34 chương 681 đáng đời chương 681. Đáng đời Tiết Vạn Thành càng nghĩ càng không hiểu. Đồng thời, đầu hắn chóng mặt. Trên đầu bị cái kia A Đông đánh nhất côn. Hiện tại sưng lên đến. Theo cái bánh bao một dạng. huyết dịch dần dần xông tới, hắn cũng dần dần choáng đầu, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp dồn dập. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng đứng lên, hướng phía Tiết Vạn Thành đi đến, nhìn một chút. Tiết Vạn Thành đầu này nhận trọng kích. Lúc này hắn lại hô hấp dồn dập. Hai mắt khó mà tập trung. Chờ một lúc. Hơn phân nửa liền muốn bắt đầu nôn mửa. Chỉ sợ, não chấn động không nhẹ. Cũng không biết. Cái này Tiết Vạn Thành có hay không sỏ xuất huyết bên trong, tuy nhiên gia hỏa này rất lợi hại cần ăn đòn. Nhưng là Dương Vân Phàm cảm thấy hơi chừng trị một chút. Cũng liền không sai biệt lắm. Ngược lại là tội không đáng chết. Lúc này, Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhìn xem Tiết Vạn Thành tình huống. Ai biết Tiết Vạn Thành mới vừa rồi bị người đánh một trận. Thấy có người tiếp cận hắn. Có sau di chứng. Kêu thảm một tiếng. Cả người đều phát run lên. Vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khó nhọc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm cười nói. Không có cái gì. Ta tới nhìn ngươi một chút đầu. Có chuyện gì hay không? Không đợi Tiết Vạn Thành nói chuyện. Dương Vân Phàm xuất ra một cái ngân châm. Trực tiếp điểm tại Tiết Vạn Thành đầu, xưng tấy bốn phía huyệt vị. Thu nhập linh khí sau khi. Máu này xưng rất nhanh liền tiêu tan lui xuống đi. Có điều tổ huyết nhất thời nửa khắc ngược lại là không có tiêu tán. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Đầu ngón tay toát ra một tia linh khí. Sắc bén như lưới đao. Tại Tiết Vạn Thành cái trán vạch một cái. Nhất thời. Một mảnh máu đen thì chảy ra. Chờ cái này máu đen chảy không sai biệt lắm. Biến thành màu đỏ tươi bình thường huyết dịch. Dương Vân Phàm lại lấy ra một cái bình thuốc. Bên trong là một loại màu ngà sữa thuốc cao. Hắn đem thuốc cao trực tiếp bôi lên tại Tiết Vạn Thành trên vết thương. Máu nhất thời không chảy sau đó. Dương Vân Phàm sờ sờ Tiết Vạn Thành trên thân cốt cách. Mới vừa rồi bị đám kia lưu manh đánh một trận. Chỉ sợ Tiết Vạn Thành đoạn tận mấy cái xương cốt. Dương Vân Phàm lại là từng cái vì Tiết Vạn Thành đem xương cốt tiếp hảo. Lần nữa xuất ra cái kia màu ngà sữa thuốc cao. Bôi ở hắn gáy xương chỗ. Ta, ngươi. Bị Dương Vân Phàm trị liệu, Tiết Vạn Thành tâm lý thật sự là đủ mùi vị lẫn lộn, nói không nên lời cảm giác. Vừa rồi, hắn tìm người đến đánh Dương Vân Phàm. Nhưng mà ai biết những người kia nổi điên, không nhúc nhích Dương Vân Phàm, ngược lại đem hắn đánh một trận. Gặp tai bay vạ gió sau khi, hắn coi là Dương Vân Phàm nhất định sẽ châm chọc khiêu khích chính mình. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Dương Vân Phàm vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước, giúp hắn trị liệu. Trong lòng của hắn thật sự là nói không nên lời áy náy. Nhưng mà, chờ hắn hơi dễ chịu một điểm sau khi, liền bắt đầu chú ý tới Dương Vân Phàm vừa rồi xuất ra dược phẩm. Cái kia thuốc cao chẳng những giúp mình cầm máu, mà lại chính mình lúc đầu gãy xương chỗ. Cơn đau vô cùng. Đang bị Dương Vân Phàm bôi thuốc cao sau khi, chẳng những không đau, còn truyền đến một loại mát lạnh cảm giác thoải mái. Cái này thần kỳ thuốc cao đến là cái gì đồ đâu? Tiết Vạn Thành tâm lý hiếu kỳ không thể so với. Nếu như có thể từ Dương Vân Phàm miệng bên trong moi ra cái này thuốc cao lai lịch, chẳng lẽ có thể phát đại tài vị tiên sinh này? Mới vừa rồi là ta không đúng. Cảm ơn ngươi hỗ trợ trị liệu ta. Đúng. Trong tay ngươi loại này thuốc cao là từ đâu đến? Ta muốn mua sắm nó. Cách điều chế ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ta nguyện ý cho ngươi 5 triệu, a không, 100 vạn tiền thù lao. Ra sao Tiết Vạn Thành gặp Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ, chỉ sợ không có cái gì tiền. Cảm thấy ném cho đối phương 100 vạn phải rất khá. Đối phương còn không đối với mình mang ơn. Đần độn Dương Vân Phàm lười nhắc nhiều lời, hôm nay gặp được đám người này thật là một đám dế nhui. Trên người mình vơ xác âu phục, tốt xấu giá trị mười mấy vạn. Diệp Khinh Tuyết túi sách cùng y phục, tất cả đều là thế giới danh bài định chế khoản. Cũng không cần nói cổ nàng lên cái kia một chuỗi kim cương dây chuyền. Hai người cộng lại chỉ là trang phục thì không sai biệt lắm hơn 100 vạn. Thế nào đám người này đều cho là mình cùng Diệp Khinh Tuyết ăn mặc dùng là hàng giả. Dương Vân Phàm xuất ra khăn tay, chà chà tay, rồi mới ra hiệu phía sau phi trường nhân viên quản lý, đem cái này Tiết Vạn Thành cho nâng đi. Nhìn lấy hắn, chính mình liền đến khí. Vô duyên vô cớ đi ra ngoài đụng phải dạng này một cách đần độn, thật sự là uổng công một ngày hảo tâm tình. Vương chủ quản xem xét Dương Vân Phàm động tác, lập tức thì chỉ huy bảo an nhân viên đem Tiết Vạn Thành nâng qua một bên nghỉ ngơi. Đồng thời bọn họ còn gọi điện thoại cho bệnh viện, còn có Tiết Vạn Thành người nhà. Qua chừng 10 phút đồng hồ, xe cứu hộ cuối cùng chạy đến, tiếp theo thầy thuốc cùng một chỗ đến đây, còn có Tiết Vạn Thành thân thuộc. Tiết Vạn Thành gia thuộc người nhà nghe được Tiết Vạn Thành kém chút bị người đánh chết, đến đều 10 phần nhanh. Cha ta ở đâu chết không, bên trong ba cái theo Tiết Vạn Thành lớn lên tương đối tương tự nam tử trẻ tuổi, vừa vào phi trường thì lôi kéo người hỏi. Tiết Vạn Thành nghe xong kém chút không có tức ngất đi. Cái này ba cái nam tử trẻ tuổi đều là con của hắn, vừa lên đến thế mà thì hỏi hắn chết không, quả thực bất hiếu cùng cực. Ha ha, thật là sống nên bốn phía người nghe nói như thế, toàn đều nhìn về Tiết Vạn Thành bên này, từng cái nhìn không được bật cười. Thật sự là có cái gì dạng cha thì có cái gì hình dáng tử. Cái này ba con trai khẳng định là thân sinh. Ba ba, ngươi không sao chứ? Có cảm giác hay không nơi đó không thoải mái lúc này? Tiết Vạn Thành con trai trưởng, người thứ nhất xông tới Tiết Vạn Thành bên người, vội vã cuống cuồng hỏi. Không chờ một lúc, hắn con thứ hai cũng xông lại, gặp mở đại ca, nói: ba ba, ngươi có khỏe không, não tử còn bình thường a? Không chờ hắn nói xong, con thứ ba cũng chạy tới, một thanh gạt mở hai người ca ca, nói: lão ba, ta lần này thế nhưng là đem công ty đều bỏ xuống liền đến, ngươi không sao chứ? Nếu như ngươi cảm thấy không được, liền mau lập xuống di chúc đi, miễn đến huyên để chúng ta ở giữa phát sinh tranh chấp. Đúng vậy a, lão ba, đại ca mấy năm gần đây sinh ý càng làm càng lớn, ta cùng tam đệ đều còn tại ngươi công ty mù lăn lộn, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, di sản đa phần cho hai chúng ta huyên đệ, miễn đến hai huyên đệ chúng ta sau này không có rơi. Con thứ hai nhìn không được đồng ý nói. Lão tam vô cùng đồng ý, nói: thì đúng vậy a, lão ba, lập di chúc không có cái gì không tốt, nước Mỹ bên kia đều lưu hành dạng này. Dạng này một phương diện có thể đưa đến thăng bằng tác dụng, một phương diện khác cũng có thể để huyên để chúng ta mấy cách ở chung hòa thuận a. Con trai trưởng nghe lời này, lại khịt mũi coi thường lạnh hừ một tiếng nói: bằng cái gì phụ thân di sản liền muốn đa phần cho các ngươi? Các ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng. Tiết tiên dân, Tiết trước ghi chép, ta nhớ được tuần trước công ty của ta công nhân viên chức hướng ta báo cáo nói, tại Cẩm Tú tuổi tác hộp đêm gặp ngươi nhóm, các ngươi rõ ràng là hai cái bại gia tử. Lão ba, nếu là không muốn lấy sau công ty sụp đổ mất, cần phải đem công ty giao cho ta quản lý. Ngươi nói cái gì cần phải giao cho ta, không cần phải giao cho ta? Ba người căn bản không quản Tiết Vạn Thành chết sống, ngược lại trước vì di sản ầm ý lên. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Tiết Vạn Thành nằm tại trên cáng cứu thương, lúc đầu đều nhanh ngất đi, nghe được ba người lời nói, cứ thế mà biệt xuất một câu. Hắn mở to mắt nhìn mình chằm chằm ba con trai, lúc này chỉ cảm thấy ba người khuôn mặt đáng ghét cùng cực, nhìn không được nín thở một cái, quát ầm lên: nếu như các ngươi lại ở trước mặt ta xuất hiện, các ngươi một mao tiền cũng không chiếm được, ta toàn bộ quyên cho phúc lợi cơ cấu.